Tiêu tính toán tại trước mắt bao người bị Âu Dương Minh xếp đặt một đạo thì như thế nào? Chỉ cần có thể không đắc tội Dư Kỳ tôn giả, hắn cũng không ngại hình tượng của mình thoáng bị hao tổn một chút. Nhưng mà, chờ hắn đi tới phi thảm ở trung tâm, hơn nữa cùng Âu Dương Minh sóng vai mà đứng thời điểm, nhưng trong lòng thì đột ngột địa khẽ động. Vật này, tại sao cùng tôn giả đại nhân có được cái kia kiện bảo vật có chút tương tự hả? Ân, tuy nói tại chế tác bên trên, cùng với tài liệu bên trên đều không thể cùng mà so sánh với, nhưng phía trên này chỗ toát ra đến khí tức, lại là có thêm chỗ tương thông đấy. Mao Giản bút hồ nghi địa nhìn thấy Âu Dương Minh, đột nhiên hỏi, thứ này, chẳng lẽ là đại nhân ban cho ngươi hay sao? Âu Dương Minh mỉm cười, lắc đầu nói, không phải, đây là tự chính mình luyện chế tiểu chút chít. Hắn dừng lại một chút, bổ sung nói, vừa mới luyện chế ra đến, còn không có tiến hành qua nếm thử, cho nên muốn xin ngài chỉ điểm một hai. Mao Giản bút tâm lập tức buông lỏng xuống dưới, nhưng cũng có được một tia nho nhỏ tiếc nuối. Nếu thật là vật kia, hắn vô luận như thế nào cũng muốn đem chi cấp đến tay trong. Nhưng nếu là Âu Dương Minh tự luyện chế, cái kia đây hết thể tiểu hoàn toàn là vọng tưởng rồi. Than nhẹ một tiếng, Mao Giản bút tùy ý mà nói, vật ấy có gì sở trường, ngươi thi triển đi ra a. Trong lòng của hắn đã nhận định, thứ này có lẽ có đặc thù nào đó năng lực, nhưng loại năng lực này hẳn là thiên hướng về phòng ngự. Theo lý mà nói, trang bị như vậy cũng coi là một kiện không tệ bảo vật rồi, nhưng là, trong lòng của hắn nhưng như cũng là đã cho rằng cao giai linh thạch. Âu Dương Minh nhẹ nhàng gật đầu, linh lực vận chuyển, một chút điệu tiến vào đã đến phi thảm bên trong, hơn nữa chính thức điều khiển. Mặc dù đây chỉ là hắn lần thứ hai điều khiển, nhưng cũng không có bao nhiêu lạ lẫm cảm giác. Dù sao, tinh thần thế giới bên trong luyện tập, vẫn còn có chút tác dụng. Mao Giản bút hai tay lưng đeo, lạnh lùng ánh mắt nhìn bốn phía. Nhưng mà, ngay tại sau một khắc, hắn đột nhiên phát hiện, cảnh sát chung quanh tựa hồ đã xảy ra quỷ dị chuyển biến. Đương nhiên, cái kia cảnh sát hay là độc nhất vô nhị, nhưng là hắn vị trí độ cao lại tựa hồ như là có chút bất đồng. Mao Giản bút con mắt càng lúc càng lớn, hắn rốt cục phát hiện, thân thể của mình tựa hồ là tại hướng về không trung bay lên, hơn nữa càng ngày càng cao, càng ngày càng cao. Chương 693, phi hành. Phi hành, ta lại có thể phi hành. Đây là Mao Giản bút trong nội tâm chỗ nổi lên ý niệm đầu tiên, nhưng mà, ngay tại sau một khắc, hắn lập tức tỉnh ngộ lại. Cũng không phải mình đã có được phi hành năng lực, mà là cái này ra lông thật sự bay lên. Mao Giản bút thân hình hơi động một chút, đã là như thiểm điện vòng quanh phi thảm chuyển hai vòng. Ngoại trừ trung tâm khu vực bên ngoài, tại phi thảm phía dưới cùng biên giới chỗ cắm hơn 100 căn lông vũ, khiến cho phi thảm tạo hình có một phong cách riêng. Nói hay lắm nghe một điểm, là suy nghĩ khác người tác phẩm nghệ thuật, nhưng nói được khó nghe một điểm, tự là kiểu dáng cổ quái vẽ xấu tác phẩm rồi. Bất quá, Mao Giản bút đối với phi thảm vẻ ngoài cũng không có gì quá lớn yêu cầu, hoặc là nói ở phương diện này hắn căn bản là chưa từng hy vọng xa vời qua cái gì. Phi thảm thứ này, tại linh giả cảnh giới thời điểm, căn bản là đừng muốn có. Mà hôm nay, một cái phi thảm cứ như vậy bày tại dưới chân của hắn, đừng nói chỉ là tạo hình cổ quái, cho dù là lại xấu xí gấp 10 lần, hắn cũng sẽ không chú ý, bởi vì hắn căn bản cũng không có lựa chọn. Phi, bay lên. Đây là vật gì? Chơi ạ. Phi thảm. Đây là phi thảm. A, cái này là trong truyền thuyết phi hành trang bị. Thằng này, hắn là từ đâu nhi tìm được hay sao? Phía dưới mọi người cũng là nguyên một đám thấy nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin. Dù sao, ngoại trừ có được cánh phi cầm tộc bên ngoài, còn lại trong chủng tộc tuyệt đại bộ phận sinh linh cả đời đều không có lên không bay lượn cơ hội. Muốn dựa vào thân thể bay lượn phía chân trời, đây chính là tôn giả những người lớn độc quyền. Hơn nữa, phi hành trang bị số lượng chi khan hiếm, lại càng không là bọn hắn có thể yêu cầu xa vời. Cho nên, tại nhìn thấy phi thảm bay lên trời thời điểm, bọn hắn trong lòng rung động thật sự là khó có thể hình dung, thậm chí còn xa so nhìn thấy một khỏa không linh thụ còn mãnh liệt hơn nhiều lắm. Cái kia không linh thụ mặc dù cũng có được cường đại giá trị sử dụng, nhưng là tại thị giác hiệu quả bên trên, thì như thế nào có thể cùng phi hành trang bị đánh đồng à? Hung lệ cũng là trợn tròn hai mắt, nó thân bất do kỷ địa đứng lên, đôi mắt nhỏ trong chớp động lên sáng quắc chi sắc, dù là nơi này là tại Thú Vương Tông, nó vậy mà cũng có được một loại muốn mạnh mẽ cướp lấy ý niệm trong đầu rồi. Âu Dương Minh thao túng phi thảm chậm rãi bay lên, tại đây dù sao cũng là tại hiện thực thế giới, hắn hay là cẩn thận trọng đối đãi. Mao Giản bút rốt cục ngừng lại, hắn chầm chầm vào Âu Dương Minh, hỏi, đây là phi thảm. Âu Dương Minh khỏe miệng nhếch lên, thầm nghĩ trong lòng, nói nhảm, không phải phi thảm có thể bay sao. Bất quá, quay mắt về phía vị này có được tấn chức tôn giả tiềm lực cường đại tu giả, Âu Dương Minh hay là giữ vững đầy đủ tôn kính, tiền bối, đây đúng là phi thảm. Mao Giản bút sắc mặt hơi đỏ lên, tựa hồ là phát hiện vấn đề của mình có chút ngu ngốc rồi. Bất quá, hắn sống được đủ lâu, kinh nghiệm cùng da mặt cũng rèn luyện không phải bình thường dày đặc rồi. Ho nhẹ một tiếng, Mao Giản Bút đột nhiên muốn tới một chuyện, ngưng âm thanh hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi nói cái này phi thảm là chính ngươi luyện chế mà thành hay sao? Tại nói đến đây câu nói thời điểm, thanh âm của hắn thậm chí còn đều có một chút phát run rồi. Bởi vì hắn lập tức nghĩ tới trong đó ẩn chứa lấy khổng lồ kia đã nhận được khó có thể tưởng tượng lợi ích. Mao Giản Bút có thể khẳng định, chỉ cần Âu Dương Minh nguyện ý đem phi thảm bán ra, như vậy toàn bộ Đàm Châu cường giả đều chịu hoành động. Đừng nói là đỉnh phong linh giả rồi, coi như là tôn giả những người lớn cũng tuyệt không ngại đến đây đấu giá. Cũng không phải mỗi một vị tôn giả đại nhân đều có được phi hành trang bị, trên thực tế, có được phi hành trang bị tôn giả đại nhân, liền 1/10 số lượng đều không có a. Âu Dương Minh khẽ cười nói, tiền bối, cái này phi thảm xác thực là ta luyện chế. Mao Giản Bút chậm rãi gật đầu, trong nội tâm lập tức đổi qua vô số ý niệm trong đầu. Phi thảm tiếp tục cao phi, cho đến đã đến tất cả mọi người ngửa đầu đang trông xem thế nào cũng chỉ có thể đủ chứng kiến một cái tiểu hắc điểm tình trạng mới ngừng lại được. Mao Giản Bút khẽ giật mình, nói, cái này là phi thảm có thể đạt tới độ cao đến sao? Âu Dương Minh trầm giọng nói, phi thảm còn có thể lên tới rất cao địa phương, nhưng ta cho rằng tại nơi này độ cao cũng đã đủ rồi a. Hắn dừng một chút, nói, ta cũng là lần đầu tiên điều khiển phi thảm, vạn vừa gặp phải cái gì đột phát tình huống, tại nơi này độ cao cũng có thể tương đối dễ dàng địa ứng biến a. Lần thứ nhất điều khiển A Mao Giản Bút trên mặt cơ bắp có chút địa run rẩy thoáng một phát, ngắm nhìn dưới chân cái kia nhỏ bé đại địa cùng với như là con sâu cái kiến giống như lớn nhỏ mọi người, rốt cục chậm rãi gật đầu, nói, cái này độ cao, có lẽ rất không tồi. Âu Dương Minh mỉm cười, nói, hiện tại đến nếm thử một chút tốc độ phi hành, nhìn xem nó có thể đạt tới hạng gì trình độ A. Khổng lồ linh lực quần quần không dứt đưa vào phi thảm bên trong, tại linh lực gia trì phía dưới, phi thảm chậm rãi phiêu đãng. Ngay từ đầu thời điểm, phi thảm tiến lên tốc độ xác thực không khoái, nhưng chỉ một lát sau gian, như phảng phất là bên trên đầy dây cót tựa như, rồi đột nhiên hóa thành một đạo phi mũi tên, dùng tật tốc độ nhanh đi tới. Phi thảm chung quanh ngốc thiếu lông vũ một cây dựng đứng, chúng ở giữa không trung hợp thành một bộ kỳ dị và tràn đầy mị lực mỹ diệu đồ án. Từng đạo mắt thường nhìn không thấy năng lượng tại sở hữu lông vũ gian kích động lấy, thượng diện chố minh khắc phù văn dần dần đã xảy ra trọng yếu tác dụng. Đây là Âu Dương Minh một loại nếm thử, đương ra tốc tới trình độ nhất định về sau, tiểu không cần linh lực của mình đến với tư cách khu động năng lượng rồi. Tại nơi này độ cao, dựa vào phần đông lông vũ ở giữa trận đồ cân đối, tiểu tự nhiên có thể đạt được nhất định được năng lượng. Chuyển của tôi .net http. Có lẽ cố năng lượng này không cách nào ủng hộ phi thảm toàn bộ phi hành, nhưng nếu như gần kề bảo trì loại tốc độ này, hơn nữa không cần cao thấp tả hữu điều chỉnh phương vị, như vậy bất luận cái gì linh giả lực lượng đều đầy đủ điều khiển phi thảm rồi. Cái này phi thảm Âu Dương Minh tại thiết kế thời điểm, có thể là vì bản thân của hắn lượng thân chế tạo. Linh giả cấp cái khác lực lượng thế nhưng mà xa không cách nào cùng tôn giả so sánh với, tiêu tính toán hắn may mắn đã lấy được dư kỳ tôn giả trong tay cái kia kiện phi thảm, cũng sẽ bởi vì thực lực chưa đủ mà không cách nào thời gian dài đem ra sử dụng. Nhưng là, giờ phút này tại hắn dưới chân phi thảm, mặc dù tại vẻ ngoài bên trên cùng tốc độ bên trên phải kém sắc một bậc, có thể lực bền bỉ lại không chút thua kém. Mà càng chủ yếu chính là, mà ngay cả bình thường sơ giai linh giả cũng có thể sử dụng. Loại này cải biến đối với dư kỳ tôn giả mà nói không có nửa điểm ý nghĩa, nhưng là đối với linh giả mà nói, chính là một cái thiên đại tin tức tốt. Phi thảm tốc độ càng lúc càng nhanh, đương đạt tới lại để cho Mao Giản Bút cũng theo đó thỏa mãn thời điểm, Âu Dương Minh nhưng lại thở dài ra một hơi, thần sắc tự nhiên địa buông lòng xuống. Mao Giản Bút xem xét mắt hắn, nói, tiểu huynh đệ, ngươi có phải hay không mệt mỏi, hoặc là linh lực chưa đủ a? Không bằng đến lượt ta đến thử xem như thế nào. Lúc này, hai người bọn họ đã sớm bay qua sổ tòa núi lớn, xa xa rời đi cái kia chỗ phòng đấu giá. Nhưng là, Mao Giản Bút vậy mà không có một tia nửa điểm muốn lộn trở lại đi ý tứ. Âu Dương Minh xếp đặt thoáng một phát tay, nói, tiền bối, tại hạ cũng không biết là mệt nhọc. Ai, làm sao có thể không phiền lụy đâu. Điều khiển phi thảm cũng phải cần tiêu hao cực lớn lực lượng tinh thần cùng linh lực, ngươi đã khống chế lâu như vậy, có lẽ đến phiên ta rồi. Mao Giản Bút hai mắt trợn lên, nói, đến lượt ta đến. Đến lượt ta đến. Âu Dương Minh do dự một chút, trong mắt hắn thấy được cái loại này không dung thương lượng kiên định chi sắc. Được rồi, tiền bối, giao cho ngài. Phi thảm điều khiển chuyển đổi kỳ thật cực kỳ đơn giản, chỉ cần ngồi ngay ngắn ở chính giữa phù văn ở trung tâm, sử dụng linh lực là được điều khiển rồi. Đây là hắn luyện chế cái thứ nhất phi thảm, cũng không có thiết lập cái gì cùng loại mật mã thứ đồ vật, chỉ cần có lấy sung túc linh lực, ai đều có thể đem ra sử dụng phi thảm. Tránh ra vị trí về sau, bởi vì linh lực chưa tiêu tán, cho nên phi thảm có thể tiếp tục phi hành. Nhưng là, nếu như trong thời gian ngắn phi thảm không chiếm được linh lực bổ sung, thì có từ trên cao truy lạc nguy hiểm. Mao Giản Bút thân hình nhoáng một cái, cơ hồ ngay tại Âu Dương Minh vừa mới tránh ra vị trí trong nháy mắt đó cũng đã tại phù văn trận đồ ở trung tâm ngồi xuống. Sau đó, linh lực của hắn phóng xuất ra đi, thế thân Âu Dương Minh tiến hành điều khiển. Cái này một bộ động tác giống như là hành vân lưu thủy, phảng phất việc mà hắn trước diễn luyện vô số lần. Âu Dương Minh có chút kinh ngạc xem xét hắn liếc, lập tức chứng kiến hắn trong đôi mắt cái kia khó có thể che giấu vẻ mừng như điên. Lông mày thoáng địa nhíu một cái, Âu Dương Minh trong nội tâm âm thầm kỳ quái, dùng Mao Giản Bút thân phận cùng vừa mới biểu hiện, có lẽ không đến mức chưa bao giờ lên không qua a, nhưng là chẳng biết tại sao, biểu hiện của hắn lại làm cho Âu Dương Minh có chút kinh ngạc, tựa hồ là có chút mừng rỡ qua được đầu rồi. Nhưng mà, Âu Dương Minh cũng không nghĩ tới, từng có bay lên không phi hành kinh nghiệm, cùng chính mình khống chế phi hành trang bị, đây chính là hoàn toàn bất đồng hai việc khác nhau. Thân là thú vương tông đại trưởng lão, Mao Giản Bút xác thực cưỡi qua mỗi chỉ cỡ lớn phi hành linh thú mà lên không qua. Thậm chí còn thú vương tông các đệ tử có thể cưỡi bình thường bán tinh linh thú cấp phi cầm lên không. Nhưng là, phi cầm có thể cùng phi thảm đánh đồng sao. Đặc biệt là điều khiển phi thảm, muốn như thế nào phi tiểu như thế nào phi, như vậy nhận thức, cũng không phải cưỡi phi cầm trên trời đi dạo một vòng tiểu có thể so sánh với. Về phần Âu Dương Minh bản thân, cái này phi thảm là chính bản thân hắn rèn, hơn nữa đã có lần thứ nhất rèn kinh nghiệm về sau, đệ nhị kiện, thứ ba kiện còn có thể xa sao. Cho nên, tại Âu Dương Minh trong nội tâm, hắn căn bản là chưa từng đem cái này phi thảm để ở trong lòng. Mao Giản Bút hai mắt sáng ngời, phóng thích linh lực, hắn cũng không phải vô cùng đơn giản địa điều khiển, mà là đem bản thân hoàn toàn buông lỏng, xa vào tại phi thảm trong khống chế. Đúng vậy, hắn lúc này làm, cũng không phải điều khiển, mà là khống chế. Mặc dù chỉ vẹn vẹn có một chữ chi chênh lệch, nhưng thực tế hiệu quả nhưng lại hoàn toàn bất đồng. Âu Dương Minh kinh ngạc địa nhìn về phía Mao Giản Bút, không rõ hắn vì sao đối với phi hành như thế chấp nhất, đôi mắt một chuyển, Âu Dương Minh ẩn ẩn suy đoán, hẳn là cưỡi phi thảm, cùng tu luyện của hắn cũng có kỳ diệu liên hệ sao. Tâm thần buông ra, Âu Dương Minh chuyên chú địa quan sát. Sau một lát, hắn quả nhiên phát hiện Mao Giản Bút trên người kỳ dị chỗ. Toàn bộ phi trên nệm, đều hiện đầy Mao Giản Bút khí tức, linh lực của hắn tràn ngập tại phi thảm từng cái nơi hẻo lánh. Như vậy khống chế chi pháp chỗ tiêu hao linh lực nhiều, thế nhưng mà hơn xa người bình thường tưởng tượng. Nếu như Âu Dương Minh cũng nếu như vậy làm, như vậy tại cực độ trong thời gian, hắn sẽ kiệt sức. Điều khiển phi thảm thời điểm, căn bản là không cần như thế ra sức, thậm chí còn liền một phần mười lực lượng cũng không dùng đến. Phi thảm giờ phút này phi hành tốc độ cũng không khoái, mà Mao Giản Bút thì là hai mắt khép hở, vậy mà tại phi trên nệm thể ngộ lấy cái gì? Âu Dương Minh vẻ mặt mờ mịt, phi thảm lại vẫn có làm như vậy dùng sao? Chương 694, trao đổi. Phi hành, là ngoại trừ phi cầm tộc bên ngoài, chỗ có sinh linh đều tha thiết ước mơ sự tình. Tuy nói thông qua đem ra sử dụng phi cầm linh thú chờ thủ đoạn, cũng có thể ngắn ngủi trên không trung bay lượn. Nhưng là, so với việc chính mình khống chế một kiện phi hành trang bị cảm giác, cái kia chính là hoàn toàn bất đồng rồi. Mao Giản Bút quá chú tâm xa vào tại phi hành thuật ở bên trong, hắn khí tức trên thân bắt đầu khởi động, vậy mà chậm rãi cùng cái kia phi thảm có một loại phù hợp cảm giác. Đương nhiên, với tư cách phi thảm đoán tạo sư, Âu Dương Minh đối với phi thảm có xa so thường nhân muốn khắc sâu cảm ngộ. Cho nên, đương Mao Giản Bút cùng phi thảm khí tức bắt đầu trao đổi thời điểm, Âu Dương Minh cũng đã chú ý tới. Đó cũng không phải nói phi thảm cùng Mao Giản Bút tầm đó có cái gì trời sinh ăn ý, mà là vì Mao Giản Bút tại quan sát đến phi thảm, hơn nữa buông xuống thân là đỉnh phong linh giả kiêu ngạo, quá chú tâm đi phối hợp phi thảm kết quả. Trang bị thứ này mặc dù cường đại vô cùng, nhưng lại như thế nào sử dụng nhưng vẫn là muốn xem chấp trưởng trang bị người. Một vị tôn giả cấp bậc cường giả, dù là chỉ là sử dụng bình thường một thanh dao phay, có thể phát huy uy năng cũng sẽ tại phía xa một vị linh giả sử dụng thượng phẩm pháp khí. Nhưng là, cũng không phải mỗi một vị cường giả đều nhân nhượng trang bị, đối với tuyệt đại đa số người đến nói, dùng chung trang bị mới là tốt nhất trang bị. Cho nên, tại sử dụng một kiện trang bị thời điểm, các cường giả cũng không giảm xuống thực lực của mình đi phối hợp trang bị đặc thù năng lực phát huy. Nhưng mà, giờ này khắc này, Mao Giản Bút làm hết thảy cũng không phải là như thế. Hắn vì càng thêm hiểu rõ cùng sử dụng trang bị, cho nên Mao Giản Bút tận lực địa cải biến linh lực của mình cường độ, cũng cải biến chính mình trước kia cho am hiểu cùng thích ứng thứ đồ vật. Hắn đang lấy một loại cực kỳ nhân nhượng phương thức không ngừng thử phi thảm có thể dung nạp cực hạn. Mà đúng là dùng hắn bực này gần như tại bất kể thành phẩm năng lượng thăm dò, mới khiến cho hắn chính thức địa khống chế phi thảm hành động. Hồi lâu sau, Mao Giản Bút đột nhiên thở dài một tiếng, nói, Âu tiểu hữu, đa tạ rồi. Âu Dương Minh hai hàng lông mày dương nhẹ, đường đường đỉnh phong linh giả, như thế nào đột nhiên trở nên khách khí như thế. Bất quá, trên mặt hắn nhưng lại vui vẻ do nhưng, nói, tiền bối sử dụng, có thể phù hợp đâu. Ha ha, tự nhiên là phù hợp. Mao Giản Bút thở dài một tiếng, nói, lão phu nếu là có thể đủ đạt được vật ấy, ngày sau tấn chức tôn giả nắm chắc, khẳng định có thể lớn hơn một thành. Âu Dương Minh trên mặt cơ bắp có chút nhảy bóng núp đích, trong nội tâm cực kỳ buồn bực. Cái này chỉ là một cái phi thảm mà thôi, tại sao lại cùng tân chức tôn giả loại này cao lớn bên trên sự tình cũng có liên quan đến nữa nha. Mao Giản Bút mỉm cười, nói, Âu Tiểu Hữu, ngươi cũng biết vì sao tôn giả những người lớn có thể dựa vào thân thể trực tiếp bay lượn phía chân trời. Âu Dương Minh liền giật mình, nói, tôn giả đại nhân nha, tự nhiên là siêu cấp cường đại, bọn hắn vốn có lực lượng không phải chúng ta có thể tưởng tượng, có thể thân thể phi hành, cũng là tự nhiên. Hắn những lời này nói được có chút khoa trương, nhưng cũng không có bất luận cái gì thực tế ý nghĩa. Giống như tôn giả đại nhân tiểu là không gì làm không được, thân thể phi hành cũng chỉ là một cái tiểu kỹ xảo mà thôi. Nhưng là, đối với tôn giả đại nhân vì sao có thể đạt tới bực này độ cao, nhưng lại chỉ chứ không đề cập tới. Mao Giản Bút cười khổ một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này, thật đúng là đủ kẻ dối trá a bất quá, còn muốn hắn giờ phút này tu vi cảnh giới, cũng tiểu bình thường trở lại. Lại để cho một cái chỉ vẹn vẹn có trung giai linh giả tu vi tiểu gia hỏa, đi nghiên cứu tôn giả những người lớn năng lực, cái kia đã không phải là cuồng vọng, mà là điên cuồng. Nếu như Âu Dương Minh thật có thể đủ cho ra cái gì lại để cho hắn kinh diễm đáp án, đó mới là không bình thường sự tình. Ho nhẹ một tiếng, Mao Giản Bút nói, Âu Tiểu Hữu, đợi tu vi của ngươi ngày sâu, đã đến lao phu bực này cảnh giới, khẳng định cũng sẽ nghiêm túc cân nhắc vấn đề này. Âu Dương Minh ha ha địa cười, nói, có lẽ vậy. Hắn trong lòng cũng là âm thầm để ý, biết rõ tu vi của ta cảnh giới khoảng cách cân nhắc loại chuyện này hay là chênh lệch chi khá xa, ngươi còn muốn hỏi điều gì à? Không có bỏ cánh cam đừng ôm đồ sứ sống, có được như thế nào tu vi cảnh giới, chỗ cân nhắc vấn đề cái kia là hoàn toàn bất đồng. Chính nếu như để cho một cái liền ăn cơm cũng chỉ có thể miễn cưỡng ăn no kẻ làm thuê đi cân nhắc quốc gia đại sự, hoặc là lại để cho một con kiến đi cân nhắc thiên đến cùng cao bao nhiêu vấn đề, đây đều là ép buộc. Âu Dương Minh coi như là muốn cân nhắc loại vấn đề này, cũng sẽ không là hiện tại. Mao Giản Bút khép cười một tiếng, nói, tiểu hữu liền phi thảm cũng có thể luyện chế ra đến, kỳ thật cân nhắc loại vấn đề này, cũng không có gì không thỏa đáng. Hắn dừng một chút, giải thích nói, tôn giả những người lớn vô luận là hạng gì xuất thân, chỉ cần đạt tới cảnh giới này, có thể câu thông thiên địa, dùng thân thể bay lượn. Cái này, nhưng thật ra là bọn hắn đối với thiên địa lực lượng một loại linh ngộ. Âu Dương Minh trong nội tâm khẽ nhúc nhích, nói, tiền bối, điều khiển phi thảm, cũng có thể lại để cho ngài có như vậy lĩnh ngộ sao. Mao Giản Bút cười to mấy tiếng, nói, đúng vậy, đúng là như thế. Âu Dương Minh vẻ mặt kinh ngạc cùng khó có thể tin, nói như vậy, cho dù là tại sách cổ bên trong cũng chưa từng bái kiến a. Nếu như Mao Giản Bút nói tại không linh thụ phía dưới tu luyện, đối với hắn có trợ giúp, Âu Dương Minh cũng không hoài nghi, bởi vì cái kia được xưng linh giới thập đại bảo thụ một trong không linh thụ, xác thực có loại này kỳ hiệu. Mặc dù không dám nói nhất định có thể trợ giúp đỉnh phong linh giả cảnh giới, nhưng tối thiểu sẽ có chút nhi chỗ tốt. Cái này, thế nhưng mà trải qua linh giới vô số sinh linh trải qua ngàn vạn năm nếm thử về sau mới lấy được kết luận. Nhưng là, phi thảm có thể trợ giúp đỉnh phong linh giả cảm ngộ thiên địa lực lượng. Chớ chê, nếu thật là như thế, hắn lại làm sao có thể hoàn toàn không biết gì cả. Hơn nữa, dư kỳ tôn giả trong tay rõ ràng có phi thảm, lại vì sao không mượn cho Mao Giản Bút bọn người sử dụng đâu. Âu Dương Minh có thể không tin, vị này tôn giả đại ánh mắt của người sẽ như thế thiện cận. Nhìn thấy Âu Dương Minh quái dị sắc mặt, Mao Giản Bút không khỏi nhịn không được cười lên, nói, ngươi thế nhưng mà không tin. Âu Dương Minh nghĩ, nghiêm túc nói, tiền bối, vãn bối bái kiến dư kỳ tôn giả. Lao phu biết rõ. Mao Giản Bút thật sâu xem xét hắn liếc, nói, trên người của ngươi có đại nhân ngọc bội, sợ là không chỉ có bái kiến đại nhân đơn giản như vậy à. Âu Dương Minh ha ha cười cười, chuyển hướng chủ đề, nói, dư kỳ tôn giả trên người thì có phi thảm, nếu như cái này phi thảm thật sự đối với ngài có to lớn như thế chỗ tốt, vì sao hắn không mượn cho ngài sử dụng đâu. Mao Giản Bút ánh mắt lập tức nhiều thêm vài phần quỷ dị, nói, Âu Tiểu Hữu, ngươi là thật không biết, hay là... Âu Dương Minh ánh mắt ngưng tụ, nói, vãn bối thật sự không biết. Mao Giản Bút cười khổ một tiếng, trong lòng cũng là cực kỳ kỳ quái, tiểu gia hỏa này liền phi thảm đều luyện chế ra đến rồi. Vì sao nhưng lại ngay cả trong đó quy tắc đều không rõ ràng lắm đâu. Chỉ là, mặc kệ việc này bởi vì duyên cớ nào, giờ phút này Mao Giản Bút đều tuyệt không có khả năng đắc tội Âu Dương Minh. Hắn lắc đầu, nói, tại linh giới ở bên trong, mỗi một kiện phi hành trang bị, đều chỉ có thể có được một vị người sử dụng. A, cái này là vì sao? Bởi vì một khi thời gian dài sử dụng phi hành trang bị, không, phải nói bất luận cái gì cao cấp trang bị một khi thời gian dài sử dụng, đều lưu lại người sử dụng tinh thần lạc ấn cùng với, bọn hắn đối với thiên địa lực lượng lĩnh ngộ. Trang bị như vậy, là sở hữu cường giả đều cực kỳ coi trọng. Mao Giản bút than nhẹ một tiếng, nói, đương nhiên, nếu như cũng không phải trường kỳ sử dụng tư nhân trang bị, ngược lại là có thể cho mượn. Nhưng, Mao Giản bút trong đôi mắt đã hiện lên một tia đắng chát chi sắc, nói, phi hành trang bị hạng gì khan hiếm, chúng ta Đam Châu ở trong, tăng thêm đại nhân phi thảm, cũng không có khả năng vượt qua 20 số lượng. Ha ha, trang bị như vậy, đại nhân bảo vệ cũng không kịp, lại làm sao có thể cho mượn đâu. Âu Dương Minh nói lắp thoáng một phát miệng, nói, liền trong tông môn có hy vọng tấn chức tôn giả hậu bối cũng không được sao. Mao Giản bút ánh mắt lập tức trở nên ngưng trọng lên, nói, mỗi một vị tôn giả phương thức tu luyện đều là bất đồng, bọn hắn trô đi con đường cũng là bất đồng. Ta chưa từng nghe nói qua, có cái đó hai vị tôn giả đi lên cùng một cái con đường tu luyện. Ha ha, đại nhân phi thảm bên trên khẳng định có khí tức của hắn cùng đối với thiên địa cảm ngộ. Nếu như ta là cao giai linh giả, mượn tới có lẽ còn có trợ giúp. Nhưng là hiện tại, tiểu tính toán đại nhân chịu cho ta, ta cũng là không dám dùng. Âu Dương Minh lúc này mới chợt hiểu, mắt nhìn dưới chân phi thảm, cười khổ nói, ta luyện chế phi thảm, sẽ không có cái này kiêng kỵ đi à nha. Đúng vậy, ngươi cái này phi thảm là vừa vặn luyện chế mà thành, thượng diện cũng không có phụ thuộc bất luận cái gì cường giả khí tức. Xem xét mắt Âu Dương Minh, hắn do dự một chút, nói, Âu Tiểu Hữu, Lao Phu không có bất kỳ xem nhẹ ý của ngươi, dùng ngươi hôm nay niên kỷ cùng tu vi, đã được xưng tụng là tuyệt đại thiên kiêu rồi, hơn nữa còn có thủ đoạn như thế. Ngày sau tấn chức tôn giả nắm chắc, xa so lão phu lớn. Nếu là khiến người khác đã nghe được những lời này, sợ là sẽ phải khó mà tin được lỗ tai của mình rồi. Đường đường đỉnh phong linh giả, vậy mà sẽ như thế thấp kém hướng một vị trung giai linh giả giải thích, cái này hoàn toàn vượt quá mọi người tưởng tượng. Âu Dương Minh ha ha cười cười, nói, vãn bối minh bạch, đa tạ tiền bối. Giờ phút này, trong lòng của hắn cũng là ấm áp, dù sao, vô luận là ai, bị người như thế tán dương. Hơn nữa tán dương chi nhân còn là một vị có hy vọng trùng kích tôn giả đỉnh phong linh giả thời điểm, đều có nhất định được hư vinh cảm giác. Mao Giản bút khẽ gật đầu, nói, Âu Tiểu Hữu, ngươi chỉ phải nhớ kỹ, cái này phi thảm tại chúng ta đỉnh phong linh giả trong tay, có thể sớm cảm ứng thiên địa đại đạo diệu dụng như vậy đủ rồi. Hắn dừng lại một chút, lại nói, chúng ta sau khi trở về, nhất định sẽ có người tìm ngươi, cầu ngươi vì hắn luyện chế phi thảm. Ha ha, vô luận là người nào, ngươi cũng có thể buông tay đi làm thịt. Hắn dùng lực làm một cái bổ xuống thủ thế, ân cần hướng dẫn nói, tốt như vậy cơ hội, thiên thiên vạn vạn không thể buông tha a. Hắn nói chuyện thời điểm, cái kia phi thảm sớm đã quay đầu, hơn nữa dần dần địa bay trở về nguyên trên không trung. Chỉ là, Âu Dương Minh giờ phút này nhìn về phía ánh mắt của hắn cũng đã nhiều hơn một tia dị sắc, vị này đức cao vọng trọng đại trưởng lão, lại vẫn có cường đại như thế gian thương tiềm chất a. Phi thảm tại Mao Giản bút điều khiển hạ chậm rãi hạ thấp, không có quá nhiều lúc cũng đã rơi xuống đất. Mặc dù hai người bọn họ bay ra ngoài đã có một nén nhang thời gian, nhưng là cả quảng trường trong người sổ chẳng những không có giảm bớt, ngược lại là trở nên chen chúc. Xuất hiện phi thảm tin tức, đã như là đã mọc cánh giống như, truyền khắp toàn bộ Thú Vương Tông. Mao Giản bút dò xét một vòng, rồi đột nhiên nói ra, các vị, Lao Phu đã quyết định, không linh thủ cùng Âu Tiểu Hữu trao đổi rồi. Chương 695, định nọt. Dưới đài cao lập tức truyền ra một mảnh tiếng ồn ào, trong đó có ngạc nhiên, có tiếc nuối. Cũng có giữ im lặng, nhưng nhìn hướng giờ phút này cái này ánh mắt của hai người lại là có thêm cực biến hoa lớn hơn rồi. Hùng Lệ rồi đột nhiên cười lớn một tiếng, nói, vị này tiểu bằng hữu, chúng ta hùng tộc bảo vật cũng có rất nhiều, ngươi muốn nhìn xem sao. Nó đến chỗ này, bổn ý là muốn tại đấu giá trong tìm vài món đặc thù vật phẩm, nhưng là tại gặp được phi thảm về sau, tâm tư của nó lập tức tiểu đã xảy ra nghiêng trời lệch đất cải biến. Tuy nói ở chỗ này nó không cách nào cùng Mao Giản bút tranh đoạt, nhưng chỉ cần còn có cơ hội thứ hai, nó tiểu tuyệt sẽ không bỏ qua rồi. Âu Dương Minh hướng về Hùng Lệ khẽ gật đầu, nói, đa tạ tiền bối mời, đợi đại hội về sau, vạn bối thì sẽ trước tới bái phỏng. Hùng Lệ cười ha hả gật đầu, nói, tốt, ta chờ ngươi. Nói chung, nói như vậy chủ đều là không có hảo ý, nhưng là, tất cả mọi người minh bạch, chỉ cần Âu Dương Minh không ly khai Thú Vương Tông, hắn tiểu rất không có khả năng gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Cho dù là đỉnh phong linh thú, cũng không dám ở chỗ này làm sàng làm bậy. Âu Dương Minh quay người, hướng về Mao Giản bút ôm quyền thi lễ, nói, đà tạ. Hắn lui ra phía sau vài bước, tránh ra phi thảm, sau đó đi vào không linh thụ bên cạnh, nhẹ nhàng mà vung tay lên, lập tức đem không linh thụ thu vào. Tại gặp được động tác của hắn về sau, vốn là vẫn còn có chút bất mãn Liêu Hạng Nhung cùng Cao Nghĩa không khỏi sắc mặt biến hóa, nhìn về phía Âu Dương Minh trong ánh mắt tiểu kèm theo lấy một tia kính sợ, cũng không dám nữa lắm mồm. Không linh thụ mặc dù xa không bằng Ngô Đồng Mục khổng lồ như vậy, hơn nữa rõ ràng chưa trưởng thành. Nhưng là, nó dù sao cũng là một khỏa tiểu thụ A, có trưởng thành đủ phẩm chất, chiều dài càng là đạt đến 7, 8 mét bộ dạng. Có thể nở rộ loại này cây cối túi không gian cũng không phải là không có, nhưng mỗi một chỉ đều là cực kỳ chân quý. Tối thiểu nhất, dùng gia tộc của bọn hắn cùng tông môn thực lực mà nói, đạt tới loại này đẳng cấp túi không gian tối đa cũng tiểu là 1, 2 chỉ mà thôi. Đây là trong tộc công cộng chi vật, cũng không thể tùy tiện cầm lấy. Có được bực này đẳng cấp túi không gian, không phải thực lực cường đại đến không kiêng nể gì cả tình trạng, tiểu là sau lưng có cường đại đến làm cho người không dám dùng tới não cân bối cảnh. Vô luận là người phía trước, hay là thứ hai, cũng không phải bọn hắn như vậy thế lực có thể nhớ thương lấy. Mao Giản bút khẽ gật đầu, đối với Âu Dương Minh loại thủ đoạn này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tên tiểu tử này, chẳng những có được tôn giả đại nhân ngọc bội, càng có thể tự tay rèn phi thảm. Liên như vậy không thể tưởng tượng nổi sự tình đều đã xảy ra, như vậy lại nhiều cỡ lớn túi không gian, tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên được rồi. Âu Dương Minh quay người, tại trước mắt bao người đã đi ra đài cao. Cùng hắn leo lên đài cao thời điểm bất đồng, giờ phút này không còn có người cái đó một người dám đối với hắn có chút khinh thường chi ý rồi. Điền Anh Hào gạt mở đám người, đi tới Âu Dương Minh bên người, thấp giọng nói, Âu Minh, ngươi thực. Rất giỏi. Sắc mặt của hắn đã sơm trương đến đỏ bừng, mặc dù hắn đã tận khả năng địa đánh giá cao Âu Dương Minh. Thế nhưng mà, đương phi thảm bay lên không trong nháy mắt đó, hắn như cũng là cảm giác mình mắt bị mù. Nguyên lai, Âu Dương Minh dĩ nhiên là cường đại như thế một vị đoán tạo sư, thậm chí ngay cả phi hành trang bị đều có thể luyện chế ra. Âu Dương Minh cười nhạt một tiếng, nói, không có gì, chúng ta tiếp tục xem a. Lời giống vậy, tại bất đồng thời gian nói ra, hắn hiệu quả hoàn toàn bất đồng. Trước đây, Điền Anh Hào mặc dù cũng là cực kỳ tôn kính Âu Dương Minh, nhưng là tại trao đổi trong quá trình, đối với Âu Dương Minh chưa quen thuộc trụ cột rèn, hay là rất có phê bình kín đáo. Bất quá, giờ này khắc này, hắn đối với Âu Dương Minh đoán tạo thuật đã là bội phục sắt đất rồi. Có thể luyện chế túi không gian cùng phi thảm. Được rồi, mặc dù nhìn về phía trên có chút không làm việc đàng hoàng, nhưng đây chính là thật kỹ thuật a. Phóng nhãn toàn bộ Đam Châu, có thể luyện chế túi không gian đoán tạo sư còn có mấy cái. Nhưng là, có thể luyện chế phi thảm, tựa hồ trước đây chưa từng nghe nói qua. Mao Giản bút tiếp tục chủ trì lấy đấu giá đại hội, Âu Dương Minh thì là trở nên đê điều. Nhưng là, tại hắn quanh người mọi người nhưng lại bất chi bất giác đều hạ thấp thanh âm, tựa hồ là sợ quấy rầy hắn. Nếu không như thế, bọn hắn vẫn có ý thức địa thoáng lui về phía sau, tại Âu Dương Minh bên người rất nhanh tiểu xuất hiện một vòng ánh sáng khu vực. Tại nơi này cực lớn trên quảng trường, cũng có một ít người quanh người cũng như thế. Thí dụ như vị kia hung danh hiển hách hùng lệ, không có bất kỳ người dám tự tiện tới gần bên cạnh của nó. Mà Âu Dương Minh vậy mà cũng có thể hưởng thụ đến đãi ngộ như vậy, xác thực thật làm người khác kinh ngạc. Bất quá, cái này chỉ là vừa mới bắt đầu, theo thời gian trôi qua, thêm nữa ánh mắt của người đều hướng phía Âu Dương Minh chỗ đứng phương hướng nhìn đi. Cũng không biết là cố ý, hay là không có ý, những cường giả kia đều tại chậm rãi hướng phía Âu Dương Minh phương hướng tới gần. Mặc dù bọn hắn che giấu rất khá, phảng phất là không đếm xỉa tới mà đi, nhưng khi mấy vị siêu cấp cường giả cơ hồ đều làm ra đồng dạng sự tình thời điểm, rốt cuộc mơ tưởng giấu giếm được người rồi. Rất nhanh, Âu Dương Minh quanh người tiểu làm thành nguyên một đám cái vòng nhỏ hẹp, tại những cái vòng nhỏ hẹp này bên trong, đều là chân chính siêu cấp cường giả, theo trên người bọn họ chỗ phóng thích khí tức chi khủng bố, tuyệt đối là làm cho người không rét mà run. Đương bọn hắn bắt đầu chậm chạp tới gần về sau, vốn là Âu Dương Minh quanh người tất cả mọi người là trong lúc vô tình địa bị chuyển rời đến. Đó cũng không phải bản ý của bọn hắn, nhưng quanh người đột nhiên xuất hiện cái kia từng đợt lăng lệ ác liệt khí tức, nhưng lại làm cho bọn họ thân bất do kỷ mà nghĩ muốn rời xa. Mà khi bọn hắn hoàn toàn tỉnh ngộ thời điểm, mới phát hiện mình khoảng cách Âu Dương Minh đã có đầy đủ xa khoảng cách xa rồi. Mà thay thế bọn hắn vị trí, vậy mà đều là trong sân rộng cường đại nhất tồn tại. Trên đài cao, Mao Giản bút hưu ý vô ý địa hướng phía Âu Dương Minh chỗ phương hướng xem xét mắt, nhưng hắn cũng không nói gì thêm, mà là tiếp tục chủ trì đấu giá. Bởi vì hắn đối với những người này tâm tư đã sở thấu rồi, hơn nữa cũng vững tin, Âu Dương Minh ở chỗ này không có khả năng gặp được cái gì chính thức nguy hiểm. Đây là một kiện thượng cổ lưu truyền tới nay trang bị. Mao Giản bút chỉ vào sau lưng tường thủy tinh, cái kia thượng diện hiện ra đến chính là một mặt tấm chắn hình ảnh, cái này tấm chắn tản ra nhàn nhạt lam sắc quang mang, biểu hiện ra có một tầng tầng vòng tròn, xa xa nhìn lại, như phảng phất là gợn sóng lưu chuyển, thậm chí có một loại đẹp không sao tả xiết cảm giác. Âu Dương Minh ánh mắt ngưng lại, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn vậy mà nặng nề mà sóng đông lúc đích. Hắn muốn đạt được mặt này tâm chắn, cho dù là dùng để nghiên cứu thoáng một phát cũng tốt. Tâm chắn giá quy định 500 linh thạch, chư vị có thể đấu giá. Mao Giản bút hai tay lưng đeo, ngạo nghễ nói ra. 600 linh thạch. Hắn vừa dứt lời, chỉ nghe thấy một giọng nói rồi đột nhiên vang lên. Tất cả mọi người là liền giật mình, dựa theo quy củ, trừ phi là xuất hiện như là không linh thụ bực này khó có thể cân nhắc, hơn nữa muốn lấy vật đổi vật đặc thù bảo vật bên ngoài, còn lại vật phẩm đấu giá thời điểm, đều là sử dụng la bàn âm thầm ra giá. Như vậy trực tiếp kêu giá người thuộc về phá làm hư quy củ, rất dễ dàng cũng sẽ bị thú vương tông khu trục. Nhưng là, đương bọn hắn nhìn rõ ràng này người thời điểm, đại đa số người trong đôi mắt tiểu đều đã hiện lên một tia kỳ dị. Âu Dương Minh, dĩ nhiên là vị kia đã lấy được không linh thụ, hơn nữa cùng Mao Giản Bút đại nhân cùng nhau cưỡi phi thảm mà đi người trẻ tuổi. Mao Giản Bút cũng là khẽ giật mình, nếu là đổi lại người khác làm như vậy, hắn nhất định là thiết diện vô tư hạ lệnh đem cái này không hiểu quy củ người trẻ tuổi khu trục. Nhưng là giờ phút này, hắn chỉ là ngơ ngác một chút, tiểu cười nói, tốt, 600 linh thạch. Hắn đảo mắt một vòng, chậm rãi nói, cái giá này vị đã rất cao, đây là Âu Tiểu Hữu lần thứ nhất ra giá, các vị có ý kiến đến gì? Phía dưới mọi người nghe xong, đều là trong nội tâm thầm mắng. Cái gì lần thứ nhất ra giá, chẳng lẽ không linh thụ tiểu không tính thứ đồ vật đến sao? Chủ trì đấu giá, có thể nói ra nói như vậy, coi như là hiếm thấy được tới cực điểm A. Bất quá, vô luận những trong lòng người này như thế nào thống hận, nhưng tuy nhiên cũng thật sâu minh bạch những lời này trong chỗ bao hàm lấy uy hiếp ý tứ. Coi như là muốn tăng giá chi nhân, nhìn xem Mao Giản Bút cái kia đột nhiên thu liễm dáng tươi cười, hơn nữa mặt không biểu tình khuôn mặt thời điểm, cũng là trong nội tâm buồn chồn. Ha ha, Mao Huynh, ngươi những lời này nói được còn có một chút giống người lời nói. Hung Lệ đột nhiên cười to nói, ta cũng cho rằng, cái giá này đủ cao. Mao Giản Bút lông mày hơi nhăn, âm thầm mắng, ngươi cái này hắc hùng, cái gì gọi là giống người lời nói. Hừ, chỉ là, lời này mặc dù không quá xuôi tai, nhưng là phụ họa hắn thuyết pháp, Mao Giản Bút coi như là có khí cũng không thể rơi vậy à. Hai vị nói rất đúng, cái giá này không tệ rồi. Lao Phu cũng cảm thấy như thế. Mấy đạo thanh âm liên tiếp địa vang lên, đưa mọi người thấy được cái này lần lượt từng cái một hoặc là lạ lẫm, hoặc là quen thuộc khuôn mặt, cảm nhận được trên người bọn họ chỗ phong thích khủng bố khí tức về sau, mới nhao nhao hét lên một tiếng, tránh ra càng lớn vòng tròn. Những mở miệng này nói chuyện mặc dù không có mấy cái, nhưng trong bọn họ mỗi một vị thân phận địa vị đều không thể coi thường được. Riêng lấy khí tức mà nói, đều là đỉnh phong linh giả hàng. Cường giả như vậy, tiêu tính toán chỉ vẹn vẹn có một cái, cũng đủ làm cho người không dám kinh thường. Mà khi nhiều như vậy cường giả liên thủ thời điểm, chỗ tạo thành oanh động thì càng thêm không phải chuyện đùa rồi. Mao Giản Bút cười lớn nói, tốt, đã không có người tăng giá, cái kia vật ấy tiểu tính toán Âu Tiểu Hữu được rồi. Hắn tự tay vỗ, lập tức có người bưng lấy rổ đi lên, cái kia rổ bên trên chỗ để đó, tiểu tính toán trong chân dung tiểu viên thuẫn. Có chút ánh mắt của người chết chằm chằm vào tiểu viên thuẫn, trong nội tâm âm thầm phát hận. Đây chính là một kiện viễn cổ trang bị à, đừng nói kỳ thật dùng giá trị, cho dù là để đó trong nhà cất chứa lấy cũng là một kiện chuyện tốt. Chỉ là, phàm là có năng lực cạnh tranh tiểu viên thuẫn, bao nhiêu đều là có chút năng lực. Tại nhìn thấy nhiều như vậy đỉnh phong linh giả ủng hộ Âu Dương Minh về sau, bọn hắn dù là trong nội tâm nếu không phục, cũng không dám có bất kỳ mở ám à. Mao Giản Bút thò tay đẩy. Cái kia rổ giống như là có một đôi nhìn không thấy bàn tay trở đi bình thường, hướng phía Âu Dương Minh bay đi. Âu Dương Minh nhận lấy rổ, cũng là sững sờ thần. Dựa theo quy củ, mình coi như đấu giá thành công rồi, cũng không có khả năng tại chỗ kiểm hàng, huống chi, hắn còn không có cho linh thạch đấy. Nhưng mà, ánh mắt hướng phía bốn phía trương nhìn một cái, chứng kiến đến ánh mắt nhưng lại một mảnh thong dong, tựa hồ đối với Mao Giản Bút phá lệ không có bất kỳ nghi vấn. Cười khổ một tiếng. Âu Dương Minh thò tay đem tấm chắn cầm lên. Mặc dù Mao Giản Bút như trước tại đấu giá hạ một kiện vật phẩm, nhưng hắn vẫn đã không có tiếp tục nghe tiếp kiên nhẫn rồi. Ánh mắt tại trên tấm chắn đảo qua, tinh thần của hắn ý niệm đột nhiên phóng thích, rơi xuống trên tấm chắn. Chương 696, Viễn cổ tấm chắn. Tấm chắn có thể leo lên đấu giá hội, khẳng định có nhất định được phẩm chất, nếu không thú vương tông tuyệt sẽ không cho phép tại phòng đấu giá bên trên xuất hiện đồ dòm cùng rác rưởi trang bị. Âu Dương Minh tại ra giá thời điểm, kỳ thật cũng là một loại vô ý thức cử động. Bởi vì có phi thảm hối đoái không linh thụ kinh nghiệm, hơn nữa chú ý lực bị tấm chắn hấp dẫn, cho nên mới vô ý thức địa hô lên. Nhưng là, đương hắn kêu đi ra trong nháy mắt đó, đã biết rõ có chút không ổn rồi. Vốn đã làm tốt bị quát lớn chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới không chỉ có Mao Giản Bút đối với cái này làm như không thấy, hơn nữa quanh người những chẳng biết lúc nào kia cơ hồ đưa hắn vây quanh ở đỉnh phòng đám linh giả mỗi một cái đều là như thế. Những cường giả này đều là đỉnh phong cấp bậc linh giả, trong bọn họ bất kỳ một cái nào ra mặt, đều làm cho người có thật lớn kiêng kỵ. Mà giờ khắc này, đương mấy vị đỉnh phong linh giả đều nói ra lời giống vậy về sau, toàn bộ trong sân rộng vậy mà đều không có người thứ hai ra giá cạnh tranh rồi. Âu Dương Minh có thể dùng 600 linh thạch một cái giá lớn lấy được một kiện viễn cổ trang bị, mà ngay cả chính hắn đều không ngờ tới. Chỉ là, trong lúc vô tình, hắn lại thiếu những đỉnh phong này đám linh giả nhân tình. Tuy nói Âu Dương Minh ẩn ẩn địa minh bạch, bọn hắn làm như vậy dụng ý, hơn nữa mình cũng có tiền trả năng lực, nhưng muốn nói trong nội tâm không có bất kỳ xúc động cùng lo lắng, đó cũng là gạt người. Bất quá, hắn có thể không muốn tại cái gì người trước mặt biểu hiện ra mềm yếu một mặt. Cho nên, hắn lập tức thu liễm tâm thần, vùi đầu vào cái này trên tâm chán. Cái gọi là viễn cổ trang bị, kỳ thật cũng là trang bị bên trong một loại. Bất quá, những trang bị này có đã lâu lịch sử, có chút viễn cổ trang bị tuổi thọ, thậm chí còn so đại đa số trong môn phái nhỏ đều muốn dài hơn nhiều. Đương nhiên, viễn cổ trang bị chỉ là một cái cách gọi, cũng không có nghĩa là cái này trang bị thực đúng là viễn cổ thời đại rèn. Muốn tại loại này cấp bậc bán đấu giá bên trên đạt được cái loại này lao ngon đồng, trên căn bản là rất không có khả năng sự tình. Đường Âu Dương Minh tinh thần ý niệm tiếp xúc đến tấm chắn thời điểm, không khỏi nao nao. Hắn có được cường đại quân hỏa, bất luận cái gì trang bị cùng quân hỏa tiếp xúc, đều có thể đơn giản địa phân biệt ra được trang bị cụ thể thuộc tính. Mà tinh thần của hắn ý niệm lúc này đã cùng quân hỏa tương dung là một, tự nhiên cũng có lấy quân hỏa hết thể diệu dụng. Nhưng là, chẳng biết tại sao, đương lúc này đây tinh thần ý niệm tiếp xúc đến tấm chắn thời điểm, hắn cũng không có đạt được cái này trang bị bất kỳ tin tức gì. Hầu nghi địa mở chừng hai mắt, Âu Dương Minh trong ánh mắt không khỏi nhiều hơn một tia nghi hoặc. Hẳn là, thứ này thật sự là tới từ ở viễn cổ hỗn độn thời đại. Nghe nói, chỉ có hỗn độn thời đại trang bị mới có thể không cách nào sử dụng giám định thuật. Bất quá, nhìn xem tấm chắn trong tay, Âu Dương Minh cũng là có chút ít khó hiểu. Xem cái này tỷ lệ, mặc dù có chút niên đại rồi, nhưng nhắc tới đồ chơi có thể bảo tồn lâu như vậy xa. Tiểu ngay cả mình cũng sẽ không tin tưởng. Trầm ngâm một lát, Âu Dương Minh trong tay đột nhiên đã hiện lên một đạo bạch quang. Giám định thuật, đây là hắn đi vào linh giới về sau, lần thứ nhất thi triển giám định thuật. Sau đó, một đạo tin tức rõ ràng địa ra hiện tại trong đầu của hắn. Vật phẩm, viễn cổ tâm chán. Cấp bậc, pháp khí tinh phẩm tam giai. Thuộc tính, cứng rắn 28, bền 28. Khoe miệng có chút địa khẽ nhăn một cái này trang bị thuộc tính, thật sự chính là rất lớn ngoài dự liệu của hắn. Đây cũng không phải là nói trang bị quá tốt, mà là quá kém. Âu Dương Minh nhãn lực bất phàm, bản thân cũng là một vị cường đại đoán tạo sư, cho nên tại nhìn thấy trang bị thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít đều đánh giá ra nó phẩm giai cùng giá trị. Dựa theo Âu Dương Minh tính ra, cái này tối thiểu cũng có thể là thượng phẩm pháp khí mới đúng. Nhưng là, cảm ứng đến trong đầu thuộc tính, hắn không thể không nói, lúc này đây chính mình thật sự xem nhìn lầm rồi. Trách không được nhiều người như vậy không cùng chính mình tranh đoạt, nguyên lai ngoại trừ e ngại mấy vị đỉnh phong linh giả mặt mũi bên ngoài. Thứ này chính thức giá trị xác thực còn chờ thương thảo. Có lẽ, viễn cổ tấm chắn cái danh xưng này mới là nó lớn nhất giá trị a. Bất quá, Âu Dương Minh cũng không có vì vậy mà cảm thấy ảo não, 600 linh thạch đối với hắn hôm nay mà nói, thật sự không coi vào đâu á. Nhưng mà, đang lúc Âu Dương Minh muốn đem mặt này tấm chắn thu lúc thức dậy, nhưng trong lòng thì đột ngột địa khẽ động. Vì sao sử dụng giám định thuật có thể dò thám biết trang bị thuộc tính, mà của mình tinh thần lực lượng lại không được đâu? Trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một loại mãnh liệt tới cực điểm rất hiếu kỳ tâm. Âu Minh. Âu Dương Minh chân mày dương lên, quay đầu nói, cái gì? Chu. Tiên của tôi VN mở miệng nói chuyện, tiểu là bên người Điền Anh Hảo, hắn mang theo mặt mũi tràn đầy vui vẻ, nói, ngươi vừa rồi đoạn hồ rồi. Đoạn hồ. Âu Dương Minh không hiểu thấu mà hỏi thăm. Điền Anh Hảo thoáng giảm thấp xuống thanh âm, cười nói, cái này viễn cổ tâm chán, nhưng thật ra là chúng ta tông môn bắt được một kiện trang bị. Mặc dù mang theo viễn cổ hai chữ, nhưng trên thực tế trang bị uy năng cũng không được. Âu Dương Minh chậm rãi gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, cái gì gọi là không được, quả thực tiểu là lừa người a. Điền Anh Hào tiếp tục nói, trang bị như vậy, chúng ta cũng không bán ra. Nhưng là, lúc này đây có hai cái phụ thuộc tông môn đều đối với cái này có hứng thú, cho nên mới phải xuất hiện tại phòng đấu giá. Hắn nháy mắt ra hiệu hướng phía hai cái phương hướng nói, chính là bọn họ hai nhà, ha ha, ta vốn cho rằng có thể xem một hồi cho hay. Lại để cho tông môn nhiều lợi nhuận một điểm linh thạch. Không nghĩ tới ngươi vậy mà nửa đường ra tay, mà bọn hắn còn không dám ra giá đấy. Nhìn xem Điền Anh Hảo cái kia một bộ giống như cười mà không phải cười bộ dáng, Âu Dương Minh cũng là nhịn không được. Bất quá, chính mình mặc dù đoạn hồ rồi, nhưng thứ này cùng hắn suy nghĩ lại cũng không đồng dạng, có thể nói không có kiếm được nửa điểm tiện nghi đấy. xoay chuyển ánh mắt, hướng phía cái kia hai nhà nhìn lại, quả nhiên, ở đằng kia hai cái địa phương, có mấy người lén lút địa đánh giá hắn, nhìn về phía ánh mắt của hắn có chút bất thiện. Chỉ là, đương hắn nhìn sang thời điểm, những lập tức này tiểu là ánh mắt rời rạc, phảng phất cũng không có chú ý chính mình. Tâm niệm vừa động, Âu Dương Minh ánh mắt lại lần nữa rơi xuống trên tâm chán, hắn mơ hồ địa cảm thấy, thứ này tựa hồ cũng không phải đơn giản như vậy. Đấu giá hội tiếp tục cử hành, nhưng Âu Dương Minh lại không có lại ra tay đã qua. Bởi vì hắn nhìn xem quanh người cái kia mấy vị đỉnh phong linh giả biểu lộ đã biết rõ, chỉ cần là chính mình nhìn chúng ý thứ đồ vật, bọn hắn sẽ gắng gượng. Tại không dám đắc tội mấy vị này dưới tình huống, chỉ cần là hắn ra giá, như vậy kết quả là có thể nghĩ rồi. Nếu như chỉ là một, lần thứ hai cũng thì thôi, nhưng nếu là hắn nhiều lần ra tay, sợ là sẽ phải gây thù hằn vô số đấy. Tầm nửa ngày sau, đấu giá hội rốt cục tạm thời đình chỉ. Âu Dương Minh thật dài địa thở dài một hơi, đang định cùng Điền Anh Hảo vô thanh vô tức rời đi thời điểm, một đạo cường tráng thân ảnh cũng đã chắn trước mặt của hắn. Hùng Lệ cười híp mắt nói, Âu Đại Sư, thỉnh mượn một bước nói chuyện. Vị này cường đại đỉnh phong linh thú mặc dù đã tận khả năng chính là biểu hiện ra bản thân hòa thiện đích một mặt, nhưng là nó ngày đó sinh dữ tận biểu lộ nhưng như cũ làm cho người không dám thân cận. Điền Anh Hảo sắc mặt đại biến, dù là biết rõ vị này cường giả không có khả năng thương tổn tới mình, nhưng cũng là đi đứng như nhũn ra, cơ hồ đứng không vững rồi. Mà Âu Dương Minh thì còn lại là bình tĩnh nhiều hơn, đỉnh phong linh thú mặc dù cường hãn vô cùng, nhưng Âu Dương Minh lại không phải chưa bao giờ gặp. Ngày xưa chủng tộc quỷ mặc đuổi giết Âu Dương Minh thời điểm, hắn và đại hoàng liên thủ, đều có thể bỏ trốn mất dạng. Hôm nay mà ngay cả tôn giả đều mặt đối mặt tán gẫu qua, thì như thế nào hội sợ hãi đỉnh phong linh thú uy nghiêm đâu. Nhẹ nhàng gật đầu, Âu Dương Minh chính muốn đi trước vắng vẻ chi địa, chợt nghe một có người nói, Hùng Huynh, ngươi làm như vậy thật có chút không ổn đâu. Một vị đầu đội kim sắc khăn lụa trung niên nam tử chậm rãi tiến lên, tại Hùng Lệ cái kia phảng phất muốn ăn ánh mắt của người ngưng mắt nhìn nửa đường, tại hạ Dũng Nhạc Sinh, bái kiến Âu Đại Sư rồi. Âu Dương Minh cảm ứng đến đối phương trên người chỗ phong thích khủng bố khí tức, cũng là không dám lãnh đạm, nói, bái kiến tiền bối. Dũng Nhạc Sinh nhẹ nhàng mà giao động khoát tay, cười nói, Âu Đại Sư không cần khách khí, ha ha, ngươi liền phi thảm đều có thể luyện chế ra đến, chúng ta có thể không dám gánh tiền bối xưng hô thế này rồi. Hùng Lệ khẽ giật mình, nó mắt to quay tròn dạo qua một vòng, phảng phất lại như có điều suy nghĩ. Âu Dương Minh xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy bốn phía còn có mấy vị, bọn hắn hoặc là nhân tộc, hoặc là thú tộc, nhưng đều không ngoại lệ đúng là, hắn nhóm khí tức trên thân đều là đỉnh phong linh giả cấp đường. Hơn nữa, ánh mắt của bọn hắn sáng ngời, đều tập trung tại trên người của mình. Tuy nói bị nhiều như vậy đỉnh phong linh giả coi trọng, là một kiện đáng giá người cao hứng chính là. Nhưng là, đương cái kia một cỗ uy áp tự nhiên mà vậy địa phong thích thời điểm. Tiêu tính toán không tiếp tục biết cùng người hào sảng, sắc mặt cũng sẽ không quá tốt xem. Ho nhẹ một tiếng, Âu Dương Minh nói, các vị tiền bối, các ngươi tìm tại hạ, chẳng lẽ là vì phi thảm sao? Không tệ. Hùng Lệ vừa thô vừa to bàn tay vỗ, nói, Âu Đại Sư người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, chúng ta tìm ngươi, chính là vì phi thảm. Nó dừng lại một chút, nói, chỉ cần Âu Đại Sư có thể vi Lão Hùng luyện chế một trường phi thảm, Lão Hùng nguyện ý phó ra cái gì một cái giá lớn. Dũng Nhạc Sinh sắc mặt hơi đổi, nói, Hùng Huynh, Âu Đại Sư dù sao cũng là nhân tộc, tại là nhân tộc sắp xếp lo giải nạn trước khi, chắc có lẽ không vi thú tộc phục vụ. Phi, nói láo. Hùng Lệ giống lớn một tiếng, nói, Dũng Nhạc Sinh, ngươi không phải thú vương tông tu giả, vậy mà dám ở chỗ này nói hưu nói vượng, châm ngòi nhân tộc cùng thú tộc quan hệ, tội khác đương tru. Còn lại mấy vị đỉnh phong linh giả lạnh lùng đứng ngoài quan sát, cũng không có toát ra thiên vị phe nào vậy nhỉ ý tứ. Tu vi cảnh giới đã đến bọn hắn bực này tình trạng, ở đâu còn có thể đem này một ít việc nhỏ để ở trong lòng, chỉ là, giờ phút này mà ngay cả bọn hắn cũng không biết, ứng nên như thế nào cùng Âu Dương Minh thương lượng rồi. Nếu như chỉ vẹn vẹn có trong bọn họ một loại vị cùng Âu Dương Minh, dĩ nhiên là đơn giản nhiều hơn. Nhưng là, đương có mấy vị cùng giai ở một bên nhìn chằm chằm thời điểm, sẽ không có vị nào dám nói mình có thể lực gáp quân hùng, đạt được phi thẳng rồi. Đang lúc Hùng Lệ cùng Dũng Nhạc Sinh trợn mắt nhìn nhau. Hào khí dần dần khẩn trương thời điểm, Mao Giản Bút nhưng lại rồi đột nhiên đổi tới, lạnh lùng nói, hai vị, các ngươi là muốn ở chỗ này động thủ sao? Hùng Lệ cùng Dũng Nhạc Sinh trầm mặc một lát, an ý địa xem xét lẫn nhau liếc, lập tức hướng lui về phía sau đi. Một vị mặt trắng nam tử ha ha cười cười, nói, Mao Huynh, nơi này là Thú Vương Tông, ngươi là đại trưởng lão. Chúng ta muốn cầu lấy phi thảm, có lẽ tuân thủ cái gì quy củ, xin mời ngươi định một cái chương trình A. Mao Giản Bút xem xét mắt mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ Âu Dương Minh, hắn nghĩ nghĩ, nói, vị này Âu Đại Sư chính là tôn giả đại nhân tự mình tán thành đoán tạo sư, ta mặc dù là đại trưởng lão, nhưng lại không có quyền can thiệp hắn là bất luận cái gì hành động. Cái gì? Tôn giả đại nhân. Mấy vị đỉnh phong linh giả hai mặt nhìn nhau, trong nội tâm đều phảng phất là có một vạn dê đầu đàn còn gào thét mà qua, lại để cho sắc mặt của bọn hắn trở nên cực kỳ khó coi rồi. Chương 697, dây dưa. Tôn giả đại nhân. Bốn chữ này phảng phất là có lấy nào đó không cách nào miêu tả ma lực bình thường, lại để cho những đỉnh phong này đám linh giả trở nên tiến tối mất theo. Tuy nói những đỉnh phong này linh giả khoảng cách tôn giả cách chỉ một bước, nhưng bất luận kẻ nào đều minh bạch hai cái này chỗ đại biểu cực lớn chênh lệch. Tôn giả, cũng không phải bọn hắn có thể với tới tồn tại, cái đó sợ số lượng của bọn họ nhiều hơn nữa, cũng như trước không cách nào cùng tôn giả sánh vai. Bọn hắn tại kiến thức đến Âu Dương Minh có thể luyện chế phi thảm về sau, đối với hắn xác thực là vài phần kính trọng, hơn nữa nguyện ý tại trình độ nhất định bên trên đối với hắn trông nom. Nhưng là, tại đáy lòng của bọn hắn ở chỗ sâu trong, như trước rất khó đem Âu Dương Minh coi là hoàn toàn cùng bọn họ ngang hàng tồn tại. Nếu như Âu Dương Minh thật sự cự tuyệt yêu cầu của bọn hắn tự nhiên sẽ thi triển đủ loại thủ đoạn để đạt tới mục đích. Thế nhưng mà, Mao Giản bút những lời này, nhưng lại làm cho bọn họ chính thức địa kiêng kỵ. Đã lấy được tôn giả đại nhân tán thành, trừ phi bọn hắn muốn đắc tội tôn giả đại nhân, bằng không mà nói, tại đối mặt Âu Dương Minh thời điểm sẽ bó tay bó chân, căn bản không cách nào đem đỉnh phong linh giả cái giá đỡ cùng uy nghiêm bày đi ra. Hung lệ bọn người ánh mắt lập lòe, đều lộ ra có chút do dự. Âu Dương Minh ho nhẹ một tiếng, cất cao giọng nói, các vị tiền bối, tại hạ biết rõ các ngươi ý đồ đến. Bất quá hắn dừng một chút, nói, tại hạ mặc dù may mắn có thể luyện chế phi thảm, nhưng xác suất thành công cũng không cao, hơn nữa tốn hao cực lớn. Hắn dừng một chút, nhìn xem Mao Giản bút thở dài một tiếng, nói, tại hạ trao đổi tờ thứ nhất phi thảm, thế nhưng mà đã tiến hành 50 lần nếm thử, chỗ tiêu hao tài liệu giá trị độ cao, tại phía xa cái kia khỏa không linh thụ phía trên, không biết các vị có tin hay là không. Hùng Lệ cùng Dũng Nhạc Sinh bọn người là liên tục gật đầu, đối với cái này cũng không kỳ quái. Một cái nho nhỏ trung giai linh giả, lại có thể luyện chế ra phi thảm, đây đã là một cái không thể tưởng tượng nổi kỳ tích rồi. Tất cả mọi người hội vô ý thức địa cho rằng, tiểu tử này mặc dù có thể luyện chế, nhưng là trên đường nhất định là khó khăn trùng trùng điệp điệp, mặc dù luyện chế thành phẩm so thành phẩm giá trị còn muốn lớn hơn một điểm, đó cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Nếu như Âu Dương Minh nói cho bọn hắn biết, luyện chế phi thảm kỳ thật xa không có bọn hắn trong tưởng tượng khó khăn. Chỉ cần một chương trung giai đã ngoài linh thú ra lông cùng chừng trăm căn phi cầm lông vũ tiểu nếu có thể, bọn hắn thật đúng là chưa hẳn tin tưởng đấy. Mao Giản bút ha ha cười cười, nói, Âu Đại Sư, Lão Phu biết rõ ngươi khả năng chịu thiệt rồi. Không bằng như vậy, tính toán Lão Phu thiếu ngươi một cái nhân tình, ngày sau ngươi nếu đang có chuyện phân phó, Lão Phu nhất định toàn lực tương trợ. Chung quanh Thú Vương Tông đám đệ tử đều là toát ra vô cùng vẻ hâm mộ. Có thể có được đại trưởng lão như thế hứa hẹn, đủ để cho Âu Dương Minh tại trong tông môn đi ngang lộ rồi. Bất quá, bọn hắn nghĩ lại, tiểu tử này liền phi thảm đều có thể luyện chế, chỉ bằng phần này năng lực, có lẽ cũng có được hành hành tư cách ra. Âu Dương Minh hướng về Mao Giản bút gật đầu, nói, đa tạ tiền bối, vãn bối thụ sủng nhược kinh. Mao Giản bút vung tay lên, cười nói, cái gì thụ sủng nhược kinh, đây là ngươi nên được. Cái này một già một trẻ chuyện trò vui vẻ, những người còn lại sắc mặt nhưng lại cũng không tốt xem. Dũng Nhạc Sinh thở dài một tiếng, rốt cục mở miệng nói, Âu Đại Sư, ngài luyện chế phi thảm như thế khó khăn, Lão Phu kỳ thật không có lẽ ép buộc. Nhưng là, phi thảm đối với Lão Phu cực kỳ trọng yếu, nếu là có thể nói, tại hạ muốn cầu một trường phi thảm, không biết Âu Đại Sư định như thế nào. Phi thảm đối với ta càng thêm trọng yếu. Hùng Lệ quay người, nói, Âu Đại Sư, tại của ta đỉnh núi có một tòa linh quáng, hàng năm có thể sinh sản sổ vạn linh thạch. Nếu như ngài chịu cho ta luyện chế một trường phi thảm, ta nguyện ý tiễn đưa ngài một thành tiền lời. Âu Dương Minh mí mắt có chút nhảy dựng, sổ vạn linh thạch đối với mạch khoáng mà nói mặc dù không nhiều lắm, nhưng đây chính là mạch khoáng A. Chỉ cần mạch khoáng không ngừng, hàng năm đều quần quận không dứt sinh sản linh thạch. Một thành tiền lời, cái kia chính là hàng năm đều có mấy ngàn linh thạch nhập chương mục. Vì một trường phi thảm, Hùng Lệ cũng thật sự liều mạng. Ha ha, Hùng Lệ, ngươi không muốn chuyện phiếm rồi, cái kia mạch khoáng là ngươi một cái có thể làm chủ sao? Một vị linh thú cười lạnh nói. Hùng Lệ trừng nó liếc, nói, mạch khoáng trong có ba thành tiền lời quy ta, ta phân ra một thành thì như thế nào? Hừ, tiêu tính toán đại nhân biết rõ ta đem một thành tiền lời cho biết luyện chế phi thảm Âu Đại Sư, khẳng định cũng sẽ không phản đối. Con linh thú này sợ run sau nửa ngày, nhàn nhạt địa hừ một tiếng, cũng không nói gì nữa rồi. Phàm là biết rõ phi thảm tầm quan trọng người, vì lôi kéo Âu Dương Minh như vậy đoán tạo sư, tuyệt sẽ không để ý cái kia một thành tiền lời rồi. Hùng Minh. Phi thảm gì loại bảo vật, như thế nào linh thạch có thể cân nhắc hay sao? Một vị nhân tộc đỉnh phong linh giả rồi đột nhiên mở miệng, nói, Âu Đại Sư, ngài là muốn lấy vật đổi vật, hay là cần linh thạch đâu? T-E-Z-U-I-E-N V-N Âu Dương Minh liền giật mình, hắn nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói, phi thảm luyện chế khó khăn, mà ngay cả ta cũng không cách nào xác định, lên giá phí bao nhiêu tài năng đủ luyện chế thành công. Cho nên, chúng ta hay là lấy vật đổi vật ta. Linh thạch thứ này mặc dù mê người, nhưng Âu Dương Minh đã có thể buôn bán túi không gian, cái kia trên cơ bản tiểu là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu rồi. Những đỉnh phong này đám linh giả cũng coi là đại năng giả rồi, trên người túi không gian mặc dù không bằng Âu Dương Minh nhiều như vậy, nhưng là tuyệt không chỉ một cái. Hơn nữa, tu vi đến trình độ này, trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút hy hữu chi vật, dùng phi thảm trao đổi, tự nhiên là muốn trao đổi những linh thạch này cũng mua không được bảo bối rồi. Hùng Lệ chớ lông mày cau chặt, mặc dù đã sớm đoán được Âu Dương Minh lựa chọn, nhưng đến tột cùng sử dụng cái gì đó đi trao đổi phi thảm cái này loại bảo vật đâu rồi, nhưng vẫn là lại để cho bọn hắn nghĩ đến nát óc. Mao Giản bút con ngươi đảo một vòng, cười nói, các vị tạm thời không cần phiền não, chờ Âu Đại Sư luyện chế ra hạ một trường phi thảm nói sau không muộn. Âu Dương Minh càng là liên tục gật đầu, nói, Mao Tiền Bối nói đúng, tại hạ trước đó lần thứ nhất luyện chế phi thảm thành công, cũng là nhất thời may mắn, có trời mới biết tiếp theo luyện chế thành công là lúc nào. Hùng Lệ lắc đầu, nói, không có quan hệ, ta có thể lợi. Dũng Nhạc Sinh chờ trong lòng người thầm mắng, nhưng cũng là nguyên một đám vẻ mặt ôn hòa mà nói, đúng vậy, Lao Phu cũng nguyện ý chờ. Phóng nhãn Đam Châu, có thể luyện chế phi thảm, cũng chỉ có Âu Dương Minh cái này một nhà mà thôi. Bọn hắn ngoại trừ chờ đợi bên ngoài, cũng không có loại thứ hai biện pháp. Âu Dương Minh âm thầm cười khổ, nói, tốt, đã các vị tiền bối nói như thế rồi, tại hạ nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Bất quá hắn do dự một chút, lại nói, tại hạ có thể luyện chế phi thảm, cũng là nhờ Dư Kỳ Tôn giả đại nhân phúc khí, tại hắn phi thảm bên trên có chỗ càng ngộ, mới có thể làm ra một cái phiên bản đơn giản hóa bản. Cho nên, hạ một chương phi thảm nếu là luyện ra, tại hạ muốn tặng cho Dư Kỳ Tôn giả, kính xin các vị thứ lỗi. Hùng Lệ cùng Dũng Nhạc Sinh bọn người là mặt lộ vẻ đắng chát chi sắc, nhưng không có một cái dám phản đối. Tại Thú Vương Tông, người ta nói muốn tặng cho Dư Kỳ Tôn giả lễ vật, nếu như ngươi dám quấy nhiễu, như vậy Dư Kỳ Tôn giả tuyệt đối có khả năng trực tiếp đem ngươi đã trấn áp. Hơn nữa, đến bất kỳ địa phương nào đều không có chỗ phân rõ phải trái. Hừ, tiểu tử ngươi coi như có chút lương tâm, rốt cục nhớ rõ bổn tọa chỗ tốt rồi. Một đạo âm thanh sâu kín phảng phất là từ trên trời truyền đến, tại mọi người bên tai quanh quẩn. Mao Giản Bút, Hùng Lệ chờ sắc mặt biến hóa, bọn hắn lập tức hơi hơi không người, hai đấm dơ cao khỏi đầu, cất cao giọng nói, cung nên tôn giả đại nhân đến. Chỉ là, trên mặt của bọn hắn mặc dù đều tràn đầy kính ý, có thể nhưng trong lòng thì ngàn tư bách chuyển, càng có mấy cái túi đầu tại trong lòng mắng to, ngươi bây giờ xuất hiện, chẳng phải là muốn độc bá phi thảm à. Bực này cách làm, thật sự là lấy lớn hiếp nhỏ. Nhưng mà, tại trong lòng của bọn hắn ẩn ẩn địa cũng minh bạch, nếu là gì mà ở chung, biểu hiện của mình cũng sẽ không so Dư Kỳ Tôn giả tốt hơn chỗ nào. Phi thảm người luyện chế, có ai không muốn đem nhân vật như vậy khống chế trong tay đâu. Bóng người lóe lên, Dư Kỳ Tôn giả đã vô thanh vô tức địa xuất hiện tại chúng tầm mắt của người chính giữa. Âu Dương Minh mặt mỉm cười, nói, bái kiến Tôn giả đại nhân. Tại vị này Thú Vương Tông đại lao trước mặt, hắn ngược lại trở nên không kiêu ngạo không tự ti rồi. Dư Kỳ Tôn giả khẽ gật đầu, nói, mấy ngày nay, ngươi trôi qua tốt chứ. Âu Dương Minh cười khổ một tiếng, nói, vãn bối qua rất khá, nhưng lại thời khắc lo lắng lấy các đồng bạn hạ lạc, cho nên. Dư Kỳ Tôn giả sắc mặt một hắc, nói, việc này tạm thời không đề cập tới. Hắn quay người, cái kia lạnh lùng ánh mắt tại Hùng Lệ ngang bên trên quét qua. Hùng Lệ chờ dáng vẻ run sợ mà kinh, nghĩ tới Tôn giả đại nhân đủ loại truyền thuyết, càng phát trong nội tâm tâm thần bất định. Dư Kỳ Tôn giả chỉ hoàn âm thanh nói, Âu tiểu hữu nếu là lại lần nữa luyện chế ra phi thảm, bổn tọa tự nhiên sẽ hạ lệnh thông chi bọn ngươi. Hiện tại, các ngươi ly khai a. Thanh âm của hắn cũng không cao, cho dù là xuyên thấu lực cũng không có Hùng Lệ như thế cường đại. Nhưng là, đương hắn hời hợt nói những lời này bên ngoài, những đỉnh phong kia đám linh giả liền lập tức tản ra, cũng không dám nữa vây quanh Âu Dương Minh không thả. Đến cho bọn hắn đối với Tôn giả đại nhân đã tin tưởng vài phần, cái kia chính là nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí rồi. Một câu đem Âu Dương Minh bên người chư vị đỉnh phong linh giả đuổi mất, Dư Kỳ Tôn giả trầm giọng nói, đi theo ta. Hắn quay người, chắp hai tay sau lưng ngẩng đầu mà đi, một lát rời đi rồi cái này phiến đỉnh núi. Âu Dương Minh do dự một chút, hướng phía Điền Anh Hào làm thủ hiệu, thân hình chấp động gian cũng đã đuổi tới. Điền Anh Hào đã sớm là thấy nghẹn họng nhìn chân chối, nguyên lai Âu Dương Minh chỗ rửa dĩ nhiên là Tôn giả đại nhân A, trách không được hắn tại trong tàng thư các đều là như thế không kiêng nể gì cả, chính mình sớm nên đoán được mới là. Đương hắn theo trong lúc khiếp sợ tỉnh quay tới thời điểm, đột nhiên phát hiện bên người đứng đấy một người, đúng là Thú Vương Tông đệ nhất đoán tạo sư Bành Nham Bính. Vị lao nhân này mặt mỉm cười mà nói, thế nào, giao cái này người bằng hữu, cảm giác như thế nào? Điền Anh Hào lại càng hoảng sợ, vội vàng nói, trưởng thượng, đệ tử chỉ là ngẫu nhiên cùng hắn kết giao, cũng không có bất kỳ ý đồ. Không có có ý đồ cái kia chính là lời nói dối rồi, nhưng ngẫu nhiên kết giao lại thật sự. Đương nhiên, cái này cái gọi là ngẫu nhiên, kỳ thật tiểu là như là huynh hoang khoác lác đi theo Âu Dương Minh, thời gian lâu rồi, chỉ cần không phải song phương cam thủ, bao nhiêu đều có thể tăng tiến một ít hữu nghị. Chỉ là, phần này hữu nghị đến tột cùng nhiều bao nhiêu dày, cũng không phải là Điền Anh Hào có thể phán đoán được rồi. Bành Nham Bính khép cười một tiếng, nói, ngươi tiểu tử này, Lao Phu cũng không trách ngươi, ngươi sợ cái gì. Điền Anh Hào chê cười thì thào im lặng. Nghe nói, tiểu tử ngươi gần đây tại bán túi không gian. Bành Nham Bính sắc mặt nghiêm, đột ngột mà hỏi thăm. Điền Anh Hào cười khổ một tiếng, nói, trưởng thượng, ngài đã đoán được, cần gì phải hù dọa đệ tử đâu. Bành Nham Bính hừ lạnh lấy nói, ngươi có thủ đoạn đạt được túi không gian, cái kia là một chuyện tốt. Bất quá, túi không gian thứ này, có thể trong tông môn bộ tiêu hóa, tốt nhất tiểu bên trong tiêu hóa. Hắn chắp hai tay sau lưng, không bao giờ nữa xem Điền Anh Hào liếc, quay người rời đi. Chỉ là, tại đi xa về sau, trong miệng hắn nhưng lại lẩm bẩm, Hào tiểu tử, liền túi không gian cũng có thể luyện chế a, ngươi đến tuột cùng còn có cái gì là sẽ không đâu đâu. Điền Anh Hào thì là thở dài một hơi, trên mặt càng là nổi lên một tia vui vẻ dáng tươi cười. Đã có lấy trưởng thượng những lời này, ngày khác sau có thể yên tâm lớn mật địa bán túi không gian rồi. Chỉ cần không chạy ra tông môn, tiểu sẽ không còn có bất luận cái gì trở ngại. Nhìn xem Âu Dương Minh rời đi phương hướng, trong lòng của hắn một mảnh lửa nóng. Âu Dương Minh, nhanh lên trở lại a. Chương 698, chủng tộc tin tức. Theo Dư Kỳ Tôn giả chậm rãi mà đi, trong chốc lát liền đã đi ra ngọn sơn phong này. Lúc này đây, Dư Kỳ Tôn giả có thể không có bất kỳ muốn phi hành ý tứ, hắn phía trước dẫn đường, rời đi ngọn núi về sau dĩ nhiên là càng chạy càng chậm, phảng phất là có nồng đậm tâm tư, đang suy tư cái gì. Âu Dương Minh cũng là trong nội tâm kinh ngạc, nhưng trên đường đi bất động thanh sắc, chỉ là yên lặng đi theo lấy. Hắn đương nhiên minh bạch chính mình xuất ra phi thảm về sau hội tạo thành như thế nào hoành động, nếu như đây là tại hắn mới vừa tiến vào linh giới, hắn tuyệt sẽ không như thế lỗ mãng. Bất quá, tại nhìn thấy Dư Kỳ Tôn giả đối đãi thái độ của hắn về sau, Âu Dương Minh coi như là lại đần cũng có thể suy nghĩ ra một điểm đồ vật. Đem phi thảm buộc lộ ra đến, từ loại nào góc độ mà nói, chẳng những là một loại tự bảo vệ mình thủ đoạn, càng là một loại thăm dò. Quả nhiên, Dư Kỳ Tôn giả không chỉ có tự mình ra mặt, nhưng lại có chút do dự. Loại này biểu hiện đối với Tôn giả mà nói, tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy. Rốt cục, Dư Kỳ Tôn giả dừng bước, hắn chậm rãi nói, bổn tọa đã cho Ngũ Chỉ Phong đi tín, nhưng bọn hắn không chịu đem ngươi bạn bè đưa tới. Âu Dương Minh liền giật mình, nói, cái này là vì sao? Ha ha, bởi vì thông đạo cuối cùng chính là Ngũ Chỉ Phong. Dư Kỳ Tôn giả quay người, trầm giọng nói, những lao gia hỏa kia mời ngươi qua đi, nếu như ngươi nghĩ tới đi, bổn tọa sẽ không ngăn trở. Hắn hai mắt như điện, ngưng mắt nhìn tại Âu Dương Minh trên người. Âu Dương Minh chân mày dương nhẹ, hắn lập tức nghĩ tới đa tí kim cương các loại, muốn nói không có nửa điểm động tâm, đây tuyệt đối là gạt người. Bất quá, hắn trầm mặc một lát, hay là hỏi nói, tiền bối ý tứ đâu? Dư Kỳ Tôn giả trầm ngâm hồi lâu, rốt cục có chỗ quyết đoán, nói, ngươi tại đoán tạo thuật phía trên thiên phú, quả nhiên là độc bộ thiên hạ, không ai bằng. Ai, đã có loại thiên phú này, ngươi còn có chỗ nào đi không được đâu. Hắn lắc đầu, nói, bổn tọa không lưu ngươi rồi, tự lại để cho Mao Giản Bút cùng Bạch Chi Ý cùng ngươi đi một lần a. Âu Dương Minh đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Hắn trước kia còn tưởng rằng, Dư Kỳ Tôn giả hoặc nhiều hoặc ít hội giữ lại thoáng một phát, nhưng không nghĩ tới vị này Tôn giả đại nhân dĩ nhiên là như thế quyết đoán, thoáng cái tiểu làm ra quyết định. Chỉ là, kết quả này rất lớn vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Giờ khắc này, mà ngay cả Âu Dương Minh đều có chút hoài nghi, hẳn là chính mình biểu hiện ra ngoài rèn thiên phú cũng không phải Dư Kỳ Tôn giả trong miệng chỗ nói như vậy. Mà bay thảm thứ này, kỳ thật tại Đàm Châu cũng không chân quý. Bằng không mà nói, Dư Kỳ Tôn giả tại sao lại dễ dàng như thế địa buông tha chính mình đấy? Dư Kỳ Tôn giả thản nhiên nói, Âu Dương Minh, bổn tọa cho ngươi 10 ngày thời gian, cái này 10 ngày trong ngươi nếu là có thể đủ luyện chế ra phi thảm, tiểu lưu lại một chương. Nếu là bất lực, 10 ngày vừa đến, ngươi tiểu tiến về Ngũ Chỉ Phong đi thôi. Âu Dương Minh trong nội tâm tràn đầy không hiểu thấu cảm xúc, hắn cúi thấp đầu xuống, đột nhiên nghĩ đến một việc, nói, xin hỏi tiền bối, quỷ trảo tôn giả như thế nào? Dư Kỳ Tôn giả ngạo nghễ nói, quỷ trảo như thế nào, ngươi không cần để ý ha ha, chúng chủng tộc muốn xâm lấn thú vương tông cũng không phải một ngày hay hai ngày, tiêu tính toán không có ngươi, cũng cuối cùng sẽ có buộc phát chiến tranh một ngày. Âu Dương Minh lập tức giật mình, nói, chủng tộc thật sự hội xâm lấn sao? Dư Kỳ tôn giả sững sờ chỉ chốc lát, bật cười nói, ngươi tiểu tử này, cũng dám bộ đồ bổn tọa. Âu Dương Minh ngượng ngập cười một tiếng, nói, vạn bối chỉ là muốn biết chân tướng, tiền bối thứ lỗi. Dư Kỳ tôn giả vung tay lên, nói, mà thôi, ngươi cũng không có cái gì ác ý. Hắn cất cao giọng nói, đã ngươi đã đoán được, bổn tọa cũng không có gì có thể giấu giếm được rồi. Hắc hắc, con quỷ kia chảo càng ngày càng không có tiền đồ. Lần này sau khi trở về, vậy mà cổ động chủng tộc rất nhiều tôn giả, muốn tới thảo phạt thú vương tông. Hừ, dưới trướng đồ tử đồ tôn không hiểu thấu bị ngươi một nồi đạp, lại vẫn có mặt nói ra, thật sự là mất mặt ném đến nhà bà ngoại rồi. Trong lời nói của hắn lộ ra nồng đậm khinh thường, hiển nhiên là thật sự không quen nhìn quỷ trảo tôn giả hành vi. Âu Dương Minh nghĩ nghĩ, nói, tiền bối, nó hay là thuyết phục chủng tộc tôn giả a? Dư Kỳ tôn giả nói lắp thoáng một phát miệng, thở dài, đúng vậy, hoa ngôn xảo ngữ của nó hay là thuyết phục chủng tộc cường giả, hơn nữa cho thú vương tông phát ra khiêu chiến thư. Nhìn xem Âu Dương Minh trong đôi mắt vẻ lo lắng, hắn cười nói, ngươi yên tâm, chủng tộc còn không có sinh sôi nảy nở đến muốn tới tự sát tình trạng, cho nên khiêu chiến của bọn nó cũng có cực hạn, cũng không phải hai tộc gian cuộc chiến sinh tử. Âu Dương Minh nghe xong trong nội tâm buông lỏng, nhưng cũng biết, Dư Kỳ tôn giả nhất định là đơn giản hóa việc này. Bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không chủ động lại để cho chính mình đã đi ra. Tiền bối, chủng tộc sẽ như thế nào làm? Âu Dương Minh dò hỏi. Dư Kỳ tôn giả khẽ lắc đầu, nói, ngươi đều phải rời rồi, làm gì lo lắng việc này? Âu Dương Minh bồi lấy khuôn mặt tươi cười, nói, vãn bối chỉ là hiếu kỳ, thỉnh tiền bối chỉ điểm. Dư Kỳ tôn giả than nhẹ một tiếng, nói, quỷ trảo còn tưởng rằng diệt sạch nó 12 hành giả, chính là thú vương tông. Cho nên, nó xúi dục hai vị chủng tộc tôn giả, mang theo chúng đồ tử đồ tôn tại 10 ngày sau bắt đầu công kích thú vương tông. Hắc hắc, không phải là ba con chủng tộc tôn giả, lại dám phạm ta thú vương tông sân môn, thật sự là không biết sống chết. Ngữ khí của hắn dần dần chuyển thành âm trầm hung lệ, lộ ra nồng đậm sát khí. Nghe được chỉ vẹn vẹn có ba vị chủng tộc tôn giả, Âu Dương Minh cũng là thoáng địa yên tâm. Hắn sớm đã biết rõ, thú vương tông như vậy chuyển thừa vạn năm đại tông môn, khẳng định có hộ sơn đại trận. Nếu như đem thú vương tông đệ tử xếp thành một hàng, đặt ở tông môn bên ngoài cùng tôn giả nhóm giao chiến, cái kia là tự mình muốn chết. Nhưng nếu là trốn ở tông môn ở trong thúc dục hộ sơn đại trận, kết quả của nó tiểu khác hẳn bất đồng. Muốn nói ba vị chủng tộc tôn giả có thể phá vỡ Dư Kỳ tôn giả cùng lão viên hầu chủ trì hộ sơn đại trận, Âu Dương Minh thế nhưng mà tuyệt không tin. Trong mắt quay tít một vòng, Âu Dương Minh nói, tiền bối, nếu như vãn bối muốn lưu lại, chẳng biết có được không? Dư Kỳ tôn giả kinh ngạc nói, ngươi muốn để lại xuống, vì sao? Việc này nhưng thật ra là bởi vì vãn bối mà lên, nếu là vãn bối như vậy vừa đi chi, sợ là vĩnh viễn cũng không qua được nội tâm cửa ải này rồi. Âu Dương Minh ngẩng đầu, hiên ngang lẫm liệt nói. Dư Kỳ tôn giả kinh ngạc không hiểu mà nhìn xem Âu Dương Minh, nghĩ đến trên đường đi cùng hắn nói chuyện với nhau, trong đôi mắt toát ra vẻ hoài nghi. Tiểu tử này, thật sự là nghĩ như vậy sao? Nhưng mà, hắn nhưng lại không biết, Âu Dương Minh xác thực là nghĩ như vậy. Đương nhiên, nếu như chủng tộc xâm lấn không phải thú vương tông mạnh như vậy thế đại tông môn, mà là cái gì liền đỉnh phong linh giả đều không có môn phái nhỏ, vậy hắn cam đoan là cái thứ nhất người rời đi rồi. Nhưng là, đã biết rõ thú vương tông cường đại, hắn cần gì phải ly khai đâu. Trốn ở thú vương tông trong, giết nhiều mấy cái côn trùng, đánh tan mối hận trong lòng, cũng là một kiện đại khoái nhân tâm sự tình. Cho tới bây giờ, cái kia trong tiểu trấn vô số nhân tộc thi thể đều trong lòng của hắn để lại khó có thể phai mờ ân ký, muốn lại để cho cái này cực kỳ bi ai trí nhớ giảm đi, ngoại trừ thời gian rửa sạch bên ngoài, giết nhiều côn trùng cũng có thể lại để cho hắn dễ chịu một điểm. Dư Kỳ tôn giả trầm mặc sau nửa ngày, nói, tiểu tử, ngươi muốn suy nghĩ kỹ càng rồi, chủng tộc xâm lấn cũng không phải là cái gì hay nói dỡn sự tình, một khi xuất hiện cái gì tình huống dị thường, mà ngay cả bổn tọa cũng không dám nói có thể bảo toàn tính mạng của ngươi. Âu Dương Minh cười hắc hắc, nói, tiền bối yên tâm, vạn bối cũng có tự mình hiểu lấy, sẽ không dễ dàng ly khai hộ sơn đại trận khu vực. Hắn dừng một chút, nói, ta có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này, nhiều chế tạo thần binh lợi khí, chỉ cần có thể tiêu diệt càng nhiều nữa chủng tộc, là được rồi. Dư Kỳ tôn giả nhịn không được cười lên, nói, thần binh lợi khí có dễ dàng như vậy chế tạo sao? Dùng thiên phú của ngươi, không bằng luyện chế nhiều phi thảm A. Thần binh lợi khí ngoại trừ Âu Dương Minh bên ngoài, thú vương tông trong vẫn có người có thể rèn. Hơn nữa, dùng thú vương tông nội tình, cái kia trong bảo khố cũng biết cất giấu bao nhiêu thần binh. Nhưng là, phi thảm tiểu không giống với lúc trước, phóng nhãn toàn bộ thú vương tông, ngoại trừ dư kỳ tôn giả bên ngoài, cũng tìm không được nữa thứ hai phi thảm rồi. Cho nên, tại dư kỳ tôn giả bọn người trong nội tâm, Âu Dương Minh lớn nhất giá trị tiểu là luyện chế phi thảm. Trừ lần đó ra, căn bản là không cần hắn quan tâm. Tiểu giống với trong tông môn những thiên phú dị bẩm kia, có thể luyện chế túi không gian đoán tạo sư. Bọn hắn duy nhất nhiệm vụ tiểu là luyện chế túi không gian, cái này nho nhỏ túi không gian tại trong tay của bọn hắn luyện chế được càng ngày càng thuần thục, nhưng là tại rèn khác trang bị thời điểm, so với cùng giai đoán tạo sư phải kém một cái cấp bậc. Âu Dương Minh nghĩ nghĩ, nói, vạn bối hội hết sức nỗ lực, tranh thủ tại chủng tộc đến trước khi đến, luyện chế hai cái phi thảm. Hai cái? Dư Kỳ tôn giả đôi mắt sáng ngời, kinh ngạc mà nói, ngươi xác định. Âu Dương Minh cười hắc hắc, nói, vạn bối hết sức tự là. Dư Kỳ tôn giả khẽ lắc đầu, nói, ngươi nếu là thật sự có thể luyện chế ra hai cái phi thảm, lão phu tông môn lưu lại một, cho ngươi đấu giá một cái, lại để cho những tiểu tử kia đem trên người đồ tốt nhất lấy ra cho ngươi xem qua, nhất định phải làm cho ngươi chọn lựa cái thỏa mãn. Âu Dương Minh thầm nghĩ trong lòng, những đỉnh phong kia linh giả nguyên một đám tâm cao khí ngạo, nhưng là tại Dư Kỳ tôn giả trong miệng, lại trở thành tiểu gia hỏa. Dư Kỳ tôn giả lại lần nữa trầm ngâm một lát, đột nhiên cười nói, ngươi nếu là luyện chế thành công, tạm thời áp chúi xuống, đợi trùng tộc xâm lấn thời điểm lại đi chọn lựa bọn hắn bảo vật ta. Âu Dương Minh trong nội tâm khẽ nhúc đích, cười nói, tuân mệnh. Dùng cái này mấy cái đỉnh phong linh thú đối với phi thảm biểu hiện đến xem, bọn hắn nhất định là không đạt mục đích thể không bỏ qua. Như vậy, dùng giao dịch phi thảm vi lấy cớ, lại để cho bọn hắn ở lại thú vương tông. Một khi chiến tranh bộc phát, những có được này cường đại sức chiến đấu đám linh giả, chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Dư Kỳ tôn giả đa mưu túc trí, liền những sức chiến đấu này cũng không tệ qua. Dư Kỳ tôn giả chỉ hoàn âm thanh nói, ngươi lưu lại, còn có yêu cầu gì? Âu Dương Minh liền giật mình, cười nói, vạn bối có thể tại trong tàng thư các tự do đọc, đã nhờ ơn, đa tạ tiền bối rồi. Dư Kỳ tôn giả tay háo mở ra, nói, cũng tốt, đã ngươi kiên trì lưu lại, bổn tọa cũng không miễn cưỡng, hết thể cẩn thận rồi. Hắn đã đi ra cái kia chỗ ẩn nấp chi địa, trên mặt treo một tia cười nhạt cho. Quả nhiên như hắn sở liệu, Âu Dương Minh không chịu đơn giản rời đi. Mà một khi người này tại Thú Vương Tông trong, nhân tộc còn lại tám đại tông môn lại không dám bỏ qua. Người trẻ tuổi tiểu tính toán người trẻ tuổi, huyết khí phương cương, hay là kém một chút lịch duyệt. Nhưng mà, hắn làm sao biết Âu Dương Minh vốn có át chủ bài đến tột cùng có bao nhiêu đâu. Đã biết rõ một trận chiến này rất có hy vọng đánh thắng, hắn với tư cách một vị đoán tạo sư, càng không cần tự mình mặc giáp trụ ra trận. Đã như vậy, hắn còn có cái gì đáng sợ hay sao? Chương 699, bán ra túi không gian. Về tới sân nhỏ thời điểm, Âu Dương Minh đột nhiên phát hiện, phụ cận nhiều đi một tí quỷ dị ánh mắt. Hắn chỗ ở chính là Bạch Chi Ý an bài, có lẽ là vì không muốn làm cho người ta chú mục, cho nên an bài địa phương vẫn tương đối ưu tĩnh. Nhưng là, lại ưu tĩnh chỗ cũng không có khả năng một người sống một mình, cho nên tại sân nhỏ chung quanh, vẫn có lấy một ít hàng xóm. Chỉ là, những hàng xóm này cùng Âu Dương Minh chưa bao giờ có vắng lai. Ngày bình thường tiểu tính toán ngẫu nhiên gặp phải, cũng chỉ là thoáng nhìn mà qua, không có bất kỳ cùng xuất hiện. Nhưng là, hôm nay những hàng xóm này lại rõ ràng nhất bất đồng, đương bọn hắn chứng kiến Âu Dương Minh thời điểm, đều là toát ra nịnh nọt cùng nịnh nọt dáng tươi cười. Nếu như Âu Dương Minh nói một tiếng, cam đoan bọn hắn sẽ như cùng chó sủ giống như tốn tụm đi lên. Âu Dương Minh biết rõ, đây nhất định là mình ở trên đấu giá hội đại xuất danh tiếng kết quả, cho nên huyên náo mọi người đều biết rồi. Tại đây, đã không hề an bình. Bất quá, lại để cho Âu Dương Minh cảm thấy mừng rỡ chính là, mặc dù những người này thái độ đã có long trời lở đất cải biến, nhưng là cũng không có chủ động tiến lên đến gần. Trở lại sân nhỏ, Điền Anh Hào lập tức kêu lên, Âu Huynh, ngươi rốt cục trở lại rồi. Âu Dương Minh lông mày hơi nhăn, nói, Điền Huynh, ngươi làm gì hưng phấn như thế? Đại Hoàng lười biếng địa nằm sấp trong góc, tức giận địa xem xét Điền Anh Hào liếc, nói, thằng này đi vào sân nhỏ về sau, vẫn nhảy đáp không ngừng, cũng không biết đang dở trò quỷ gì. Điền Anh Hào vẻ mặt địa cười mỉa, nói, cấu huynh. Dừng lại. Đại Hoàng trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ta gọi Đại Hoàng. Tốt, Đại Hoàng huynh, ngươi không biết hôm nay Âu huynh đến cỡ nào huy phòng, toàn bộ thú vương tông từ trên xuống dưới, đều bị hắn trấn trụ. Đại Hoàng đôi mắt sáng ngời, rốt cục nhấc lên hứng thú, theo trên mặt đất bò lên, hỏi, chuyện gì xảy ra, nói nhanh một chút nói. Âu Dương Minh lắc đầu, một thanh nắm chặt Đại Hoàng, nói, hãy bớt xàm luôn đi, chính sự quan trọng hơn. Hắn nhìn về phía Điền Anh Hảo, trầm giọng nói, ngươi tới, là muốn cầm lấy túi không gian A. Đúng vậy A, đúng vậy A. Điền Anh Hảo sờ tay vào ngực, mở ra theo Âu Dương Minh chỗ ấy đạt được túi không gian, từ đó móc ra một ít sự vật, nói, Âu Huynh, đây là ta lấy đến cụ có không gian thuộc tính tài liệu, người xem phải chăng phù hợp. Âu Dương Minh kinh ngạc địa xem xét hắn liếc, Điền Anh Hảo mặc dù cũng là thú vương tông đoán tạo sư, nhưng hắn cũng không có không gian thiên phú, một thân tu vi càng là trên lệnh chi khá xa. Theo lý mà nói, hắn căn bản tiểu không khả năng có tiếp xúc không gian tài liệu cơ hội, nhưng là, giờ phút này hắn lấy ra không gian tài liệu tuyệt đối không ít, đầy đủ Âu Dương Minh luyện chế 10 cái bình thường túi không gian rồi. Đây là, từ chỗ nào nhi lấy được? Âu Dương Minh trầm giọng hỏi. Điền Anh Hảo Dương Dương đắc ý mà nói, là ta theo trong khố phòng lĩnh đến, ha ha, chỉ cần ta xuất mã, còn có cái gì làm không được. Âu Dương Minh hai mắt trừng, lạnh lùng thốt, nói thật. Điền Anh Hảo trên mặt đã hiện lên một tia xấu hổ, chậm rãi nói, thật sự là theo trong khố phòng lĩnh đến. Ai, hôm nay ta đi nhà kho, vốn là muốn nghe ngóng trong tông môn ai cần túi không gian, nhưng không nghĩ tới bị nhà kho trưởng lao chứng kiến, vì vậy ngạnh kín đáo đưa cho ta những tài liệu này. Ngạnh kín đáo đưa cho ngươi. Âu Dương Minh khỏe miệng có chút nhếch lên, lập tức lòng dạ biết rõ. Thú Vương Tông những người này cũng không ngu ngốc à, vậy mà đem chính mình cho rằng miễn phí sức lao động đến sử dụng rồi. Bất quá, vì chống cự trùng tộc xâm lấn, Âu Dương Minh cũng không bài xích loại hành vi này. Túi không gian thứ này mặc dù nói không có gì công kích phòng ngự năng lực, cũng không cách nào chữa thương, nhưng là tới một mức độ nào đó mà nói, nó nhưng lại chiến trường trong ngắt không thể thiếu thứ đồ vật. Mang theo dự bị trang bị, đan dược, thậm chí là đồ ăn nước uống các loại. Một cái túi không gian giá trị, chỉ có tại chính thức sử dụng thời điểm, mới có thể nổi bật đi ra. Âu Dương Minh có thể khẳng định, nếu như một cái tu giả trên người nhiều hơn một cái túi không gian, như vậy hắn chỉnh thể thực lực cùng sinh tồn năng lực tối thiểu có thể đề cao ba thành. Điền Anh Hào ha ha cười, nịnh nọt lấy nói, Âu Minh, đã ngươi có thể luyện chế túi không gian, như vậy tại nhàn rỗi thời điểm đã giúp bề bộn bắt bọn nó luyện ra à. Hắn ưỡn ngực, tiêu ngạo mà nói, ngươi yên tâm. Vô luận ngươi luyện chế ra bao nhiêu túi không gian, ta đều cho ngươi tiêu thụ xong. Âu Dương Minh dở khóc dở cười mà nhìn xem hắn, cười mắng, ngươi cái tên này, túi không gian còn cần ngươi đẩy ra tiêu sao. Điền Anh Hào gãi đầu, bồi lấy khuôn mặt tươi cười, nói, Âu Minh à, ta bán đi túi không gian, đều là ở đồng môn trong tay. Nhưng ngươi nếu là bán ra túi không gian, cái kia thật không biết hội đi đến nơi nào rồi. Âu Dương Minh trong nội tâm dùng mình, lập tức nghĩ tới Dư Kỳ Tôn giả. 10 ngày sau. Có lẽ tiểu là chủng tộc đại quân xâm lấn thời điểm. Ở thời điểm này, hắn giống như có lẽ đã cũng không lựa chọn. Nhẹ nhàng mà gật đầu một cái, Âu Dương Minh nói, đơn có những tài liệu này không đủ, ta cho ngươi khai tờ giấy, chuẩn bị một ít phụ trợ tài liệu a. Được rồi. Điền Anh Hảo vui mừng quá đỗi, thật không ngờ Âu Dương Minh dễ dàng như thế điệu tiểu đáp ứng xuống. Âu Dương Minh thò tay vỗ, đem trên người túi không gian từng trích rút đi ra. Những vật này có rất nhiều hắn vất vả luyện chế mà thành. Cũng có rất nhiều hắn theo chủng tộc thằn lằn chỗ ấy đạt được chiến lợi phẩm. Khi tất cả túi không gian toàn bộ cầm lúc đi ra, Điền Anh Hảo liền con mắt đều xem thẳng. Mặc dù hắn đã sớm nghe Âu Dương Minh đã từng nói qua, có thể xuất ra nhiều như vậy túi không gian, nhưng nghe qua là một sự việc, chính thức trông thấy tiểu lại là một chuyện khác rồi. Run rẩy địa đem những túi không gian này thu vào, Điền Anh Hảo thở hổn hển, nói, Âu Minh yên tâm, ta nhất định giúp ngươi bán cái giá cao, tuyệt không cho ngươi thiếu một vóc dáng nhi. Có thể có được nhiều như vậy túi không gian, cái này đã không chỉ là linh thạch vấn đề, đối với hắn bản thân thân phận địa vị tăng lên, cũng có được cực lớn chỗ tốt đấy. Âu Dương Minh nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi nói, Điền Huynh, ta chỉ có một yêu cầu, cái kia chính là nhanh. Nhanh. Điền Anh Hảo sững sờ, kinh ngạc mà hỏi thăm. Đúng vậy, ta hy vọng ngươi xuất ra bán tông môn tử đệ, hoặc là nguyện ý vì tông môn xuất chiến chi nhân. Âu Dương Minh nghiêm nghị nói, đã ngươi ở đây có nguyên liệu. Ta sẽ mau chóng luyện chế càng nhiều nữa túi không gian cho ngươi, nhưng ngươi không thể kéo dài thời gian, muốn dùng tốc độ nhanh nhất đem hàng bán ra. Tiểu một ngày A, có thể bán quang tốt nhất, về phần giá cả. Ta không quan tâm. Nhìn xem Âu Dương Minh nói ra không quan tâm ba chữ kia biểu lộ thời điểm, Điền Anh Hảo thậm chí có một loại muốn gặp trở ngại xúc động. Linh thạch, đây chính là rất nhiều linh thạch A. Coi như là tôn giả đại nhân, cũng sẽ không ghét bỏ linh thạch càng nhiều nữa A. Nhưng là... Âu Dương Minh lại yêu cầu mau chóng bán ra, thậm chí còn đối với linh thạch không làm yêu cầu, đây quả thực tiểu không thể tưởng tượng nổi địa sự tình. Nuốt một nước miếng, Điền Anh Hảo tối nghĩa mà nói, Âu Minh, nếu như muốn tại trong một ngày bán sạch, giá tiền này, sợ là muốn nhảy cầu A. Âu Dương Minh lạnh lùng mà nhìn xem hắn, nói, ta nói rồi, không quan tâm. Hắn dừng lại một chút, nói, nếu như ngươi làm không được, ta có thể đi tìm những người khác. Không muốn. Điền Anh Hào giống như là bị đã dẫm vào cái đuôi con thỏ, hắn thét chói tai vang lên nhảy dựng lên, nói, Âu Huynh, ngươi xem rồi à, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Dứt lời, hắn xoay người rời đi, một lát càng không ngừng rời đi rồi. Đây chính là túi không gian à, nếu như không quá phận so đo linh thạch mà ra bán, đây chính là có thiên đại mặt mũi. Coi như là lại đần chi nhân, cũng biết giờ phút này ứng nên lựa chọn như thế nào rồi. Âu Dương Minh khẽ lắc đầu. Cái này Điền Anh Hảo khẳng định không biết chủng tộc sắp tập kích tin tức, nếu không tuyệt không khả năng như thế vui vẻ. Hắn đem túi không gian giao cho Điền Anh Hảo bán ra, cũng không lo lắng sẽ có cái đó cái thế lực đột hàng, bởi vì hắn biết rõ, Dư Kỳ Tôn giả khẳng định sẽ xử lý tốt việc này, tận khả năng lại để cho thêm nữa có cần người tại đại chiến trước khi đạt được túi không gian. Nếu có ai ở thời điểm này làm tức giận Tôn giả, hậu quả kia tuyệt đối là có thể nghĩ. Xem trên mặt đất những có kia không gian thuộc tính tài liệu, Âu Dương Minh mỉm cười, theo chính mình túi không gian trong lấy ra tới xứng đôi phụ trợ tài liệu. Quân hỏa bốc cháy lên, đem một tổ tổ tài liệu phân biệt bao khỏa đi vào. Đúng vậy, giờ phút này Âu Dương Minh tại rèn thời điểm, đã chưa đủ tại từng kiện trang bị rèn rồi. Đặc biệt là đối với những quen thuộc kia thứ đồ vật, hắn vậy mà bắt đầu nếm thử một lần nhiều kiện đốt cháy luyện chế. Nếu để cho còn lại am hiểu luyện chế túi không gian đoán tạo sư đến chỗ này, nhất định sẽ chửi ầm lên. Những có được này không gian thuộc tính tài liệu cho dù là tại linh giới bên trong, cũng là có chút hiếm thấy. Bọn hắn mỗi một lần luyện chế thời điểm, đều là hết sức chăm chú, không dám có mảy may khinh thường chủ quan. Bởi vì vì bọn họ cũng đều biết, một khi có bất kỳ chỗ sơ suất, sẽ hủy một cái túi không gian. Hơn nữa, bọn hắn phải tại tinh thần trạng thái tốt nhất thời điểm, mới sẽ bắt đầu túi không gian luyện chế, chính là vì đề cao một chút như vậy nhi xác suất thành công. Không gian đây chính là trên thế giới nhất lực lượng cường đại một trong, lại để cho tôn giả phía dưới linh giả luyện chế cùng không gian có quan hệ trang bị, thủy chung đều là có thêm một chút như vậy nhi không hài hòa, dù là trải qua vạn năm lục lọi, cũng không ai có thể tìm được càng tiến một bước phương pháp. Nhưng là, tại Âu Dương Minh trong mắt, túi không gian luyện chế cũng không khó khăn. Đặc biệt là đương của hắn tinh thần lực lượng cùng quân hỏa tương dung về sau, nắm giữ bộ phận không gian đối với hắn mà nói, cơ hồ không có bất kỳ độ khó. Vô luận là sử dụng phù văn lực lượng tiến hành thiết cắt, còn là muốn đem túi không gian phạm vi khuyết trương đến lớn nhất, hắn đều có thể dễ dàng địa làm được. Tiểu sau nửa canh giờ, Âu Dương Minh thật dài địa thở ra một hơi, mà dưới chân của hắn, đã nhiều hơn suốt 10 cái túi không gian. Như vậy kinh thế hai tục tốc độ, Âu Dương Minh lại không có cảm giác nào, hắn giống như là làm một kiện không có ý nghĩa sự tình, đem ánh mắt theo túi không gian bên trên rời. Trầm ngâm một lát, hắn lấy ra cái kia mặt viễn cổ tấm chắn, chẳng biết tại sao. Âu Dương Minh tựu là cảm thấy, mặt này khiên tròn bên trong có lẽ cất giấu bí mật gì. Nếu là hắn có thể đem bí mật này cởi bỏ, đối với chính mình sẽ có lấy cực lớn chỗ tốt. Đánh giá một lát, Âu Dương Minh tìm không thấy bất cứ dị thường nào chỗ, hắn muốn chỉ chốc lát, trong tay quân hỏa rồi đột nhiên sôi trào mà lên. Thì ra là 600 linh thạch mua được trang bị, nếu là đi ngoại trừ viễn cổ hai chữ này, tựu là một kiện bình thường nhất trang bị rồi. Đối với trang bị như vậy, Âu Dương Minh cũng sẽ không có cái gì thương tiếc cùng hiếm có nghĩ cách. Sau một khắc, cái kia sôi trào quân hỏa hừng hực dấy lên, đem viễn cổ tấm chắn bao khỏa trong đó. Nhưng là, sau một lát, Âu Dương Minh ánh mắt nhưng lại trở nên càng phát cổ quái, ở đằng kia không thể tưởng tượng nổi trong ánh mắt, lại vẫn có một loại kích động xúc động. Chương 700, Long Thuẫn. Vâng, quân hỏa hừng hực thiêu đốt phía dưới, lại đã xảy ra một kiện lại để cho Âu Dương Minh như thế nào cũng chưa từng nghĩ đến sự tình. Hán quân hỏa chính là thiên phượng chi hỏa, mặc dù giờ phút này giấu ở một cái nhân loại nho nhỏ thân hình bên trong mà không cách nào phát huy ra nó toàn bộ uy năng. Nhưng là, Âu Dương Minh lại biết thiên phượng chi hỏa, đây chính là có thể phần thiên trừ hải chi liệt diễm. Tại thiên phượng chi hỏa xuống, không có bất kỳ vật gì có thể chống cự. Trước đây, Âu Dương Minh đã từng vô số lần rèn trang bị, vô luận đầu nhập trong lửa chính là cái gì tài liệu, đều chỉ có rất nhanh nóng chảy một đường. Hơn nữa, cái này nóng chạy quá trình hay là theo tâm ý của hắn, muốn nhanh cũng sắp, muốn chậm cũng chậm, tốc độ tùy tâm. Nhưng là, lúc này đây Âu Dương Minh lại gặp phiền toái. Cái kia tấm chắn tại quân hỏa đốt cháy phía dưới, vậy mà thủy chung đều giữ vững nguyên dạng, liền một chút muốn hòa tan dấu hiệu đều không có. Loại chuyện này, tuyệt đối là hắn lần đầu tao ngộ. Tâm niệm chuyển động gian, sở hữu tinh thần ý niệm đều tập trung ở mặt này trên tấm chắn. Quả nhiên, tại hắn cảm ứng bên trong, mặt này tấm chắn xác thực có quỷ dị chỗ. Đặc biệt là ở đằng kia tâm chắn biểu hiện ra, càng là phóng thích ra một loại đặc thù năng lượng, đem quân hỏa uy năng chống lại rồi. Âu Dương Minh lông mày hơi nhăn, hắn lẳng lặng yên cảm ứng đến, đem chính mình chút ít năm tại đoán tạo thuật bên trên sở học đến tri thức đều vận dụng. Hồi lâu sau, đôi mắt của hắn bỗng nhiên mở ra, bên trong chớp động lên một tia kinh ngạc. Áo khoác. Đúng vậy, hắn rốt cục minh bạch cảm giác của mình tại sao lại như thế bất động. Bởi vì giờ phút này quân hỏa chỗ tiếp xúc, cũng không phải tấm chắn chính thức bản thể, mà chỉ là bên ngoài một tầng vòng bảo hộ mà thôi. Cũng không biết là vị nào đại sư cấp đoán tạo sư ra tay, tại đây mặt trên tấm chắn gây một tầng sắc ngoài. Hơn nữa, cái này sắc ngoài cực kỳ ẩn ấp, căn bản là không cách nào nhìn trộm đi ra. Thì ra là gặp có được thiên phượng chi hỏa Âu Dương Minh, tại trải qua thời gian dài đốt cháy về sau có chỗ cảm ngộ, cái này mới phát hiện cái này che giấu. Nếu như không có thiên phượng chi hỏa, mà là sử dụng bình thường hỏa diễm luyện chế, coi như là đốt cái 10 ngày nửa tháng, tấm chắn sắc ngoài cũng sẽ không có bất luận cái gì biến hóa, lại càng không cần phải nói cái gì nhìn trộm chân tướng rồi. Âu Dương Minh trái tim đại lực địa nhúc nhích, trong lòng của hắn tràn đầy kích tỉnh. Chỉ cần là sắc ngoài tiểu đã đạt đến lương phẩm pháp khí tình trạng, như vậy, nếu như mình đem sắc ngoài loại bỏ, lại hội được cái gì đâu. Đôi mắt rồi đột nhiên một chuyện, Âu Dương Minh đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Điền Anh Hào đã từng nói qua, cái này viễn cổ tấm chắn vốn cũng không tại bán ra danh sách, chẳng qua là có hai cái phụ thuộc gia tộc nhìn chúng ý rồi, cho nên mới phải xuất ra đi. Mà cái kia lưỡng gia tộc vì sao đột nhiên đối với cái này một mặt viễn cổ tấm chắn như thế cảm thấy hứng thú đâu. Trên thực tế, nếu như không phải phát hiện quân hỏa không cách nào nóng chảy mặt này tấm chắn, Âu Dương Minh đối với một kiện hất lên viễn cổ ngoài ra, nhưng trên thực tế không có gì trọng dụng tấm chắn cũng sẽ không có nửa điểm hứng thú. Quân hỏa tiếp tục thiêu đốt, nhưng này sắc ngoài lại như là một đạo không gì phá nổi vách tường, đem sở hữu hỏa diễm uy năng đều cự chi môn bên ngoài. Thời gian dài như vậy bị bỏng, chỉ có thể lại để cho Âu Dương Minh cảm ứng được một tia không ổn, do đó phát hiện sắc ngoài tồn tại. Nhưng là, khoảng cách đốt thấu cái này sắc ngoài, tựa hồ còn cần càng nhiều nữa cố gắng. Bất quá, đối với đoán tạo sư mà nói, kiên nhẫn hai chữ này tựa hồ tiểu là trời sinh đều đến, Âu Dương Minh căn bản là không thèm để ý lúc này, mà là tiếp tục cố gắng. Trọn vẹn 3 canh giờ, Âu Dương Minh đôi mắt đống nhiên phát sáng lên, bởi vì cái kia sắc ngoài rốt cục bị hắn đốt thấu một cái rác. Tuy nói quân hỏa tại Âu Dương Minh dưới sự khống chế, đã đạt đến cân đối hoàn mỹ tình trạng, cái kia sắc ngoài mỗi một tấc chỗ đã bị hỏa diễm đốt cháy lực lượng đều là độc nhất vô nhị. Nhưng là, lại hoàn mỹ thứ đồ vật cũng sẽ bởi vì đủ loại ngoài ý muốn mà sinh ra khuyết điểm nhỏ nhặt, mà cái này khiên tròn cạnh góc chỗ có lẽ là bởi vì thụ qua kịch liệt va chạm, cho nên sắc ngoài khởi hơi có chút nhi biến hóa. Đúng là biến hóa này mới khiến cho Âu Dương Minh đã nhận ra trong đó bí mật, mà giờ khắc này, tại quân hỏa thời gian dài đốt cháy xuống, cũng là cái chỗ này đầu tiên lộ ra sơ hở. 3. Theo một tia cực kỳ rất nhỏ thanh âm, một chút cơ hồ nhìn không tới mảnh vỡ theo cạnh góc ngã rơi xuống sớm có chuẩn bị Âu Dương Minh trong tay. Âu Dương Minh nắm bắt cái kia một điểm mảnh vỡ nhìn thêm vài lần, không khỏi lông mày cau chặt, hắn ẩn ẩn địa cảm thấy, cái này mảnh vỡ tựa hồ có một loại cực kỳ cảm giác quen thuộc. Trầm tư một lát, Âu Dương Minh đôi mắt sáng ngời, hắn cổ tay khẽ đảo, theo túi không gian trong lấy ra một ít đồ sứ, bên trong nở rộ lấy một ít màu đen nước bùn. Đây là Âu Dương Minh tại bí cảnh bên trong một chỗ trong quan mục có được đồ vật gì đó, cùng thứ này làm bạn, còn có 9 cái đồng tâm kết. Hắn rõ ràng địa nhớ rõ, ngày đó đương hắn lấy ra những nước bùn này thời điểm, đại hoàng, dê béo cùng ngân lĩnh cự báo nét mặt của bọn nó. Tựa hồ cái này bùn đen là cái gì quý hiếm mỹ vị, khiến chúng nó nhịn không được muốn khối lớn cắn ăn. Âu Dương Minh mắt nhìn bùn đen, nhìn lại trong tay cái kia một điểm sắc ngoài mảnh vỡ, vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Thân là cường đại đoán tạo sư, Âu Dương Minh kiến thức mặc dù không cách nào cùng những cổ giả kia so sánh với, nhưng nếu là nguyên liệu thành phẩm bày đặt cùng một chỗ, hắn còn không cách nào phân biệt đi ra, như vậy mấy năm này tri thức tiểu thật là học được cậu trên người. Đại Hoàng rung đùi đắc ý, tức giận bất bình, cái này lại cùng cậu có cái gì quan hệ? Cái này bùn đen cũng không biết là cái gì. Dù sao đại hoàng chờ linh thú chứng kiến về sau, đều không tự chủ được mà nghĩ muốn đem chi chiếm thành của mình. Ngày đó, nếu như không phải Âu Dương Minh danh vọng rất cao, lại để cho dê béo cùng ngân lĩnh cự báo không dám hành động thiếu suy nghĩ, chúng có lẽ đã sớm động thủ cướp đoạt rồi. Trầm tư một lát, Âu Dương Minh lại lần nữa vung tay lên, trực tiếp đem cái kia mặt cực lớn quan tài lấy đi ra. Hắn cũng không biết vì sao phải làm như vậy, có lẽ cái này là vô ý thức một loại hành vi a. Nhưng mà, ở này viễn cổ quan tài lấy ra trong nháy mắt đó, quân hỏa bên trong khiên tròn nhưng lại bỗng nhiên phát ra rồi ô ô thanh âm, hơn nữa trực tiếp hóa thành một đạo hắc gắt gao chăm chú địa đâm vào quan tài phía trên. Không có bất kỳ vang dội tiếng va đập, mặc dù khiên tròn tốc độ cực nhanh, nhưng là tại đụng chạm quan tài phía trên thời điểm, nhưng lại nhẹ như lông hồng, cả hai giống như là sắt nam châm giống như chăm chú địa dán lại với nhau. Âu Dương Minh nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem một màn này, cái này quan tài cùng khiên tròn tầm đó quả nhiên có nào đó lại để cho hắn không cách nào lý giải liên hệ, nếu không cũng không có khả năng phát sinh tình huống như vậy rồi. Chỉ là, hắn ẩn ẩn có một loại dự cảm, dùng hắn thực lực hôm nay, muốn biết rõ ràng chuyện này, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Trầm ngâm hồi lâu, Âu Dương Minh cắn răng một cái, đang định lại để cho quân hỏa lan tràn, đem chọn cái quan tài cũng bao khỏa đi vào thời điểm, trong thai nhưng lại đã nghe được vang dội tiếng chó sủa. Hai hàng lông mày gảy nhẹ, trong tay quân hỏa lập tức cảm đạm rồi xuống. Đây là đại hoàng tiếng kêu, bên trong còn ẩn chứa cảnh cáo ý tứ hàm xúc, nhất định là trong sân chuyện gì xảy ra, nếu không nó sẽ không biết rõ chính mình rèn trang bị còn muốn lung tung gào thét. Thu thập một phen, đem sở hữu thứ đồ vật sửa sang lại sạch sẽ, Âu Dương Minh mới đứng dậy mở cửa. Tại đây dù sao cũng là thú vương tông bên trong, vô luận có phiền toái gì đã đến, Âu Dương Minh đều tin tưởng đại hoàng có thể kiên trì một thời gian ngắn. Quả nhiên, cho đến hắn mở cửa thời điểm, đại hoàng cũng chỉ là đứng trong sân nhe răng trợn mắt, cũng không có bất luận cái gì dấu hiệu động thủ. Xoay chuyển ánh mắt, Âu Dương Minh không khỏi chịu kinh ngạc. Bên ngoài đứng đấy một vị lão giả tóc bạc, lão giả này cùng hắn cũng có qua gặp mặt một lần. Trên quảng trường, Điền Anh Hảo tại giới thiệu cái kia hai nhà đối với khiên tròn có hứng thú gia tộc thời điểm, Âu Dương Minh xem qua liếc, mà vị lão giả này tiểu là trong đó một phương người chủ sự. Nhìn thấy Âu Dương Minh, lão giả kia cười lớn một tiếng, nói, Âu Đại Sư, lão hủ Trình Dục Hồng, đặc đến nhà bái phỏng. Âu Dương Minh nghĩ, tránh ra thân thể, nói, Trình lão mời đến. Trình Dục Hồng sắc mặt hơi đổi, vội vàng nói, Âu Đại Sư khách khí, tại trước mặt của ngài, lão hủ có thể không đảm đương nổi ngài xưng hô a. Tại Thú Vương Tông trong, mà ngay cả Đường Đường đại trưởng lão Mao Giản Bút đều cùng Âu Dương Minh bắt đầu xưng huynh gọi đệ rồi, hắn Trình Dục Hồng sao lại dám chiếm tiện nghi của hắn? Âu Dương Minh mỉm cười, nói, vào đi. Hai người tới phòng trong, Âu Dương Minh nói, Trình lão, người sáng mắt không nói tiếng lóng, ngươi tới chỗ này, chẳng lẽ là muốn truy cứu khiên tròn sự tình? Trình Dục Hồng ngồi xuống nửa cái bờ ngông, nghe nói như thế, không khỏi liên tục cười khổ, nói, đúng là, mặc dù lão hủ biết có chút ít mà muội, nhưng vẫn là thỉnh đại nhân ngài rủ xuống thương. Âu Dương Minh ánh mắt lóe lên, nói, các ngươi gia tộc vì sao phải đạt được vật ấy, chẳng lẽ là biết rõ trong đó che giấu? Trình Dục Hồng hoảng sợ ngẩng đầu, ánh mắt lập lòe bất định, sau nửa ngày về sau mới nói, Âu Đại Sư, ngài nói, là cái gì che giấu? Âu Dương Minh cười lạnh một tiếng, nói, ngươi muốn thứ đồ vật là cái gì, dĩ nhiên là vật kia che giấu rồi. Trình Dục Hồng khỏe miệng có chút co rúm, ánh mắt càng phát địa kinh lật bất an rồi. Hắn có thể nhận ra cái kia khiên tròn lai lịch, kỳ thật cũng là một kiện cơ duyên xảo hợp sự tình. Nhưng là, việc này có lẽ cũng chỉ có hai nhà bọn họ mới biết được à, vị này Âu Đại Sư lại là như thế nào biết được đây này. Âu Dương Minh nhìn xem nét mặt của hắn, trong nội tâm càng phát rất hiếu kỳ. Hắn mặc dù cũng không thích gì thế hiếp người, nhưng có đôi khi vì đạt tới mục đích nào đó, thực sự cũng không ngại sử dụng một ít không tính quá phận thủ đoạn. Tinh thần thế giới đột nhiên triển khai, đem cái này sân nhỏ toàn bộ bao khỏa đi vào. Sau một khắc, một loại kỳ diệu lực lượng phóng thích, tràn ngập tại cái này một mảnh chân thật thế giới ở trong. Trong sân đại hoàng bên cạnh cái đầu xem xét sau nửa ngày, chậm rãi phủ phục xuống dưới, chỉ là ở đằng kia song mắt chó trong lộ ra nồng đậm khó hiểu. Tiểu Minh Tử đây là đang làm gì đó a? Vì sao phải gây chiến đâu? Tinh thần thế giới phóng thích, bao phủ hiện thực thế giới, đây chính là một loại cực kỳ khó khăn, hơn nữa tiêu hao cự chuyện đại sự. Cho dù là Âu Dương Minh, cũng sẽ không dễ dàng phóng thích. Mà giờ khắc này, vì dò thám biết cái kia khiên tròn bí mật, Âu Dương Minh dĩ nhiên là không chút do dự thi triển. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì thực lực của đối phương chỉ vẹn vẹn có phổ thông linh giả cấp bậc, nếu không Âu Dương Minh cũng sẽ không như thế không kiêng nể gì cả rồi. Thời gian dần qua, Trình Dục Hồng sắc mặt trở nên cổ quái mà mơ hồ, giống như là lâm vào một cái không cách nào tự kiềm chế mộng cảnh. Đây là Âu Dương Minh tỉ mỉ vì hắn xây dựng thế giới, hơn nữa lại để cho hắn càng lún càng sâu. Nếu như Trình Dục Hồng sớm biết như vậy chính mình bái phòng Âu Dương Minh hội đạt được kết quả như vậy, hắn tuyệt đối không dám lô mãng đến nhà rồi. Chỉ là, loại này không theo như lẽ thường ra bài tình huống, hắn trong cả đời lại có thể gặp được mấy lần đâu. Cái kia khiên tròn, đến tột cùng là cái gì? Ta không cách nào xác định, nhưng có khả năng là Thủy Chi Vương tấm chắn. Có ý tứ gì? Tiểu là trong truyền thuyết Long Thần dùng huyền quy bối giáp luyện chế tấm chắn. Long Thần. Chương 701, đầu lâu. Long Thần. Đường Âu Dương Minh nghe được hai chữ này thời điểm, sắc mặt cũng là nhịn không được đã xảy ra cực kỳ nhỏ biến hóa. Đối với trong truyền thuyết Long Tộc, Âu Dương Minh kỳ thật cũng không xa lạ gì, bởi vì hắn tại Tiểu Hồng Tinh Thần Thế Giới trong đã gặp Long Phượng Chi Tướng. Khi đó nhận thấy đến rung động, cho tới nay giống như hôm qua. Huống chi, hắn vốn có thiên phượng chi hỏa cũng là thuộc về cùng long tộc nổi danh phượng tộc tuyệt nghệ. Có thể nói, bởi vì có được thiên phượng chi hỏa, cho nên hắn liền long phượng chi tướng cũng có thể ghi chép phản xạ. Cho nên, đối với long tộc, Âu Dương Minh so tuyệt đại đa số người đều phải hiểu nhiều lắm. Nhưng là, mặt này tâm chắn dĩ nhiên là trong long tộc siêu cấp đại năng sử dụng huyền quy bối giáp luyện chế mà thành hay sao? Tại đạt được tin tức này về sau, Âu Dương Minh cũng là nhịn không được bán tín bán nghi rồi. Bất quá, nếu thật là như thế, cái kia cũng có thể giải thích, vì sao cái này khiên tròn sắc ngoài thậm chí ngay cả quân hỏa cũng không sợ. Thiên phượng chi hỏa mặc dù cường đại, dùng để đối phó cấp bậc không bằng quân hỏa thứ đồ vật, tự nhiên là dễ như trở bàn tay, không uổng phí nửa điểm khí lực. Nhưng nếu là gặp long tộc cường giả luyện chế chi vật, vậy thì không khỏi muốn kinh ngạc rồi. Đương nhiên, đó cũng không phải nói phượng tộc không như long tộc, mà là vì Âu Dương Minh giờ phút này không có thực lực, xa xa không cách nào đem thiên phượng chi hỏa uy lực phát huy ra đến. Nếu như nói giờ phút này Âu Dương Minh trong tay quân hỏa là một cái bật lửa, dùng để đối phó con sâu cái kiến cái gì, tự nhiên không thành vấn đề. Nhưng nếu là có một chậu nước vào đầu dội xuống, như vậy đừng nói đánh lửa rồi, coi như là cái bật lửa bản thân có lẽ đều muốn hư hao rồi. Thật sâu hít một hơi, Âu Dương Minh do dự một chút, nói, ngươi là từ đâu nhi lấy được tin tức. Trình Dục Hồng không chút do dự nói, ta cùng với Từ gia tại một chỗ trong cổ mộ thám hiểm, phát hiện một bản cổ tịch, từ đó tìm được manh mối. Dựa theo manh mối một chút tìm kiếm, phát hiện một chỗ cổ đại chiến trường. Nhưng cái này cổ đại chiến trường sớm đã bị tông môn phát hiện hơn nữa chiếm cứ, chúng ta trải qua nhiều mặt nghe ngóng, lúc này mới đã tập trung vào khiên tròn. Lúc này, vị này Trình Dục Hồng đã lâm vào thật sâu huyễn cảnh bên trong, vô luận Âu Dương Minh hỏi thăm cái gì, hắn đều là biết gì nói đấy biết gì nói nấy. Âu Dương Minh mày rậm hơi nhíu, nói, sách cổ tại nơi nào? Sách cổ đã bị chúng ta đốt đi. Âu Dương Minh hung hăng địa trừng mắt liếc hắn một cái, cũng là bởi vì loại này không phóng khoáng người, mới khiến cho lưu truyền tới nay sách cổ càng ngày càng ít. Bất quá, nếu như dị mà ở chung, gây chuyện không tốt Âu Dương Minh cũng sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Sách cổ trong còn nhớ trở cái gì, ngươi đều nói ra. Tại huyễn cảnh ảnh hưởng xuống, Trình Dục Hồng quả nhiên không có bất kỳ phản kháng, đem sách cổ bên trong nội dung tận khả năng địa giảng thuật đi ra. Kỳ thật, cái kia sách cổ trong miêu tả được cũng không tỉ mỉ, chỉ nói là tại đây mặt khiên tròn trong có lấy cực lớn bí mật, nếu là có thể đủ cởi bỏ, tự nhiên có thể đạt được không tưởng được chỗ tốt. Nếu như là bình thường chỗ tốt, cũng chưa chắc hội đả động linh giả cấp cái khác tu giả. Nhưng là, sách cổ trong nói đến phi thường tinh tường, cái kia khiên tròn chính là Long Thần sử dụng huyền quy bối giáp rèn mà thành. Những thứ không nói khác, nhưng là Long Thần thân phận, cùng huyền quy bối giáp, cũng đủ để lại để cho bất luận kẻ nào động tâm rồi. Đương nhiên, nếu là đổi lại người khác, còn sẽ có lấy hoài nghi. Nhưng Âu Dương Minh thế nhưng mà tự mình động thủ thí nghiệm đã qua. Nếu như không phải cùng thần Long có quan hệ thứ đồ vật, thì như thế nào có thể ngăn cản thiên phượng chi hỏa đâu? Chỉ là, cái kia sách cổ hiển nhiên cũng không phải thần Long lưu lại, hắn đã nói thuật nội dung nói không tỉ mỉ, phỏng đoán quá nhiều nghiên cứu, lại để cho Âu Dương Minh có chút thất vọng. Lắc đầu, Âu Dương Minh biết rõ từ nơi này vị linh giả trong miệng rốt cuộc hỏi không đến cái gì. Hắn nhẹ nhàng mà vung tay lên, cái kia khí tức quỷ dị chậm rãi biến mất. Trình Dung Hồng cố gắng lắc đầu, đôi mắt của hắn trong một mảnh mờ mịt, hiển nhiên vẫn không rõ thích mới chuyện gì xảy ra. Cái này là ảo trận uy lực, tại có thể tuyệt đối áp chế đối phương dưới tình huống, căn bản là sẽ không lưu lại bất luận cái gì lại để cho hắn phát giác cơ hội. Nhìn xem cười tủm tỉm Âu Dương Minh, chẳng biết tại sao, Trình Dục Hồng trong nội tâm tiểu là phát lạnh. Nhưng hắn hay là chồng chất nổi lên dáng tươi cười, nói, Âu Đại Sư, ta muốn cùng ngài thương lượng một việc. Âu Dương Minh khẽ cười một tiếng, nói, ngươi không phải mới vừa nói đã qua. Cái gì? Ta đã nói rồi. Đúng vậy a, ngươi muốn mua trong tay của ta khiên tròn, nhưng ta cự tuyệt ta. Âu Dương Minh cười nhẹ nhàng địa đạo. Trình Dung Hồng nghẹn họng nhìn chân chối, sửng sốt sau nửa ngày, hắn thật sự không nhớ ra được chính mình lúc nào đã từng nói qua nói như vậy rồi, nhưng lần này hắn xác thực là vì thế mà đến a. Âu Dương Minh mặt mỉm cười, nói, mặc dù ta không biết cái này khiên tròn là cái gì, nhưng lại ý định đem nó đưa cho Dư Kỳ Tôn giả. À, ngài, muốn hiến cho Tôn giả đại nhân. Trình Dung Hồng trợn tròn trong mắt, vẻ mặt quá sợ hãi. Cái này khiên tròn nếu như tại Âu Dương Minh trong tay, bọn hắn còn có hy vọng đem tới tay. Nhưng nếu là đã rơi vào Dư Kỳ Tôn giả túi, bọn hắn một vạn năm cũng mơ tưởng gặp lại rồi. Nhưng mà, Âu Dương Minh nhưng lại mặt mỉm cười, gật đầu nói, đúng là, Dư Kỳ Tôn giả đối với thứ này có chút cảm thấy hứng thú, cho nên ta nghiên cứu hai ngày sau, sẽ đem hắn cất bước. Hắn dừng một chút, nói, ta là đã đáp ứng Tôn giả đại nhân, cho nên không có cách nào. Bất quá, ngươi có thể hướng tôn giả đại nhân đưa ra mua sắm yêu cầu a. Trình Dục Hồng vẻ mặt im lặng, thầm nghĩ trong lòng. Hướng tôn giả đại nhân đưa ra yêu cầu như vậy. Tự chính mình chết cũng thì thôi, nhưng lại không nghĩ họa và tử tôn a. Thở dài một tiếng, Trình Dục Hồng vẻ mặt đau khổ cáo từ mà đi. Đang nghe vật ấy liên lụy đến dư kỳ tôn giả về sau, hắn liền lập tức bỏ đi mua hồi ý niệm trong đầu. Tại Thú Vương Tông trong, dư kỳ tôn giả là vô luận như thế nào cũng không thể đắc tội cường đại tồn tại. Trình Dục Hồng cùng Từ Gia mặc dù đều là Thú Vương Tông phụ thuộc trong gia tộc một thành viên, nhưng nếu là muốn cùng vị này tồn tại so đấu, cái kia chính là không biết tự lượng sức mình rồi. Bọn hắn, thậm chí còn liền một mình yết kiến dư kỳ tôn giả quyền lợi đều không có. Mượn dư kỳ tôn giả tên tuổi, Âu Dương Minh đem Trình Dục Hồng cất bước. Hắn tin tưởng, đang nghe được tin tức này về sau, vô luận là Trình Dục Hồng hay là Từ Gia đều một mực nhớ kỹ, hơn nữa bọn hắn cũng tuyệt không có đảm lượng đi hỏi thăm dư kỳ tôn giả. Trở lại trong phòng, Âu Dương Minh do dự một chút, một lần nữa đem cái kia khiên tròn cùng quan tài lấy ra. Cũng chẳng biết tại sao, cái này lượng thư gì tại gặp nhau về sau, tựu một mực địa dính lại với nhau. Mặc dù Âu Dương Minh dùng đại lực khí, nhưng như cũ không cách nào đem chúng vặn bung ra. Tựu vì vậy, hắn thậm chí còn đều mơ tưởng vận dụng quân hỏa đến đốt cháy rồi. Bất quá, lúc này hắn đã biết khiên tròn lai lịch, cho nên cũng tựu không hề lo lắng. Nếu là cùng Long tộc có quan hệ thứ đồ vật, chấm như vậy chấm nghiên cứu mới là nghiêm trang nói lý. Thò tay nhẹ nhàng mà vớt ve khiên tròn cùng quan tài, Âu Dương Minh tiểu là muốn hiểu rõ, hai cái này có cái dạng gì quan hệ. Chấm rãi, Âu Dương Minh động tác càng ngày càng chậm, hắn phát hiện, khiên tròn cùng quan tài điểm kết nối, vừa vặn chính là một góc lỗ hổng. Nói cách khác, chính thức cùng quan tài có quan hệ, cũng không phải khiên tròn sắc ngoài, mà là bên trong chính thức tấm chắn. Nếu không như thế, tại tìm kiếm sau nửa ngày về sau, Âu Dương Minh còn ngoài ý muốn phát hiện. Tiếp xúc khiên tròn cùng quan tài thời gian càng lâu, tại hắn trong biển ý thức mô dạng thuộc tính lại bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Thôn phệ thuộc tính. Cái này bị tử hỏa bao vây thuộc tính kéo tử hỏa có chút phiêu giật, tựa hồ đang tại hướng hắn phát ra triệu hoán. Âu Dương Minh cũng không phải một cái cổ hủ chi nhân, mặc dù hắn căn bản là nhìn không ra, thôn phệ thuộc tính ở chỗ này có thể phát huy ra cái tác dụng gì, nhưng đã thuộc tính này trở nên sao động, hắn cũng tiểu vui lòng cho nó một cái cơ hội. Tâm niệm thay đổi thật nhanh. Cái kia thôn phệ thuộc tính lập tức chạy xuôi mà ra, bị Âu Dương Minh kèm theo tại một kiện tinh phẩm pháp khí phía trên. Hắn hôm nay tại rèn tinh phẩm pháp khí thời điểm, đã là nắm giữ bí quyết, hơn nữa quen thuộc. Cho nên kèm theo một cái thuộc tính, tuyệt đối là chuyện dễ dàng. Đinh! Truy thủ như thiểm điện dò xét đi ra ngoài, liền trực tiếp đâm tới quan tài cùng khiên tròn tiếp lời chỗ. Sau một khắc, dị biến nổi lên. Một cỗ khổng lồ khó có thể tưởng tượng lực lượng, trong lúc đó theo cái kia truy thủ chuyển tới. Cố lực lượng này cực kỳ quái dị, cũng không có đối với Âu Dương thân thể tạo thành bất luận cái gì trùng kích, mà là trực tiếp phản ứng đến tinh thần của hắn thế giới bên trong. Cái kia trong biển ý thức, đột ngột nhiều ra một chỉ hình tượng quỷ dị quái vật. Cái này con quái vật phảng phất không có co thân thể, tựu là một chỉ cực lớn đầu lâu cùng một trương nhìn về phía trên dị thường cổ quái khủng bố miệng rộng. Tại Âu Dương Minh ngưng mắt nhìn phía dưới, cái kia miệng rộng từ từ mở ra, phát ra một đạo khủng bố hấp lực, tựa hồ muốn toàn bộ thiên địa đều nuốt xuống. 3 Đột nhiên, Âu Dương Minh sắc mặt trắng bệnh, dao găm trong tay đều cầm bất ổn mà ngã rơi xuống. Khẽ hấp, chỉ là hấp thoáng một phát mà thôi, Âu Dương Minh liền phát hiện, chính mình đạt đến trung giai linh giả trình độ lực lượng tinh thần cũng đã tiêu hao hầu như không còn rồi. Quái vật kia miệng khổng lồ có lấy không thể tưởng tượng nổi lực lượng, căn bản cũng không phải là hắn trước mắt có thể chống cự. Bất quá, lại để cho hắn cảm thấy một kia vui mừng chính là, theo lực lượng tinh thần hao hết, cái kia cực lớn đầu lâu cùng miệng cũng là ngừng lại. Miễn cưỡng thò tay, theo túi không gian trong móc ra một cái bình ngọc, Âu Dương Minh không chút do dự đem bên trong sở hữu tiên dịch đều đổ vào trong miệng. Thứ này mặc dù so không được ngưng xúc tiên dịch, nhưng cũng là vô cùng tốt bảo vật, đối với khôi phục lực lượng tinh thần càng là có thêm đặc hiệu. Trọn vẹn một phút đồng hồ, Âu Dương Minh rốt cục bình tĩnh trở lại. Trên mặt của hắn mang theo nồng đậm cười khổ, nhìn về phía quan tài cùng khiên tròn thời điểm, trong đôi mắt như trước có nồng đậm vẻ cảnh giác. Lúc này, cái kia khiên tròn cùng quan tài dĩ nhiên tách ra. Tựa hồ song phương chỗ thai nghén nào đó kỳ diệu lực lượng đã không thấy rồi. Mà chỉ có Âu Dương Minh mới biết được, cái kia lực lượng cũng không phải biến mất, mà là đi tới ý thức của mình biển ở trong. Giờ phút này, của hắn ý thức hải lại đã xảy ra kỳ diệu biến hóa, tại những phù văn kia trên không, vậy mà thêm một con cực lớn đầu lâu bên trên cái kia trương miệng lớn dính máu, càng làm cho người trong lòng run sợ. Bị quân hỏa chỗ hàng phục thôn vệ thuộc tính không thấy rồi. Bởi vì tất cả thôn vệ thuộc tính đều sáp nhập vào cái này quỷ dị đầu lâu ở trong. Đến tận đây, coi như là ngu ngốc cũng biết, cái này đầu lâu khẳng định cùng thôn thiên ma thần có liên quan rồi. Chỉ là, cái này khiên tròn không phải long tộc chi vật sao? Vì sao cùng kinh khủng kia ma thần cũng nhắc lên quan hệ? Trong thoáng chốc, Âu Dương Minh đột ngột địa dâng lên một cái phi thường không đáng tin cậy suy đoán, hẳn là trong truyền thuyết cường đại nhất thôn thiên ma thần, kỳ thật tiểu là trong long tộc một thành viên sao. Cảm ứng đến trong đầu cái kia cường đại mà thần bí cực lớn đầu lâu, Âu Dương Minh sắc mặt cũng là dần dần trở nên cổ quái. Chương 702, Pháp Bảo. Vung. Đại Hoàng tiếng kêu đem Âu Dương Minh từ trong trầm tư giật mình tỉnh lại. Hắn ngưng mắt nhìn lại, Đại Hoàng chẳng biết lúc nào đã đi tới bên cạnh của hắn, hơn nữa đối diện lấy cái kia quan tài bên cạnh bùn đen chảy nước miếng đấy. Âu Dương Minh nao nao, không khỏi nhịn không được cười lên. Cái này bùn đen đối với linh thú tựa hồ có một loại đặc thù lực hấp dẫn. Cho nên, đương Đại Hoàng chứng kiến cái đồ chơi này thời điểm, đều có chút nhịn không được. Bất quá, tại chưa có xác định cái này bùn đen đến tột cùng là cái gì trước khi, Âu Dương Minh cân nhắc liên tục, hay là nhẫn tâm cự tuyệt Đại Hoàng yêu cầu, đem bùn đen cùng quan tài đều thu vào. Đại Hoàng dùng đến ánh mắt ưu hoán nhìn thấy Âu Dương Minh, nhưng hắn vẫn bất vi sở động. Nếu như là khác linh thú, Âu Dương Minh cũng không ngại dùng để làm thí nghiệm phẩm, nhưng Đại Hoàng cũng tuyệt đối không được. Cảm ứng được Âu Dương Minh cái kia kiên quyết thái độ, Đại Hoàng bất đắc dĩ quay người rời đi, lười biếng địa nằm sấp trong sân, toàn bộ cầu sinh tựa hồ cũng trở nên vô tình rồi. Nhưng mà, nó cũng không phải không biết tốt xấu, cũng minh bạch Âu Dương Minh khổ tâm. Cho nên, mất hứng quy mất hứng, lại cũng không có bất kỳ phàn nàn ý tứ. Âu Dương Minh lắc đầu cười khổ, cầm mặt này tâm chắn lại một lần rơi vào trầm tư. Muốn chỉ chốc lát, Âu Dương Minh ngón tay hư hư một điểm, ở trước mặt của hắn lập tức hiện ra một chỉ cổ quái lao đại. Đây cũng không phải là ảo giác, mà là hắn đem trong biển ý thức cái kia chỉ vẹn vẹn có một há to mồm đầu dùng lực lượng tinh thần ngưng tụ đi ra. Kỳ thật, tại phóng thích cái này cổ quái lao đại trước khi, mà ngay cả Âu Dương Minh cũng không có đem nắm có thể không thành công. Cái này thần bí đầu lâu cũng không phải là hắn lăng không tưởng tượng ra được, mà là theo thôn phệ thuộc tính, khiên tròn cùng với trong quan mục thần bí năng lượng kết hợp mà thành. Nói thật, tại đây lao đại xuất hiện một khắc này, Âu Dương Minh vậy mà sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu. Cái kia chính là đã cùng thân thể dung hợp làm một quân hỏa, vậy mà đối với cái này biểu đạt cực kỳ kiêng kỵ cảm giác. Cái này quân hỏa kỳ thật cũng không có một cái nhân tình tự, nhưng là đang cùng Âu Dương Minh tinh thần ý niệm cùng thân thể kết hợp về sau, vậy mà ẩn ẩn địa phảng phất trở nên linh động. Cái kia cái gọi là kiêng kỵ, kỳ thật tiểu là Âu Dương Minh một loại vô ý thức phản ứng. Bất quá, có thể làm cho thiên phượng chi hỏa đều có chỗ kiêng kỵ, chắc chắn sẽ không là cái gì loại lương thiện. Nhưng mà, cái kia thôn phệ thuộc tính tại kết hợp thần bí năng lượng ngừng tụ lao đại thời điểm, thực sự thu nạp Âu Dương Minh lực lượng tinh thần, theo ý nào đó đi lên nói, cái này lao đại thì ra là Âu Dương Minh lực lượng tinh thần cấu thành, cùng cái kia quân hỏa tựa hồ cũng không có quá lớn khác nhau. Giống như là cùng một cái thân thể bên trong hai chủng bất đồng lực lượng, mặc dù có khác nhau, nhưng bổn nguyên nhưng lại độc nhất vô nhị. Đương lão đại theo trong biển ý thức thoát ly, hơn nữa hiện tại hiện thực thế giới thời điểm, Âu Dương Minh không khỏi thở dài một hơi. Cái này cổ lý vật cổ quái, chính mình vậy mà thật có thể đủ khống chế đấy. Cũng may mắn như thế, nếu không cái này lão đại liền trở thành tâm phúc của hắn chi hoạn, cái đinh trong mắt cái gai trong thịt rồi. Lão đại vòng quanh khiên tròn lượn hai vòng, trong lúc đó mở ra cái kia cực lớn miệng, một ngụm gặm tại trên tâm chán. Âu Dương Minh khẽ giật mình, âm thầm lắc đầu, đây chính là lao đại tự chủ trương hành vi, cũng không phải hắn điều khiển. Hơn nữa, hắn cũng ẩn ẩn địa cảm giác được, như vậy hành vi tựa hồ là xuất phát từ lao đại thiên tính, nó hẳn là ưa thích càng không ngừng ăn chút gì đó này nọ a. Cái kia thôn phệ thuộc tính tựu là quỷ dị, hình thành thứ đồ vật cũng là như thế không đáng tin cậy a. Bất quá, cái này khiên tròn sắc ngoài cũng không phải là bình thường mặt hàng, đây chính là liền quân hỏa cũng không cách nào đốt cháy bảo vật, há lại sẽ bị cái này lao đại chỗ công phá. Nhưng mà, ngay tại Âu Dương Minh lắc đầu muốn đem lão đại triệu hoán lúc trở lại, ánh mắt của hắn nhưng lại đột nhiên trợn tròn. Bởi vì hắn nhìn rõ ràng rồi, ở đằng kia há to mồm nhấm nuốt phía dưới, khiên tròn bề ngoài vậy mà đã xảy ra dị thường cổ quái biến hóa. Từng đạo kỳ dị sắc thái theo khiên tròn bên trên hiện ra đến, cái kia sắc thái cùng khiên tròn mặt ngoài có bất đồng cực lớn. Âu Dương Minh cẩn thận quan sát sau nửa ngày, trên mặt vậy mà toát ra kinh hỉ nảy ra chi sắc. Sắc ngoài lại bị gặm nát. Đúng vậy, cái kia liên thiên phượng chi hỏa đều không thể đốt cháy dạn nứt thần bí sắc ngoài, vậy mà chịu không được cái này há to mồm nhấm nuốt, bị hắn sinh sinh địa cắn mở sổ lỗ lớn, làm cho cái này khiên tròn trong ngoài thoát ly, lộ ra sắc ngoài trong chính thức bộ dáng. Đương nhiên, miệng rộng cắn mất sắc ngoài cũng không nhiều, cho nên còn không cách nào nhìn trộm toàn cảnh. Âu Dương Minh cũng là có một loại dở khóc dở cười cảm giác, dựa theo hắn lúc ban đầu đoán chừng, nếu để cho quân hỏa chậm rãi đốt cháy, như vậy tối đa một tháng, có lẽ có thể đem sắc ngoài đốt thấu. Một chút chốc bong xuống. Đây là hắn gặp được cái thứ nhất có thể thừa nhận được thiên phượng chi hỏa sắc ngoài, cho nên hắn nhất định phải nghiên cứu thấu triệt. Nhưng là không nghĩ tới, chỉ chớp mắt gian tiểu xuất hiện một cái thôn vệ lão đại, nhưng lại dễ dàng địa đem cái này sắc ngoài cho nuốt lấy. Đúng vậy, cái kia lão đại đem sắc ngoài xé rách, một chút địa nuốt đi vào. Thế nhưng mà, cái này rõ ràng chính là một cái đầu lâu à, Âu Dương Minh nhìn hồi lâu, sửng sốt nhìn không ra cái này lão đại đem sắc ngoài đưa đến địa phương nào. Tựa hồ đầu của nó chính là một cái vĩnh viễn cũng điển không no không đáy, vô luận đưa vào bao nhiêu thứ, đều là có đi không về. Lập tức lại là một đoạn sắc ngoài bị xé xuống dưới, Âu Dương Minh do dự thoáng một phát, phát ra một đạo ý niệm. Thôn vệ lao đại ngơ ngác một chút, sau đó ngoan ngoãn địa quay đầu, đem cái kia xé rách sắc ngoài đưa đến Âu Dương Minh trong tay. Lai lịch của nó mặc dù thành mê, nhưng là dùng Âu Dương Minh lực lượng tinh thần ngưng tụ mà thành. Cho nên, đưa Âu Dương Minh tinh thần ý niệm hạ đạt chỉ lệnh thời điểm. Nó hay là ngoan ngoãn địa phối hợp với. Âu Dương Minh nhìn xem trong tay sắc ngoài, mặc dù hắn coi như là kiến thức rộng rãi, nhưng sửng sốt không biết đây là cái gì đồ chơi. Chỉ là, phóng ở lòng bàn tay thời điểm, hắn mơ hồ địa phân biệt ra được, vật ấy chủ yếu thành phần, có lẽ tiểu là lại để cho đại hoàng chờ linh thú thèm chảy nước miếng bùn đen lên rồi. Cái này bùn đen dùng đặc thù thủ pháp rèn về sau, vậy mà có thể ngưng tụ ra phòng ngự thiên phượng chi hỏa thứ đồ vật, cũng được cho cực kỳ chân quý rồi. Âu Dương Minh nghiên cứu sau nửa ngày, nhưng vẫn là thất vọng phát hiện, chính mình từ quân hỏa trong đạt được những kỳ diệu kia năng lực, cũng không thể tại đây sắc ngoài bên trên bày ra. Cho nên, cái này sắc ngoài tiểu là sắc ngoài, hắn còn thì không cách nào từ đó công nhận ra cái gì. Bất quá, thôn vệ lao đại động tác nhưng lại không chút nào chậm, cái này mới vừa lớn lên công phu, dĩ nhiên cũng làm đem sắc ngoài toàn bộ xé rách, hơn nữa nuốt vào này là động mãi mãi không đáy đại trong miệng. Giờ phút này, mặt này khiên tròn rốt cục lộ ra chính thức bộ dáng. Cái này như cũng là một mặt khiên tròn, nhưng là thượng diện nhan sắc cùng tiểu dáng cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đây là một mặt kim sắc tiểu thuẫn, tại loại bỏ sắc ngoài về sau, lộ ra càng thêm hết sức nhỏ. Nhưng là, theo tấm chắn chân diện mục bạo lộ, một cỗ thần bí mà cường đại khí tức cũng là tùy theo thể hiện rồi đi ra. Trên tấm chắn, Minh Khắc lấy từng đạo thần bí phù văn. Cái này phù văn nhìn như đơn giản, nhưng là đương Âu Dương Minh thật sự dụng tâm cân nhắc thời điểm, nhưng lại bỗng nhiên có một loại tráng váng đầu hoa mắt cảm giác. Hắn lập tức thu liễm tâm thần, nhìn về phía thứ này trong ánh mắt cũng mang theo khó có thể hình dung vẻ kinh ngạc. Cái kia phù văn ảo diệu, cũng không phải Âu Dương Minh giờ phút này có thể nghiên cứu, chỉ là nghiêm túc vừa ý vài lần, hơn nữa nghĩ, dĩ nhiên cũng làm có không thể chịu được cảm giác rồi. Nặng nề mà nuốt nước miếng, Âu Dương Minh trong nội tâm ngàn tư bách chuyển. Phía trên này phù văn hẳn là so tôn giả cấp phi thảm còn cường đại hơn cùng huyền ảo sao? Nếu thật là như thế, cái này lại tính toán là bực nào cấp bậc phù văn đâu? Thò tay, đem tấm chắn cầm lên, ngay tại đem tấm chắn cầm lên giờ khắc này, Âu Dương Minh trái tim cũng nhịn không được nặng nề mà nhảy đáp vài cái, phảng phất hắn cầm lên cũng không phải cái gì tấm chắn, mà là một kiện cực kỳ đáng sợ thứ đồ vật. Cắn răng một cái, quân hỏa có chút chớp động. Đây là một loại kiểm nghiệm trang bị thuộc tính phương pháp, đơn giản mà dùng ít sức. Thế nhưng mà, ngoài ý muốn lại một lần nữa phát sinh, đương quân hỏa tiếp xúc đến khiên tròn thời điểm, vậy mà không có bất kỳ thu hoạch, bởi vì cái kia khiên tròn bên trên tự nhiên mà vậy địa có được lấy một tia lực lượng cường đại đem quân hỏa cho khiêng ở. Âu Dương Minh nói lắp thoáng một phát miệng, trong nội tâm đột ngột sinh ra một loại kỳ quái ý niệm trong đầu. Ánh mắt hướng phía cái kia lão đại thoáng nhìn, cái này mang theo khủng bố miệng rộng đầu lập tức biến mất, lại lần nữa xuất hiện tại Âu Dương Minh trong biển ý thức. Mà ngay sau đó, một cổ lực lượng cường đại liền từ cái này lao đại chỗ hiện lên mà ra, hơn nữa đưa vào khiên tròn ở trong. Cái kia khiên tròn bên trên chỗ Minh Khắc lấy từng vòng phù văn lập tức phát sáng lên, mặc dù sáng giỏi cũng không nồng đậm, nhưng lại mang theo nào đó lực lượng thần bí lưu chuyển, làm cho lòng người sinh kinh lật. Âu Dương Minh đôi mắt có chút tỏa sáng, nguyên lai cái này tâm chắn bài xích quân hỏa lực lượng, nhưng là tại lao đại lực lượng phía dưới, nhưng lại tương đương nghe lời. Hai tay một rúm, xem xét chi quang lập tức rơi xuống trên tâm chắn. Vật phẩm: Viễn cổ long thuẫn. Cấp bậc: Pháp bảo phổ phẩm tam giai. Thuộc tính: Cứng rắn 43, bền 43. Đặc thù thuộc tính: Vĩnh viễn không phá liệt, vĩnh viễn không mài mòn. Kỹ năng: Rồng ngâm. Như ý độ, tùy tâm sử dụng. Quân hỏa không cách nào xem xét tấm chắn, tại bình thường giám định thuật phía dưới lại thành công địa xuất hiện hắn thuộc tính. Bất quá, lúc này đây xuất hiện thuộc tính lại làm cho Âu Dương Minh chấn động. Viễn cổ long thuẫn, dĩ nhiên là long thuẫn. Hơn nữa, cái này long thuẫn hay là trong truyền thuyết pháp bảo. Pháp bảo, cái đồ chơi này vốn cũng không phải là linh giả có thể sử dụng thứ đồ vật, có thể đem ra sử dụng pháp bảo, tối thiểu cũng cần đỉnh phong linh giả tu vi. Còn chân chính có thể đem pháp bảo uy lực phóng xuất ra, thì là tôn giả những người lớn. Âu Dương Minh trên mặt cười khổ mà nhìn xem trong tay Long Thuẫn, đừng nhìn hắn vừa rồi tựa hồ là kích phát cái này pháp bảo tấm chắn lực lượng. Nhưng hắn vẫn cũng minh bạch, đó là bởi vì có lao đại lực lượng gia trì, bằng không mà nói, chỉ bằng vào của hắn tinh thần lực lượng, chỉ sợ xa xa không cách nào đạt tới kích phát tấm chắn lực lượng thấp nhất hạn chế. Mãi mãi không phá thoái, vĩnh viễn không mài mòn thuộc tính nhìn xem tiểu làm cho người trong lòng run sợ, nếu như lại phối hợp cái kia tùy tâm sở dục như ý độ. Âu Dương Minh thật không biết ứng nên như thế nào đi hình dung cái này phòng ngự trí bảo rồi. Đã có vật ấy nơi tay, tựa hồ liền tôn giả cấp bậc cường giả, cũng có thể khiêu chiến một chút ta. Đương nhiên, Âu Dương Minh tuyệt sẽ không ngốc núc ních địa làm như vậy. Về phần pháp bảo chính là cái kia rồng ngâm kỹ năng, dựa theo Âu Dương Minh suy đoán, hẳn là một loại như là cửu hoàn đại đao chỗ phóng thích tạc âm. Bất quá, trang bị cấp bậc không giống với, chỗ phóng thích tuy có thể xác định cũng là thiên xoa địa viễn. Âu Dương Minh suy nghĩ lấy cái này ngoài ý muốn lấy được pháp bảo, trầm ngâm hồi lâu, hay là ngoan ngoãn địa để vào túi không gian ở bên trong, hắn cuối cùng không dám ở đây làm ra cái gì đại phiền toái a. Chương 703, Đoan tạo đường. Mây mù lượn lờ đỉnh núi bên trong, Điền Anh Hảo vui dạo dược địa chạy vội lấy, hắn một tay bưng kín ngực, cái kia phó bộ dáng xem xét đã biết rõ, châu ngực khẳng định có trọng yếu thứ đồ vật. Hắn một đường mà đi, ngẫu nhiên cùng mấy cái quen thuộc đồng bạn chào hỏi. Cứ như vậy đi tới trong sơn cốc một cái trong sân rộng. Bạch Lao tại sao? Điền Anh Hào bất chấp gì khác người ánh mắt kinh ngạc, không kiêng nể gì cả địa kêu lớn. Mò mẫm ồn ào cái gì, không biết tại đây là địa phương nào sao? Một vị trẻ tuổi tức giận mà đi ra, vẻ mặt bất mãn địa đạo. Điền Anh Hào ngượng ngập cười một tiếng, hắn vị trẻ tuổi này tu vi mặc dù không cao, nhưng là tại trong tông môn vẫn còn có chút địa vị. Hứa Quan Kỷ, Đoan Tạo Đại Sư Hứa Phi Vũ Chi Tôn. Được vinh dự tông môn mới quật khởi rèn thiên tài. Tuy nói tại trước mắt đoán tạo thuật bên trên so về Điền Anh Hảo còn kém không ít, nhưng là người ta niên kỷ cùng gia thế bày ở chỗ này, đoán tạo đường trong lại cũng không có có bao nhiêu người dám đơn giản trêu chọc. Điền Anh Hảo sắc mặt biến hóa, nhưng cuối cùng không dám trêu chọc Hứa Phi Vũ, chỉ cần nén giận mà nói, nguyên lai là Hứa sư đệ à, ha ha, ta có chuyện quan trọng tìm Bạch lão, sở hữu gấp hơi có chút, xin hãy tha lỗi. Hứa Quang Kỷ chân mày một phen, nói, hừ. Tìm Bạch Lao thì như thế nào, nếu như mỗi người cũng giống như ngươi như vậy, một khi gặp một chút việc nhỏ tiểu hô to gọi nhỏ, như vậy chúng ta đoán tạo đường chúng đại sư còn có cần hay không rèn. Hắn lạnh lùng nói ra, nếu như cái đó vị đại sư rèn vừa vặn đã đến khẩn yếu con đầu, bị ngươi thanh âm này quấy nhiễu, ngươi đảm đương được rất tốt sao. Điền Anh Hào nụ cười trên mặt lập tức trở nên cứng ngắc, mà ngay cả đứng ngoài quan sát mọi người sắc mặt đều là có chút quỷ dị. Khúc khục, Hứa sư đệ, ta chưa bao giờ đắc tội qua ngươi đi. Điền Anh Hảo trầm giọng nói ra, hắn cũng không phải đồ đần, bị người như thế địa nhằm vào, nếu là còn không rõ, đây cũng là hơi ngu một chút. Đoán tạo đại sư nhóm hạng gì định lực, như thế nào một câu có thể quấy nhiễu. Huống chi, nói chung, đoán tạo sư nhóm đang tiến hành trọng yếu trang bị rèn thời điểm, đều chọn bế quan tiến hành. Đừng nói hắn kêu lên hai câu rồi, cho dù là xé vỡ hết hầu, người ta cũng chưa chắc nghe được đến. Hứa Quang Kỷ cười lạnh nói, Điền sư huynh, tiểu đệ chỉ là theo lẽ công bằng mà nói. Ngươi có phải hay không đắc tội ta, có quan hệ sao? Điền Anh Hảo trong nội tâm giận dữ, đang định không để ý Hứa Phi Vũ mặt giận dữ mắng mỏ thời điểm, chợt nghe một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, Điền Anh Hảo, chuyện gì? Trong nội tâm dùng mình, Điền Anh Hảo lập tức thu liễm tâm tư, cung kính mà nói, Bạch Lão, ngài đã tới. Bạch Chi ý chậm rãi mà đi tới hai người bọn họ trước khi, nói đi, chuyện gì? Nhìn thấy Bạch Chi ý đích thân đến, Hứa Quang Kỷ trên mặt cũng là đã hiện lên một tia kiêng kỵ chi sắc, có chút túi đầu. Hắn có đảm lượng tại Điền Anh Hảo trên người chọn đâm, thế nhưng mà gặp được Bạch Chi Ý, cũng không dám chắt đâm. Đây là trong tông môn quy củ, nếu là ở trước mặt chống đối trưởng lão, đây chính là không nhỏ tội danh a. Điền Anh Hảo lập tức nói, Bạch Lão, dựa theo phân phó của ngài, ta đã đem thứ đồ vật lấy ra rồi. Hắn hàm hồ nói một câu, che tại ngực bàn tay hơi chút giật giật. Bạch Chi Ý đôi mắt có chút sáng ngời, cười to nói, làm tốt lắm. A, cái gì đó, vậy mà lại để cho Bạch huynh cũng như này để ý. Một đạo nhân ảnh chậm rãi từ trong phòng đi ra, đúng là Hứa Phi Vũ, hắn mang trên mặt nụ cười thản nhiên, nhưng trong đôi mắt thần sắc nhưng lại lăng lệ ác liệt như đao. Bạch Chi Ý khẽ cho mày, nói, đây là lão phu lại để cho hắn thu mua một ít bảo bối, đang muốn đưa đến đoán tạo đường nhà kho. Điền Anh Hào hai mắt đột nhiên sáng ngời, nói, Bạch lão, Âu huynh đã từng phân phó. Hy vọng tại ngày đó liền đem thứ đồ vật đưa cho cần người. Hắn dừng một chút, bổ sung nói, đúng vậy, tựu là ngày đó. Ngày đó, Bạch Chi Ý sợ run sau nửa ngày, lẩm bẩm, hắn vì sao phải nhanh như vậy đâu rồi, chẳng lẽ là thiếu khuyết linh thạch? Điền Anh Hào lắc đầu, nói, hắn nói linh thạch vấn đề có thể thương thảo, nhưng tốc độ nhất định phải nhanh. Hứa Phi Vũ đôi mắt tránh bông núp đích, chậm rãi nói, Điền Anh Hào, như lời ngươi nói, có thể là Âu Dương Minh. Đang nghe Âu Dương Minh ba chữ thời điểm, chung quanh mọi người thanh âm đều là chịu một trầu, mà Hứa Quang Kỷ thì là mân ngừng miệng môi, hai đấm đều tại trong lúc lơ đãng nắm chặt. Bạch Chi Ý mang Âu Dương Minh vào núi trước khi, hắn là Thú Vương Tông đoán tạo sư trong nhất chứ danh thiên chi tiêu tử, cũng là bị tất cả mọi người ký thác kỳ vọng trẻ tuổi một đời dê đầu đàn. Nhưng là, ngày đó trong núi tỉ thí, lại làm cho hắn cơ hồ tiểu là mặt quét rác. Đối với Âu Dương Minh, hắn mặc dù trên miệng chưa nói, nhưng trong lòng là có thêm sâu sắc cừu hận. Bất quá, hiện tại lại để cho Hứa Quang Kỷ đi tìm Âu Dương Minh báo thủ, hắn cũng tuyệt đối không có can đảm này. Đừng nói lần này đấu giá đại hội bên trên, Âu Dương Minh đại xuất danh tiếng, mà ngay cả Dư Kỳ Tôn giả đều tự mình xuất hiện cùng hắn đồng hành. Mà tiểu tính toán không có Tôn giả đại nhân cái này nhân tố, chỉ bằng vào trưởng thượng Bành Nham Bính đối với Âu Dương Minh tán thưởng, tiểu lại để cho bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ rồi. Cho nên, tại biết được Điền Anh Hảo gần đây cùng Âu Dương Minh đi được rất gần về sau, Hứa Quang Kỷ ngay tại không tự giác trong âm thầm nhằm vào rồi. Bạch Chi Ý khép cười một tiếng, nói, Hứa Minh, đây là lão phu qua tay thứ đồ vật, là không phải của hắn, tựa hồ dâu ria à. Hứa Phi Vũ tức giận hừ nói, Điền Anh Hảo, trên người của ngươi mang theo bảo bối gì, lấy ra. Điền Anh Hảo thân thể khẽ run lên, bồi lấy tươi cười nói, Hứa lão, thật sự không có có đồ vật gì đó. Hừ, không có thứ đồ vật ngươi trước ngực nâng chính là cái gì? Chẳng lẽ là một đống cất sao? Hứa Phi Vũ không lưu tình chút nào điệu mắng. Điền Anh Hảo khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, nhưng là chính như Hứa Quang Kỷ không dám trêu chọc Bạch Chi Ý đồng dạng, Điền Anh Hảo cũng không có can đảm lượng cùng Hứa Phi Vũ nộ đối. Bạch Chi Ý thật sâu mắt nhìn Hứa Phi Vũ, nói, Hứa Minh, đây là anh Hảo vi tông môn cầu được một ít bảo vật, coi như là cho tông môn đệ tử một phần phúc lợi. Hắn dừng một chút, nói, những vật này hay là nhanh lên nhà kho, sau đó phân công xuống dưới cho thỏa đáng. Hắn xoay người qua, nói, còn không mau đi. Điền Anh Hảo vội vàng lớn tiếng xác nhận, Bạch Lao tiểu là cho lực. Hứa Phi Vũ sắc mặt có chút đỏ lên, Bạch Chi Ý làm như vậy, chẳng phải là xem chính mình vi không có gì, bực này lệch ra phong tà khí, nhất định phải phanh lại, nếu không ngày sau chính mình hy vọng ở đâu. Hắn hai mắt trừng, cả giận nói, không cho phép đi. Nói đi, hắn quay đầu, ánh mắt sáng ngời địa nhìn về phía Bạch Chi Ý, cất cao giọng nói, Lao Phu còn không biết hắn cất giấu chính là cái gì thứ đồ hư. Hừ, bảo bối, nếu thật là bảo bối, nhiều như vậy bảo bối cũng quá không đáng giá a. Hứa Phi Vũ thần mục như điện, mặc dù không cách nào nhìn thấu Điền Anh Hào y phục trên người, nhưng là theo cái kia hình dáng cũng có thể thấy được, cái này cái gọi là bảo vật tuyệt đối không phải một kiện, mà là một đống. Một đống đồ vật còn có thể bị gọi bảo vật. Người tại hù ai đó? Hứa Phi Vũ cùng Bạch Chi Ý đối nghịch dĩ nhiên thói quen, đã tự cho là bắt được đối phương tay cầm, ở đâu chịu đơn giản buông tha. Bạch Chi Ý sắc mặt rốt cục trở nên khó coi rất nhiều, hắn chầm chầm vào Hứa Phi Vũ, lạnh lùng thốt, Hứa Minh, thỉnh ngươi có chừng có mực, không muốn cho mặt không biết xấu hổ. Hứa Phi Vũ lạnh lùng thốt, lão phu chính muốn nhìn, đến tột cùng là ai không biết xấu hổ. Ánh mắt của hắn trói chặt Điền Anh Hảo, nói, thứ đồ vật lấy ra, lão phu ngược lại là muốn nhìn, đến tột cùng có cái dạng gì thứ đồ vật có thể được xưng là bảo vật. Bạch Chi Ý trên mặt giống như cười mà không phải cười, nói, đây chính là muốn đưa đến tông môn bảo khố, hơn nữa phân phối xuống dưới thứ đồ vật, ngươi xác định muốn ở chỗ này lấy ra sao? Hứa Phi Vũ ngạo nghễ nói, đúng vậy, lão phu cũng là tông môn trưởng lão, thật sự không muốn chứng kiến tông môn ban thưởng bị vàng thau lẫn lộn chỗ thay thế. Cho nên, những vật này phải kiểm tra. Bạch Chi Ý thở dài một tiếng, nói, Hứa Minh, ta biết rõ ngươi tại nhằm vào ta. Bất quá, hoan gia nghi giải không nên kết, không bằng ngươi ta như vậy nắm tay giảng hòa như thế nào. Điền Anh Hào mở trừng hai mắt, cố gắng địa lại để cho chính mình không quay đầu nhìn. Ngươi lai, Bạch Chi Ý trưởng lão cũng sẽ đào bẫy dập làm cho người nhảy a hơn nữa, xem Hứa Phi Vũ bộ dáng, cái này bẫy dập sợ là trốn không thoát. Quả nhiên, Hứa Phi Vũ cười lạnh một tiếng, nói, Bạch Huynh, lão phu cũng không có nhằm vào ngươi, chỉ là muốn thông lệ kiểm tra mà thôi, kính xin ngươi phối hợp một điểm. Bạch Chi Ý hai mắt đột nhiên trợn lên, trên người lộ ra một lượng cường hãn chi cực khí thế, hắn đứng thẳng lên thân hình, lớn tiếng nói, tốt, Hứa Phi Vũ, đã ngươi như thế đau khổ bức bách. Như vậy lão phu lần này thu thập đến thứ đồ vật, tuyệt sẽ không phân phối cho các ngươi một phần. Hứa Phi Vũ liền giật mình, nhìn thấy Bạch Chi Ý đột nhiên bộc phát khí thế, chẳng biết tại sao, hắn thậm chí có chút ít ẩn ẩn hối hận. Nhưng là, hắn càng thêm minh bạch, giờ phút này đã không có đường lui có thể đi. Ngửa đầu, Hứa Phi Vũ cười một tiếng dài, nói, lão phu như thế nào lại hiếm có đồ đạc của ngươi. Ngươi yên tâm, vô luận ngươi xuất ra cái gì thiên tài địa bảo, lão phu cùng người nhà bằng hữu, tuyệt không nhúng chạm. Tốt. Bạch Chi Ý Tiểu đang đợi những lời này, hắn hăng hái địa vung tay lên, nói, Điền Anh Hảo, lấy ra đi. Điền Anh Hảo sửng sốt sau nửa ngày, ngơ ngác mà nói, ngay tại. Tại đây. Đúng vậy, ở này nhi, nhanh một chút. Bạch Chi Ý thúc giục nói. Điền Anh Hảo cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, từ trong lòng bắt đầu đào túi không gian đến. Bạch Chi Ý cùng Hứa Phi Vũ tranh chấp đã sớm truyền khắp toàn bộ đoán tạo đường, tuy nói tuyệt đại bộ phận người đều ôm ai cũng không giúp tâm tính đường vòng mà đi, nhưng người ở ngoài xa bầy hay là dần dần tăng nhiều. Dù là không dám thủy chung chằm chằm vào ở đây, nhưng nhắm vào liếc lại không có vấn đề. Điền Anh Hảo vốn là trải lên một tầng vải trắng, sau đó mới đưa túi không gian nguyên một đám hình thành đặt ở bạch trên vải. Bốn phía tất cả mọi người là nghiêm nghị cả kinh, nhìn về phía những túi không gian này thời điểm, trong ánh mắt đều là kinh nghi bất định. Nếu như Điền Anh Hảo gần kề xuất ra một cái, thậm chí là hai, ba cái túi không gian, sớm như vậy đã có người kêu đi ra rồi. Thế nhưng mà, nhìn qua vải trắng bên trên tối thiểu hơn 30 cái túi, cho dù là bọn họ đã cảm thấy cái túi chỗ phong thích khí tức cùng với đoán được chân tướng, lại cũng không thể tin được. Túi không gian, đây chính là túi không gian A. Dùng thú vương tông cường đại thế lực, hàng năm cũng chỉ có thể đủ cho ngoại nhân cung cấp 100 cái túi không gian mà thôi. Bên trong mặc dù nhiều hơi có chút, nhưng cũng không quá đáng là nhiều gấp đôi điểm hơn mà thôi. Số lượng như thế rất thưa thớt, căn bản là không đủ phân phối, cho nên bất luận kẻ nào cũng biết túi không gian quý giá. Giờ phút này, mà ngay cả Bạch Chi Ý đều là sững sờ, hắn mặc dù biết cái này là vật gì, nhưng hắn cho rằng Điền Anh Hảo có thể xuất ra 7, 8 cái cũng đã rất giỏi rồi. 10 chỉ phía dưới là kinh hỉ, 10 chỉ đã ngoài là rung động, về phần hơn 30 chỉ túi không gian nha. Cái kia đã là không thể tin được rồi. Chương 704, Đại chiến Hàng Lâm. Cái này, đây là cái gì? Hứa Quang Kỳ trợn tròn trong mắt, xem trên mặt đất cái kia mấy chục cái túi, nói năng lộn xộn mà hỏi thăm. Những cái túi này kiểu dáng cùng thượng diện chỗ tràn ngập cái kia một chút khí tức, đều bị hắn cảm thấy quen thuộc cùng quen mắt. Cái này là cường đại tông môn chỗ tốt rồi, tiêu tính toán môn hạ đệ tử chưa từng ủng có không gian túi. Nhưng tuyệt đại đa số cũng là tại bất đồng địa phương bái kiến, có thể công nhận đi ra. Thế nhưng mà, đương túi không gian số lượng đạt đến hơn 30 chỉ, hơn nữa chồng chất cùng một chỗ thời điểm, tiêu tính toán tín nghiệm lại kiên định chi nhân, giờ phút này cũng là trở nên do dự rồi. Điền Anh Hào ha ha cười cười, dương dương đắc ý mà nói, Hứa sư đệ, ngươi đoán A. Hứa Quang Kỳ sắc mặt có chút trắng bệnh, há hốc mồm, sửng sốt nói không nên lời một câu. Rốt cục có người nhìn không được, kêu lớn, Điền sư huynh, cái này. Thế nhưng mà túi không gian. Người này là đoán tạo đường bên trong một vị người thành thật, đối với Hứa Phi Vũ cùng Bạch Chi Ý ở giữa này ít điểm không đối phó cũng là biết được. Nhưng hắn chưa bao giờ tham dự trong đó, giờ phút này như trước không muốn. Nhưng là, tại đối mặt nhiều như vậy túi không gian thời điểm, hắn lại nhịn không được động tâm. Điền Anh Hào ngạo nghễ ngẩng đầu, giống như là buổi sáng vừa mới gáy minh về sau kiêu ngạo gà trống lớn giống như, hắn cất cao giọng nói, đúng vậy, nhưng tất cả đều là này túi không gian. Mọi người tại đây lập tức một mảnh xôn xao, ba, hơn 40 chỉ túi không gian A, tiêu tính toán những có được kia túi không gian thiên phú, mỗi ngày ngoại trừ luyện chế túi không gian, hay là luyện chế túi không gian lũ tiểu tử, cũng chưa bao giờ thấy qua nhiều như thế túi không gian chồng chất cùng một chỗ. Bạch Chi Ý thật sâu xem xét mắt Điền Anh Hảo, sau đó quay đầu, cười to nói, Hứa Minh, ngươi cảm thấy những túi không gian này đáng tin cậy sao? Không ngại kiểm nghiệm thoáng một phát như thế nào? Hứa Phi Vũ sắc mặt thanh hồng nảy ra. Đối với mình vừa mới cách làm càng là hối hận chi không kịp. Đây chính là túi không gian A, mặc dù hắn có được một chỉ, nhưng ai không muốn thêm nữa, mà ngay cả bảo bối của hắn cháu trai Hứa Quang Kỷ đều không có đấy. Bạch Lão, những túi không gian này muốn xử lý như thế nào hả? Một người đột kêu lên, đệ tử muốn mua một chỉ, chẳng biết có được không? Thanh âm của hắn giống như là dẫn để nổ rồi hiện trường bình thường, cơ hồ tất cả mọi người tại cao giọng gọi, mà ngay cả trật tự đều trở nên hỗn loạn cả lên. Bất quá. Dù là đến trình độ này, cũng không có ai dám chen lên trước tranh mua. Bởi vì vì bọn họ cũng đều biết, trên miệng ồn ào cũng thì thôi, nhưng nếu là thật sự để cướp đoạt túi không gian, cái kia chính là vi phạm tông môn quy củ, hậu quả tương đương thê thảm a. Bạch Chi Ý ha ha cười cười, đang định đáp lời, lại nghe thấy một đạo trầm trọng giống như là núi thanh âm rồi đột nhiên vang lên. Các ngươi đều đang làm gì đó, không có việc làm sao. Mọi người quay đầu nhìn lại, không khỏi chịu hoảng sợ. Bành Nham Bính chậm rãi đi vào đoán tạo đường, ánh mắt tại túi không gian bên trên quét một vòng, lãnh đạm nói, những túi không gian này là Âu Tiểu Hữu luyện chế sao? Ở đây mọi người đều là nhịn không được ngược lại hút một hơi khí lạnh, mà Hứa Phi Vũ ông cháu hai người càng là sắc mặt trắng bệnh. Bành Nham Binh thế nhưng mà trưởng thượng, là chấp trưởng đoán tạo đường trưởng thượng, mà hắn vậy mà xưng hô Âu Dương Minh vì Âu Tiểu Hữu. Điều này đại biểu cái gì, trong đó hàm nghĩa làm cho người cân nhắc không thấu a. Điền Anh Hảo thân thể khẽ run lên, vội vàng nói, hồi trưởng thượng, đúng là. Tại thời khắc này, hắn rốt cuộc không cách nào kêu lên Âu Huynh hai chữ này rồi. Bành Nham Binh chậm rãi gật đầu, nói, đem túi không gian cất kỹ, đưa vào nội đường. Điền Anh Hảo cao giọng xác nhận, nhưng là do dự một chút. Bành Nham Binh bất mãn mà nói, như thế nào, có ý kiến gì không? Ánh mắt của hắn hưu ý vô ý địa hướng phía Hứa Phi Vũ trên người nhìn lại. Hứa Phi Vũ cười khổ nói, trưởng thượng ở trên, vạn bối không có bất kỳ ý kiến. Điền Anh Hảo trầm mặc một lát, chú ý cẩn thận mà nói, trưởng thượng, hắn nói hy vọng tại trong một ngày đem những túi không gian này phân phối xuống dưới, về phần giá cả. Tốt thương lượng. Trong một ngày, Bành Nham Binh chân mày dương lên, trầm tư một lát, nói, Lao Phu đã minh bạch, đã như vậy, người đưa vào đi, Lao Phu thì sẽ phân phối. Về phần giá cả, tuyệt sẽ không bạc đãi hắn. Điền Anh Hào lúc này mới thở dài một hơi, đem túi không gian thu thập, vội vàng rời đi. Bành Nham Bính lạnh lùng mắt nhìn mọi người, nói, cái này mấy đám túi không gian lão phu tự hành ăn bài, bọn ngươi không cho phép đúng tay. Hắn dừng một chút, lại nói, 3 tháng về sau, lão phu sẽ an bài một đám túi không gian cho đoán tạo đường, các ngươi lại phân phối à. Mọi người ngay từ đầu đều là trong nội tâm kêu rên, nhưng Bành Nham Bính thế nhưng mà trưởng thượng một trong. Cho dù là Bạch Chi Ý cùng Hứa Phi Vũ cũng không dám đề ra cái gì phản đối ý kiến. Nhưng là, nghe được cuối cùng một câu, lập tức đưa tới một mảnh tiếng hoan hô. Bành Nham Bính khẽ lắc đầu, quay người đi một bước, đột nhiên dừng lại nhìn về phía Hứa Phi Vũ, nói, ngươi tại tông môn cũng có vài chục năm, không có công lao còn cũng có khổ lao. Hắn than nhẹ một tiếng, nói, mang theo tôn tử của ngươi đi hang tầng dưới chót, nghỉ ngơi vài năm a. Hứa Phi Vũ thật sâu cúi đầu, nói, vâng, đa tạ trưởng thượng. Bành Nham Bính hai tay lưng đeo, thản nhiên mà đi, hướng phía nhà kho đi đến. Những người còn lại nhìn về phía Hứa Phi Vũ ông cháu ánh mắt đều mang theo một tia thương xót, hơn nữa nhanh chóng rời xa, tựa hồ là sợ tiếp cận bọn hắn. Bạch Chi Ý nói lắp thoáng một phát miệng, cái này mấy chục năm đồng môn tranh đấu, hôm nay rốt cục hạ màn. Nhưng là chẳng biết tại sao, tâm tình của hắn dĩ nhiên là phức tạp như vậy, tựa hồ một chút cũng cao hứng không nổi. Âu Dương Minh đối với đoán tạo đường bên ngoài đã phát sinh những cẩu bì kia sụp đổ sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Tại Thú Vương Tông trong, hắn giờ phút này dù sao vẫn là một ngoại nhân, hơn nữa Hứa Phi Vũ cũng không có trực tiếp uy hiếp được hắn, cho nên cũng không có ai cầm trong tông môn đấu rèm pha đến nịnh nọt hắn. Bất quá, hắn rất nhanh phát hiện một việc, cái kia chính là nhà mình sân nhỏ chung quanh hàng xóm số lượng biến thiếu đi. Tựa hồ có người âm thầm bố trí, đem tới gần cái này tòa sân nhỏ người chậm rãi rút lui khỏi. Mặc dù những mờ ám này làm được cực kỳ ẩn ấp, nhưng dù sao nhân số phần đông, thì như thế nào có thể giấu giếm được hắn cảm ứng. Âu Dương Minh đương nhiên sẽ không đi ra ngoài hỏi thăm, hơn nữa hắn đối với cái này còn có chút thỏa mãn. Thiếu đi những chưa từng này bắt chuyện qua lạ lẫm hàng xóm, đối với hắn mà nói, cũng là có tương đương chỗ tốt. Tối thiểu nhất, muốn tìm một cái yên tĩnh ưu nhã hoàn cảnh, đã trở nên tương đương dễ dàng. Tại nghiên cứu Long Thuẫn về sau, Âu Dương Minh mà bắt đầu tu luyện võ đạo công pháp cùng tinh thần bí pháp. Những kiến thức này đều là theo phượng tộc trong trí nhớ đào móc đi ra, cũng coi là nhất đẳng siêu cấp công pháp rồi, coi như là Thú Vương Tông tàng tư chi điệu bên trong công pháp, đều xa không cách nào cùng hắn giờ phút này sở tu luyện công pháp đánh đồng. Một ngày sau, đương Âu Dương Minh thu công thời điểm, tiểu đã nhận được đại hoàng tin tức, Điền Anh Hảo đã trở lại rồi. Âu Dương Minh đến đại sảnh, vừa mới lại để cho Điền Anh Hảo tiến đến, chỉ thấy hắn lấy ra túi không gian, nói, Âu Minh, thứ đồ vật đã bán xong rồi, đây là linh thạch. Ngươi điểm một chút đi. Mỉm cười, Âu Dương Minh tinh thần ý niệm thoáng địa một ngắm, không khỏi kinh ngạc hỏi, như thế nào hội nhiều như vậy? Dựa theo suy đoán của hắn, muốn tại trong thời gian ngắn như vậy đem túi không gian toàn bộ bán ra, giá vị nhất định sẽ đánh tan rất nhiều. Đó cũng không phải Thú Vương Tông các đệ tử có thể cam lòng túi không gian, mà là vì túi không gian giá cả, cũng không phải bình thường tu giả có thể tiếp xúc đến. Mặc dù tuyệt đại đa số người đều mơ tưởng, nhưng là chân chính có thể xuất ra đủ ngạch linh thạch. Lại cũng sẽ không quá nhiều. Lúc này thời điểm, có kẻ mặc cả liền trở thành chủ đề, mà Điền Anh Hảo vì tại trong một ngày đem túi không gian bán xong, nhất định sẽ cân nhắc một cái phù hợp giá vị. Cho nên, tại nhìn thấy túi không gian bên trong linh thạch thời điểm, hắn mới có thể lắp bắp kinh hãi. Những linh thạch này số lượng không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại gia tăng lên rất nhiều, lại để cho Âu Dương Minh rất là kinh ngạc, hẳn là Thú Vương Tông người giàu có nhiều đến nơi này chờ cuối cùng. Điền Anh Hào ha ha cười cười, nói, Âu Huynh, những túi không gian này ta đều giao cho tông môn nhà kho. Hắn dừng một chút, sợ Âu Dương Minh mất hứng, nói, đây là trưởng thượng Bành Nham Bính chỉ thị, hơn nữa lão nhân gia ông ta cũng dựa theo yêu cầu của ngài, đem túi không gian phân phối xuống dưới. Chỉ là Điền Anh Hào lông mày hơi nhăn, trong ngôn ngữ mang theo một tia chần chờ. Chỉ là cái gì? Âu Dương Minh giận dữ hỏi đạo. Ai, cũng không biết trưởng thượng là như thế nào cân nhắc, cái này túi không gian rõ ràng là chúng ta đoán tạo đường lấy ra, nhưng là hắn chỗ phân phối danh ngạch nhưng đều là trong tông môn những có chút danh tiếng kia cường giả đấy. Điền Anh Hào tức giận bất bình nói. Âu Dương Minh trong nội tâm hơi động, nguyên lai Thú Vương Tông sớm mà bắt đầu an bài. Tại trùng tộc sắp xâm lấn uy hiếp xuống, tự nhiên là lại để cho có được sức chiến đấu cường giả mau chóng đạt được linh thạch, hơn nữa đầu nhập trong luyện tập. Như thế, mới có thể đem tông môn chiến tranh tiềm lực khai phát ra tới, hơn nữa để cao tỷ số thắng. Đương nhiên, vô luận một trận chiến này kết quả như thế nào, những nhân viên chiến đấu kia nhất định sẽ có cực lớn thương vong. Nhưng là, phụ trách phòng ngự đoán tạo sư nhóm tiểu thập phần an toàn, ít khả năng gặp được cái gì chuyện ăn năn. Dưới loại tình huống này, Bành Nham Bính tiểu tính toán đầu chỉ để cho con lừa nó đá, cũng không có khả năng đem túi không gian chia bọn hắn a. Nhẹ nhàng mà cười cười, Âu Dương Minh nói, Bành trưởng thượng có lẽ có hắn cân nhắc địa phương a, ngươi cũng đừng có oán trách rồi. Điền Anh Hào giật mình chỉ chốc lát, đột nhiên giảm thấp xuống thanh âm, nói, Âu Minh, ngươi có phải hay không đã nhận được tin tức gì? Âu Dương Minh kinh ngạc hỏi, cái gì? Điền Anh Hào do dự một chút, phỏng đoán mà nói, ta xem trưởng thượng cách làm, như thế thiên hướng nhân viên chiến đấu, hẳn là gần đây hội buộc phát một cuộc chiến đấu. Hắn thở dài một tiếng, nói, ta cũng đi hỏi tham qua những phụ trách kia chiến đấu sư huynh đệ, nhưng bọn hắn đều giống như không nói gì đồng dạng, cái gì cũng không chịu nói. Âu Dương Minh than nhẹ một tiếng, khẽ lắc đầu, mặc dù Dư Kỳ Tôn giả đã là tận lực giấu giếm chân tướng, tận khả năng không ảnh hưởng trong tông môn người bình thường sinh hoạt. Nhưng là, vô luận là vật tư điều động, nhân viên chiến đấu tụ tập các loại, đều tạo thành nhất định được ảnh hưởng. Cho dù là theo rất nhỏ chỗ, cũng có thể cảm nhận được đại chiến sắp xảy ra khí tức. Thò tay, nhẹ nhàng mà tại Điền Anh Hào trên bờ vai vô vài cái, Âu Dương Minh chậm rãi nói, Điền Huynh, vô luận chuyện gì xảy ra, ngươi chỉ cần làm tốt chính mình bản chức công tác, cũng đã đủ rồi. Điền Anh Hào miễn cưỡng cười cười, nói, ta biết rõ, ai, tông môn đã có nhiều năm như vậy không có phát động loại này cấp bậc chiến đấu, cho nên có chút lòng người bàng hoàng. Bất quá hắn cắn răng một cái, nói, ta tin tưởng, tông môn nhất định có thể lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Vô luận là cái gì xâm phạm, cũng phải làm cho bọn hắn có đến mà không có về. Âu Dương Minh âm thầm gật đầu, đây mới là nhân tộc cửu đại tông môn lực lượng cùng suy nghĩ nhi. Chỉ cần cố khí thế này không tiêu tan, vô luận bị hạng gì trình độ đả kích, Thú Vương Tông cũng sẽ không sụp đổ mất. Nhưng là, bởi vì chính mình nguyên nhân, lại đem Thú Vương Tông kéo vào chiến tranh vũng bùn. Nếu là Điền Anh Hào biết rõ việc này, còn có thể cùng mình thân cận như thế sao? Chương 705, đệ nhị kiện phi thảm. Vâng! Hưng hực quân hỏa ở lòng bàn tay chỗ triển khai, hơn nữa cuối cùng nhất hóa thành một kiện thích hợp nhân tộc mặc cao giáp. So với việc thú tộc trang bị mà nói, nhân tộc trang bị rèn tiểu lộ ra dễ dàng rất nhiều. Coi như là muốn trộn lẫn vào một chút như ý bùn, hắn lớn nhỏ tỷ lệ cũng xa không bằng cho thú tộc sử dụng cái kia giống như khoa trương. Mà dùng Âu Dương Minh rèn tốc độ, càng là hơn xa bình thường đoán tạo sư. Tại đây ngắn ngủn trong mấy ngày, hắn không chỉ có vi Thú Vương Tông luyện chế ra mấy chục chỉ túi không gian, nhưng lại rèn ra đại lượng các loại trang bị. Đến tận đây, Điền Anh Hào rốt cục minh bạch, vì sao trong tông môn những cao nhân kia sẽ như thế coi trọng Âu Dương Minh rồi. Cái này không chỉ là bởi vì phi thảm cùng túi không gian quan hệ, dù là không có cái này hai chủng đặc thù trang bị, chỉ bằng vào Âu Dương Minh luyện chế bình thường trang bị tốc độ, cũng đủ để lại để cho bất luận cái gì tông môn đối với hắn vài phần kính trọng rồi. Đường Âu Dương Minh đem trang bị vững vàng buông thời điểm, chỉ nghe thấy Điền Anh Hào phát ra ra một đạo thở dài âm thanh. Ánh mắt ngưng lại, Âu Dương Minh cười nói, Điền Huynh, ngươi không đi rèn cùng tu sửa trang bị, mỗi ngày tại ta ở đây pha trộn lấy, không sợ bị trong tông môn trưởng lao ghét bỏ sao. Theo Dư Kỳ Tôn giả dự tính ngày dần dần tiếp cận, tuy nói chủng tộc xâm lấn tin tức chưa tuyên bố, nhưng trong tông môn hào khí cũng đã là hoàn toàn bất động. Cái này cũng là chuyện đương nhiên sự tình, dù là Dư Kỳ Tôn giả không muốn khiến cho khủng hoảng, nhưng cũng không thể có thể không hề đề phòng. Mà áp dụng như vậy dần dần gấp rút sách lược, mới là nhất lựa chọn chính xác. Hào khí chậm rãi khẩn trương về sau, mà ngay cả Thú Vương Tông đoán tạo sư cùng luyện đan sư nhóm cũng bắt đầu gấp rút chuẩn bị chiến đấu rồi. Các loại cấp bậc trang bị cùng các loại linh đan diệu dược, dùng càng tốc độ nhanh sinh sản hơn nữa tụ tập dùng cung cấp cho tông môn tất cả giai tu giả sử dụng. Điền Anh Hào tại đoán tạo thuật bên trên tạo nghệ mặc dù xa không cách nào cùng Âu Dương Minh so sánh với, nhưng dầu gì cũng là tông môn đoán tạo sư một trong. Theo lý mà nói, hắn giờ phút này có lẽ tại cao tầng giám sát hạ cố gắng rèn hoặc là tu sửa trang bị mới đúng. Thế nhưng mà, thằng này lại không làm việc đàng hoàng, thời gian dài ngưng lại tại Âu Dương Minh ở đây, như thế lười biếng, làm cho người lên án. Điền Anh Hào ha ha cười cười, hắn cầm lấy đầu, nói, Âu Minh, ngươi đây là biết rõ còn cố hỏi rồi, ta ở lại ngươi ở đây, là vì bảo trì rất tốt câu thông. Ngươi nhìn xem, mấy ngày nay ngươi luyện chế trang bị cùng túi không gian, ta không phải thoáng cái tiểu xử lý tốt. Còn có, ngươi muốn linh thạch cùng các loại tài liệu, cũng là trở nên gấp mấy lần cung ứng, không có nửa điểm thiếu khuyết ta ha ha, nếu như không phải ta ở chỗ này chạy tới chạy lui, ngươi cho rằng có thể dễ dàng như vậy à. Âu Dương Minh khẽ lắc đầu, thở dài, cái này việc nhỏ, tiêu tính toán người bình thường cũng có thể hoàn thành, cho ngươi một cái đoán tạo sư ở chỗ này, thật sự là lãng phí. Không lãng phí, không lãng phí. Điền Anh Hào vội vàng nói, người bình thường dù sao không hiểu đoán tạo thuật, vạn nhất truyền lời thời điểm xuất hiện chỗ sơ suất, chẳng phải là vừa muốn lãng phí thời gian của ngươi rồi. Trên mặt hắn cười ha hả, nói, Âu Huynh, ngươi gần đây rèn nhiều như vậy trang bị, là không phải có thể. Nhìn xem muốn nói lại thôi Điền Anh Hào, Âu Dương Minh tức giận nói, hừ, đây mới là ngươi ở chỗ này mục đích thực sự à. Điền Anh Hào liên tục khoát tay, nói, chỗ nào có thể đâu. Chỉ là, đây là ngài đáp ứng tôn giả đại nhân sự tình, ta chỉ là nhắc nhở thoáng một phát mà thôi. Âu Dương Minh than nhẹ một tiếng, nói, tốt rồi, tài liệu đã chuẩn bị hoàn tất, ta có thể bắt đầu luyện chế. Bất quá hắn nhìn thấy Điền Anh Hảo, ánh mắt kia trong mang theo một tia trêu tức. Điền Anh Hảo vốn là sợ run sau nửa ngày, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, kêu lên, ta hiểu được, lúc này đi, lúc này đi. Hắn không nói hai lời, đứng dậy đã đi ra sân nhỏ. Có chút đặc biệt trang bị tại rèn thời điểm, đều có được cực kỳ đặc thù kỹ xảo. Mà những kỹ xảo này, thường thường tiểu là những chứ danh kia đoán tạo sư thành danh tuyệt nghệ. Như vậy kỹ xảo, tiểu là tánh mạng của bọn hắn bình thường, không dung ngoại nhân nhìn trộm. Phi thảm, tại toàn bộ Đam Châu bên trong, cũng chỉ có Âu Dương Minh một người có thể rèn. Cho nên, đương hắn tỏ vẻ muốn bắt đầu rèn thời điểm, Điền Anh Hào lập tức là quay người ly khai. Tuy nói hắn ước gì ở một bên quan sát, nhưng cũng không hy vọng bởi vì chuyện này mà ảnh hưởng đến mình cùng Âu Dương Minh ở giữa sự hòa thuận quan hệ. Âu Dương Minh mỉm cười xem hắn đi ra ngoài, kỳ thật tiểu tính toán Điền Anh Hào ở chỗ này quan sát luyện chế toàn bộ quá trình, cũng tuyệt không có khả năng xem ra bất kỳ vật gì. Phi thảm cái đồ vật này rất cao bưng, tại không có thiên phượng chi hỏa cùng tinh thần thế giới dưới tình huống, cũng không phải hắn loại này cấp bậc đoán tạo sư có thể tiếp xúc cùng hy vọng xa vời. Bất quá, Âu Dương Minh cũng không muốn cho nhân tạo thành quá lớn phương ấn tượng. Hơn nữa hắn có thể để xác định, nếu như mình hôm nay lại để cho Điền Anh Hào lưu lại, như vậy ngày mai Bạch Chi Ý cùng Bành Nham Bính bọn người sẽ đưa ra ở một bên quan sát thỉnh cầu. Cho nên, có một số việc hay là tại ngọn nguồn tiểu tạp chết tốt lắm. Đem thu thập mà đến tài liệu hội tụ một đường, Âu Dương Minh phóng thích quân hỏa bắt đầu cô đọng phi thảm. Những tài liệu này cũng không phải là cái gì sơ giai, trung giai linh thú ra lông rồi. Đương dư kỳ tôn giả biết rõ Âu Dương Minh lại có thể luyện chế phi thảm, tuy nói cái kia thành phẩm phi thảm xa không bằng chính hắn cái kia một trường, vô luận là tốc độ phi hành hay là bề ngoài đều vô pháp so sánh. Nhưng hắn hay là lập tức hạ lệnh, tại trong bảo khố góp nhặt đại lượng ra lông đưa tới. Những da lông này đều là cao giai linh thú trên người lột bỏ đến, hơn nữa bảo tồn hoàn hảo. Cũng chỉ có thú vương tông bực này nội tình thâm hậu, gia đại nghiệp đại tông môn, mới có thể một hơi đưa tới 7, 8 cái liền mí mắt cũng không nháy mắt thoáng một phát. Đương nhiên, tại trong bảo khố khẳng định còn có đỉnh phong linh thú da lông, nhưng loại này mặt hàng mà ngay cả dư kỳ tôn giả đều có chút đau lòng. Tại Âu Dương Minh luyện chế ra thứ 2 chương phi thảm trước khi, đoán chừng là sẽ không tiễn đưa đã tới. Ngón tay tại cao giai linh thú da lông bên trên nhẹ nhàng phát qua, Âu Dương Minh trong nội tâm cảm khái ngàn vạn. Không hổ là cao giai linh thú, vô luận xúc cảm, hay là da lông lòng độ, độ bền bỉ, cùng với cùng thiên địa linh lực tự nhiên câu thông, đều hơn xa những trung giai kia linh thú. Nhưng Âu Dương Minh thử đưa vào hơi có chút nhi linh lực thời điểm, thậm chí còn có thể mơ hồ cảm ứng được da lông bên trong năng lượng rung rung. Không hề nghi ngờ, sử dụng loại tài liệu này luyện chế phi thảm, hắn hiệu quả chắc chắn hơn xa trước kia. Đã chết tại Âu Dương Minh trong tay cao giai linh thú đã không chỉ một chỉ rồi, nhưng thằn lằn nhóm da lông hắn nhưng lại không sử dụng qua. Tối thiểu nhất, tại quỷ trảo tôn giả không có quên những đồ tử đồ tôn này trước khi, hắn tuyệt sẽ không vận dụng thằn lằn trên người tài liệu đi rèn trang bị. Cho nên, giờ phút này trong tay hắn cái này tấm da mao, chính là hắn lần thứ nhất rèn cao giai linh thú ra lông rồi. Nhắm lại hai mắt, vô số tin tức tập trung ở tinh thần thế giới ở bên trong, hơn nữa ở đằng kia Nhi đã bắt đầu phù văn suy luận. Đồng dạng phi hành phù văn, tuyệt không có khả năng tại lượng chương bất đồng ra bên trên xuất hiện. Bởi vì này loại phi hành phù văn kỳ diệu huyền ảo, có thể nói mỗi một tấm da đều phải lượng thân làm theo yêu cầu mới có thể đem hắn thuận lợi địa suy luận đi ra. Nếu như chỉ là muốn y dạng họa hồ lô, như vậy cuối cùng nhất tiểu tính toán miễn cưỡng luyện chế thành công, hắn thành phẩm chất lượng cũng rất khó làm người vừa lòng. Bởi vì trong cái thế giới này, tuyệt đối không cách nào tìm được lượng chương giống như lúc, không có một tia bất đồng da. Âu Dương Minh có thể luyện chế ra một tấm da, tại trong mắt mọi người xem ra, đây tuyệt đối là có thể nói kỳ tích sự tình. Mà kỳ tích có thể không thái độ bình thường hóa, đây mới là đối với Âu Dương Minh lớn nhất khảo nghiệm. Tinh thần lực sẽ cực kỳ nhanh tiêu hao, suy luận phi thảm bên trên phù văn, tuyệt đối là nhất tiêu hao lực lượng tinh thần sự tình. Bất quá, Âu Dương Minh nhưng lại vui cười này không kia, hắn hoàn toàn xa vào tại đối với phù văn vận dụng thăm dò cùng lý giải bên trong. Bất luận cái gì kỹ xảo cùng năng lực, đều có được một cái quen tay hay việc quá trình, chỉ có trước quen thuộc thấu rồi, mới có thể linh xảo địa sử dụng. Hôm nay Âu Dương Minh làm tiểu là như thế, hắn tận khả năng quen thuộc lấy phi hành phù văn, hơn nữa không ngừng mà đối với kỳ biến hóa cùng sửa đổi, dùng cầu lấy được hiệu quả tốt hơn. Mà tinh thần thế giới bên trong mỗi một lần biến hóa, đều bị Âu Dương Minh đối với cái này phi hành phù văn có một vòng mới nhận thức cùng cảm ngộ. Tuy nói hắn còn không có triệt để địa nắm giữ, nhưng theo không ngừng nếm thử, đã là dần dần địa lý giải hạch tâm nội dung. Cũng không biết đã qua bao lâu, đương tinh thần thế giới bên trong cái kia trường phi thảm thuận lợi trôi nổi mà khởi thời điểm, Âu Dương Minh cũng là thật sâu nhổ một bãi nước miếng đại khí. Dương đôi mắt, kế tính toán một cái thời gian, Âu Dương Minh phát hiện lúc này đầy thiết kế thời gian so lần thứ nhất thiếu đi đâu chỉ gấp 10 lần. Nếu như nói lần thứ nhất thành công thật sự có chút ít mèo mù đánh lên chuột chết vật khí, như vậy lần thứ hai thành công tiểu là hấp thụ lần thứ nhất giáo huấn cùng kinh nghiệm, tại thành công trên cơ sở đem kinh nghiệm chuyển hóa làm tri thức, lại để cho hắn có thể dựa theo bất đồng yêu cầu tiến hành tinh chuẩn thiết kế, do đó tránh khỏi đại lượng đường quanh co. Theo túi không gian trong móc ra tiên dịch, Âu Dương Minh không chút do dự phục dụng vài giọt, lại để cho tiên hóa lỏng làm trận trận dòng nước ấm, dung nhập thân thể ở trong. Hắn tinh khí thần chậm rãi khôi phục, vừa mới đại lượng tiêu hao lực lượng tinh thần mà khiến cho không khỏe cảm giác cũng dần dần dẹp loạn. Nhìn xem trong tay da lông, hắn không khỏi âm thầm cười khổ. Luyện chế phi hành trang bị, sắp thực hẳn là tôn giả đoán tạo sư độc quyền. Bởi vì chỉ có bọn hắn mới có được khổng lồ như vậy khả năng tính toán cùng đối với phi hành cảm ngộ. Âu Dương Minh mặc dù cũng có thể miễn cưỡng làm được, nhưng đó là bởi vì tại tinh thần thế giới trong có lấy diễn thử nguyên nhân. Nếu là không có cái này đặc thù tinh thần thế giới, mà là lại để cho hắn tại hiện thực thế giới trong lần lượt từng cái một da lông đi nếm thử, như vậy tiểu tính toán có hơn vạn lần luyện chế kinh nghiệm, cũng chưa chắc có thể thành công một lần. Dù sao, không có lượng chương da lông là hoàn toàn giống nhau. Mà hắn thiết kế một khi không cách nào thành công, chẳng khác nào lãng phí da lông, hết thảy đều muốn trọng đầu bắt đầu. Đừng nói là thú vương tông chân quý, cho dù là đem chọn cái đam châu cao giai, trung giai linh thú da lông toàn bộ cho hắn, cũng chưa chắc có thể luyện chế thành công a. Bất quá, đã thiết kế hoàn tất, diễn thử thành công, như vậy hết thảy tiểu là nước chảy thành sông rồi. Âu Dương Minh nghỉ ngơi một canh giờ, đợi hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, tinh khí thần cũng khôi phục tới được đỉnh phong thời điểm, sẽ thấy độ bắt đầu luyện chế. Lúc này đây luyện chế so với việc lần thứ nhất lộ ra càng thêm dễ dàng một điểm, hơn nữa Âu Dương Minh cũng trở nên càng có lòng tin rồi. Quân hỏa đem chọn cái da lông toàn bộ bao khỏa, phi hành phù văn tinh chuẩn và linh xảo địa tại da lông bên trên chậm rãi xuất hiện, theo phù văn gia tăng, cả tấm da mao tựa hồ là đã mất đi sức nặng giống như, tự nhiên mà vậy địa phiêu phù ở giữa không trung. Rốt cục, sở hữu phù văn minh khắc hoàn tất, một cây đặc thù lông vũ phiêu, ngay ngắn rõ ràng địa dính dán tại da trên lông. Đương cuối cùng một căn lông vũ cũng thành công dính bên trên thời điểm, coi như là dùng Âu Dương Minh định lực, tại thời khắc này cũng là nhịn không được mặt mày hớn hở. Lúc này, hắn rốt cục có thể ngẩng đầu ưỡn ngực địa nói cho tất cả mọi người. Hắn có năng lực luyện chế ra càng nhiều nữa phi thảm rồi. Chương 706, Tôn giả đề nghị. Điền Anh Hảo tại đạt được Âu Dương Minh thành công tin tức về sau, không có bất kỳ dừng lại địa, cơ hồ là té cảm nhận được đoán tạo đường, hơn nữa đem tin tức trực tiếp thông báo cho Bạch Chi Ý. Bạch Chi Ý tại sợ run sau nửa ngày về sau, thở dài một tiếng, cũng là không có dấu diếm, hướng lên thông chi Bành Nhàm Bính, hơn nữa rất nhanh liền gặp được Dư Kỳ Tôn giả. Vị này thú vương tông đệ nhất cường giả đi tới Âu Dương Minh chỗ sân nhỏ, gặp được mới phi thảm về sau, coi như là dùng hắn lòng dạ, cũng là toát ra một tia vẻ vui mừng. Âu Dương Minh, cái này phi thảm ngươi ý định như thế nào giao dịch? Dư Kỳ Tôn giả câu nói đầu tiên thì đã định ra điệu, cái này phi thảm muốn giao dịch. Về phần cái này giao dịch đối tượng ấy ư, tự nhiên là tông môn đệ tử cho thỏa đáng. Âu Dương Minh mỉm cười, nói, tiền bối ý tứ đâu? Dư Kỳ tôn giả ánh mắt lập lòe chỉ chốc lát, nói, bổn tọa ý tứ, là tạm thời không giao dịch. Âu Dương Minh kinh ngạc hướng hắn nhìn lại, nói, tiền bối, hẳn là chủng tộc đừng tới sao? Như thế nào đừng tới? Dư Kỳ tôn giả hừ nhẹ một tiếng, nói, chúng đã tập kết hoàn tất, tùy thời đều phát động tiến công. A ngài là làm thế nào biết hay sao? Nếu là liền chúng hội tụ cũng có thể giấu giếm được bổn tọa, cái kia bổn tọa tôn giả này cũng tiểu bạch trở thành. Âu Dương Minh ngượng ngập cười một tiếng, nói, tiền bối, ngoài núi nhân tộc, đã rút lui khỏi đến sao? Dư Kỳ tôn giả liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, chúng ta nhân tộc cùng thú tộc tranh phong nhiều năm, tự có một bộ ứng đối chi pháp, ngươi tiểu không cần quan tâm. Âu Dương Minh hai vai một đứng thẳng, nói, được rồi, đã chủng tộc chưa từng ly khai, chúng ta đây tiểu chỉ có thể là địa gia tăng chiến lược, ngại lại vì sao phải trì hoãn giao dịch thời gian đâu. Dư Kỳ tôn giả thật sâu nhìn hắn một cái, nói, hôm nay thú vương tông đỉnh phong linh giả đã có hơn 20 vị rồi, ngoại trừ bổn tông 5 vị bên ngoài, còn lại đều là người từ ngoài đến. Ngươi biết, bọn hắn vì sao phải đến sao? Âu Dương Minh đôi lông mày nhíu lại, nói, bọn họ là vì phi thảm. Đúng vậy, nếu như không có phi thảm, ngoại trừ bổn tông đệ tử bên ngoài, còn lại đỉnh phong linh giả sợ là sớm rời đi rồi. Dư Kỳ tôn giả thở dài một tiếng, nói, bổn tọa cũng không có trách cứ hắn nhóm, bởi vì mỗi một vị có khả năng trùng kích tôn giả cảnh giới đỉnh phong linh giả, đều là tất cả đại tông môn quý giá nhất tài phú, bọn hắn quyết không cho phép tham gia như vậy chiến đấu. Âu Dương Minh trên mặt cơ bắp có chút run rẩy thoáng một phát, nói, vạn bối đã minh bạch, ngài là mượn phi thẳng cớ, muốn đưa bọn chúng kéo vào chiến đấu bấy giờ. Dư Kỳ tôn giả tức giận nói, cái gì gọi là kéo vào chiến đấu bấy dập? Hừ, bổn tọa cũng chỉ là cho bọn hắn cung cấp một cái rèn luyện cơ hội, xem bọn hắn có thể không trong chiến đấu làm mấy thứ gì đó ra vẻ yếu kém sự tình. Ha ha, nếu là có thể đủ kinh nghiệm một trận chiến này mà không chết, có lẽ sẽ có mới tôn giả sinh ra đời rồi. Âu Dương Minh trong nội tâm âm thầm bội phục, vị này Dư Kỳ tôn giả rõ ràng là muốn đem những cường đại thế lực kia bên trong đỉnh phong linh giả cho rằng tấm mục. Nhưng trong miệng lại nói được như thế hiên ngang lẫm liệt. Tại điểm này bên trên, da mặt của mình còn chưa đủ dày, xác thực không sánh bằng vị này cường giả. Dư Kỳ tôn giả ho nhẹ một tiếng, nói, Âu Dương Minh, nghe nói ngươi luyện chế phi thảm cũng không tốn sức, rất nhanh tựu hoàn thành. Âu Dương Minh đảo mí mắt, nói, tiền bối, những lời này ngươi cũng tin tưởng sao? Ai, cái này sao Dư Kỳ tôn giả muốn chỉ chốc lát, nghiêm túc nói, một cái trung giai thi pháp giả, dĩ nhiên cũng làm có thể hoàn thành phi thảm luyện chế. Ta còn có cái gì không thể tin đây này. Âu Dương Minh nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tưởng được dĩ nhiên là chính mình rời lên thạch đầu nện chân của mình a. Bất quá, hắn lắc đầu, hay là nói, tiền bối, thực không dám đầu giếm, luyện chế phi thảm nhìn như đơn giản, nhưng là chỗ tiêu hao tinh lực nhưng lại không thể tầm thường so sánh, hơn nữa trước đó muốn làm chuẩn bị càng là rườm rà. Ta coi như là đem hết toàn lực, có thể 10 ngày nửa tháng luyện chế một kiện phi thảm, cũng là tương đương chuyện khó khăn rồi. Hắn cười lạnh nói, ha ha, mỗi ngày một kiện, coi như là thật sự tôn giả cấp đoán tạo sư đến rồi, chỉ sợ cũng khó có thể làm được a. Dư Kỳ tôn giả trầm ngâm một lát, chậm rãi gật đầu. Mặc dù Điền Anh Hào báo cáo thời điểm, nói Âu Dương Minh luyện chế phi thảm lộ ra cực kỳ nhẹ nhõm. Nhưng là, hắn cũng có được phán đoán của mình. Trước đó làm tốt vạn toàn chuẩn bị, dùng đề cao chính thức luyện chế thời điểm xác suất thành công, cái này tựa hồ mới là Âu Dương Minh chỗ tiến hành phương thức. Cho nên Âu Dương Minh nói không sai, hắn luyện chế phi thảm chỗ tiêu hao tinh lực cùng thời gian xa so Điền Anh Hảo chứng kiến muốn hơn rất nhiều. Ha ha! Dư Kỳ tôn giả khẽ cười một tiếng, nói, cũng thế, đã như vậy, bổn tọa tiểu không bắt buộc rồi. Hắn dừng một chút, nói, ngươi tới an bài, gặp thấy bọn họ à, nếu không bọn hắn thật sự muốn mất đi kiên nhẫn rồi. Âu Dương Minh tự nhiên minh bạch lại để cho Dư Kỳ tôn giả cũng cảm thấy khó xử ngoại nhân đến tột cùng là như thế nào một đám người, bất quá. Có thể cùng những người này quen biết, đối với Âu Dương Minh cũng là một kiện đại hảo sự a bởi vì ai cũng không biết, tại trong bọn họ đến tột cùng vị nào có thể tấn chức tôn giả. Nếu là ở thời điểm này giao hảo, xa so với bọn hắn tấn chức tôn giả về sau lại đi vớt ngông ngựa muốn tốt nhiều lắm. Tại Dư Kỳ tôn giả tận lực an bài phía dưới, thứ hai chương phi thảm luyện chế mà thành tin tức nhanh chóng tại Thú Vương Tông trong truyền bá lấy, đại đa số người đều chịu cảm thấy mừng rỡ, đặc biệt là những ngưng lại kia không sai. Muốn đạt được đệ nhị kiện phi thảm đỉnh phong đám linh giả, tiểu càng phát cao hứng bừng bừng rồi. Bởi vì bọn họ rốt cục tin tưởng, Mao Giản bút trong tay phi thảm không phải phụ dung sớm nở tối tàn kỳ tích rồi. Bất luận cái gì đã vượt qua bọn hắn nhận thức kiện vật phẩm thứ nhất, đều cũng tìm được nhiệt liệt nhất truy phủng. Bởi vì không ai có thể cam đoan, phi thảm thứ này còn có thể thật sự luyện chế ra đến. Tuy nói Âu Dương Minh đã tỏ vẻ, cái kia phi thảm là cá nhân hắn luyện chế mà ra, hơn nữa mà ngay cả dư kỳ tôn giả đều hiện thân ra mặt. Thế nhưng mà, bọn hắn thân là đỉnh phong linh giả hoặc linh thú, đối với phi thảm đều có được chính mình nhận thức, cái kia căn bản cũng không phải là tôn giả phía dưới tu giả có thể đồ chơi. Âu Dương Minh có lẽ là tại vô cùng trùng hợp bên trong ngẫu nhiên trùng hợp gặp được một cái, nhưng phải nói dạng này gần như tại kỳ tích trùng hợp còn có thể lại lần nữa rơi xuống cái này nho nhỏ nhân loại trên người, cơ hồ không có người sẽ tin tưởng. Cho nên, đương Âu Dương Minh đem phi thảm luyện chế thành công, hơn nữa mời bọn hắn gặp mặt thời điểm, những ngày bình thường này cao cao tại thượng, mấy có lẽ đã không hỏi ngoại sự đỉnh phong đám linh giả đều là không chút do dự đã đáp ứng. Hơn 20 vị cường đại đỉnh phong linh giả hội tụ một đường, bọn hắn hoặc là nhân tộc, hoặc là thú tộc, nhưng mỗi một vị khí tức trên thân đều là khủng bố như vậy mà cường đại, cho dù là trong lúc lơ đãng đều phóng xuất ra làm lòng người vì sợ mà tâm rung động năng lượng. Âu Dương Minh tại sân nhỏ bên ngoài tiếp đãi thời điểm, nhưng trong lòng thì âm thầm đoán thầm. Chiêu đãi những đỉnh phong này linh giả, vốn là dư kỳ tôn giả chủ ý nhưng là, vị này tôn giả đại nhân chỉ biết nghĩ kế, lại sẽ không hành động, còn đem nhiệm vụ này áp tại trên người của mình, thật là làm cho nhân khí nào a. Bất quá, vô luận trong lòng của hắn như thế nào đoán thầm, trên mặt nhưng như cũng là giả ra hòa thiện đích dáng tươi cười. Từng vị đỉnh phong cường giả bị hắn nên đón đi vào phòng, những đỉnh phong này đám linh giả tới thời điểm giống như là đã hẹn ở thời gian bình thường, một người tiếp một người, mỗi một vị đều cùng bảo lưu lại đầy đủ trao đổi thời gian, lại để cho Âu Dương Minh đối với bọn họ có một cái tương đối rõ ràng ấn tượng. Âu Dương Minh tự nhiên đối với bọn họ cực kỳ khách khí, nhân vật như vậy, nếu là có giao tình, nhất định có thể đủ lấy được. Đương nhiên, Âu Dương Minh đôi mắt hơi sáng, kinh ngạc mà nói, Hồ Tiên tiền bối, ngài cũng tới. Lúc này, đứng ở trước mặt hắn, dĩ nhiên là một con hồ ly. Cái này hồ ly bề ngoài cùng bình thường hồ ly tựa hồ không có quá lớn khác nhau, nhưng khí tức trên thân nhưng lại thâm uyên như biển, thâm bất khả trắc. Hơn nữa, Âu Dương Minh đối với cỗ hơi thở này cũng không xa lạ gì, tựu là ngày xưa tại Vạn Thú Lĩnh gặp được cái vị kia đỉnh phong hồ tộc linh thú. Hồ Tiên nhẹ nhàng gật đầu, nhìn xem Âu Dương Minh chỉ hoan âm thanh nói, đáng tiếc. Cái gì? Âu Dương Minh kinh ngạc hỏi. Hồ Tiên cười nhạt nói, nếu là sớm biết như vậy ngươi có như vậy năng lực, ta coi như là liều mạng đại nhân trách phạt, cũng muốn đem ngươi bắt đi nha. Âu Dương Minh liền giật mình, cười khổ nói, tiền bối hay nói dẫn rồi. Nhưng mà, Hồ Tiên lại là khẽ lắc đầu, nói, ai cùng ngươi hay nói dẫn rồi, chỉ bằng ngươi có thể luyện chế phi thảm cùng túi không gian, cũng đủ để lại để cho bất luận cái gì thế lực động tâm. Âu Dương Minh trong nội tâm khẽ nhúc nhích, thấp giọng nói, tiền bối, ngài có tin tức gì không sao? Hồ Tiên thản nhiên nói, ta chỉ là tin đồn, có chút gia hỏa muốn nhằm vào ngươi, cho nên chính ngươi cẩn thận rồi. Âu Dương Minh nhẹ nhàng gật đầu, nói, đa tạ tiền bối để điểm rồi. Hồ Tiên quăng thoáng một phát cái đuôi, đột mà nói, ngươi thật sự luyện chế ra đệ nhị kiện phi thảm. Là, Âu Dương Minh cười nhạt một tiếng, nói ra, mà hắn biểu hiện được càng là lạnh nhạt, tự càng phát lại để cho Hồ Tiên tâm ngứa khó nhiễu. Cái này một chương phi thảm bán cho ta như thế nào? Hồ Tiên đột nhiên nói, chỉ cần ngươi nguyện ý bán ra, mọi chuyện đều tốt thương lượng. Âu Dương Minh nghĩ nghĩ, hay là cười khổ nói, tiền bối, thỉnh không muốn khó xử ta rồi. Hồ Tiên nhìn xem hắn sau nửa ngày, rốt cục thở dài một tiếng, nói, cũng thế, ta hay là chậm một bước, cũng không biết cần bao lâu mới có thể tìm được cơ duyên của mình. Nó xếp đặt vây đôi ba, thân hình vậy mà nhiều thêm vài phần lạc tịch. Âu Dương Minh nhìn qua nó cái kia phảng phất là anh hùng tuổi xế chiều bóng lưng, không khỏi tâm tình kích động, cơ hồ muốn kêu đi ra rồi. Nhưng mà, của hắn ý thức hải trong đột nhiên dâng lên hai cỗ bất đồng lực lượng. Hừng hực thiêu đốt lên quân hỏa, cùng với cái kia quỷ dị lao đại đột nhiên hộc ra một đạo khí lạnh. Lạnh nóng rồi đột nhiên giao phong, lại để cho Âu Dương Minh giật nảy mình địa đánh nữa cái dùng mình. Hắn sợ run sau nửa ngày, sắc mặt lập tức trở nên cổ quái. Ảo giác, dĩ nhiên là ảo giác. Cái kia Hồ Tiên cũng không biết thi triển thủ đoạn gì, vậy mà lại để cho hắn không duyên cớ sinh ra như vậy ảo giác. Vị này Hồ Tiên cũng không phải là cái gì đơn giản nhân vật, nó thế nhưng mà được vinh dự trong thú tộc có khả năng nhất thành là tôn giả siêu cấp cường giả một trong. Muốn nói nó nản lòng thoái chí, không hề ý chí chiến đấu, cái kia tuyệt đối không có khả năng. Hung dữ địa hướng phía Hồ Tiên sắp chuyển biến bóng lưng lại lần nữa nhìn đi, nhưng lúc này đây, tâm cảnh của hắn đã hoàn toàn bất động. Lúc này, tấm lưng kia ở đâu còn có nửa điểm chập tối cảm giác ra. Chết hồ ly, thật sự là lừa gạt người chết không đền mạng. Hạnh tốt chính mình cũng am hiểu lực lượng tinh thần, nếu không thật sự là muốn mắc lừa bị lừa rồi. Cương đại đỉnh phong linh giả, không có một cái là đơn giản, thậm chí ngay cả dư kỳ tôn giả danh vọng, cũng không cách nào triệt để địa đưa bọn chúng ngăn trợ. Chương 707, áp chế cùng trả thù lao. Âu Dương Minh cảm khái một lát, thu liễm tâm thần, lại lần nữa tại cửa ra vào cùng đợi mới khách nhân. Nhưng mà, tại loan rất chỗ, Hồ Tiên bước chân lại là có chút dừng lại, mà ngay cả ánh mắt cũng là trở nên ngưng trọng lên. Cái này nho nhỏ trung giai nhân tộc tu giả, còn thật sự có vài phần bản lĩnh thật sự, ngay cả mình hấp dẫn cũng có thể phát giác, hơn nữa rất nhanh tỉnh ngộ lại. Bực này thiên phú, mà ngay cả nó trước đây cũng không từng gặp được qua. Bất quá, nếu không có loại này loại kỳ dị chỗ, tiểu tử này cũng mơ tưởng đem phi thảm luyện chế thành công đi à nha. Lục tục có đỉnh phong linh giả đã đến, nhưng mà, đương Mao Giản Bút cười ha hả địa đi vào sân nhỏ thời điểm, lập tức đưa tới một mảnh mánh liệt lên án công khai. Mao Giản Bút, ngươi tới làm cái gì? Hùng Lệ lập tức đứng lên, nổi giận đùng đùng kêu lên. Mao Giản Bút nụ cười trên mặt càng phát nồng đậm thêm vài phần, hắn nói, ai u, Hùng Huynh đã ở a. Hùng Lệ oán hận địa lật ra một cái liếc mắt, nói, ta tự nhiên tại. Mao Giản Bút dáng tươi cười càng phát tràn đầy thêm vài phần, nói, Hùng Huynh đã có thể tới, ta vì sao không thể đâu. Hùng Lệ nao nao, mặc dù cũng không trả lời, chỉ là trong ánh mắt Hùng Lệ chi biến sắc được càng tóc nhọn duệ. Mao Huynh tự nhiên có thể tới, nhưng nếu là Mao Huynh muốn lại ra tay đấu giá, chúng ta không thể nói trước muốn lấy cái công đạo rồi. Một đạo tinh tế thanh âm vang lên, đúng là Hồ Tiên. Thằng này lười biếng địa nằm ở một trương đại trong ghế, tại sở hữu đỉnh phong linh giả bên trong. Nếu là riêng lấy hình thể mà nói, nó không thể nghi ngờ là nhỏ nhất. Nhưng là, đương nó mở miệng thời điểm, những người còn lại hoặc linh thú đều là một mực địa ngậm chặt miệng, tựa hồ là sợ đắc tội nó. Âu Dương Minh lập tức nghĩ tới ngày xưa tại vạn thú lĩnh bên trong, cái này chỉ hình thể nhỏ bé hồ ly tựa hồ cũng là trung tâm mà ngồi. Dù là như là quỷ mặc bực này cường đại tồn tại, đối với nó cũng biểu đạt ra đầy đủ kính ý. Quả nhiên, Mao Giản Bút sắc mặt biến hóa, lặng lẽ cười nói, Hồ Huynh đã hiểu lầm. Ta tới đây chỉ là xem cái náo nhiệt, cũng không có muốn cạnh tranh ý tứ, xin các vị yên tâm. Âu Dương Minh mí mắt có chút nhảy lên, nhìn về phía Hồ Tiên trong ánh mắt càng là nhiều thêm vài phần kiên kỵ. Mao Giản Bút là nhân vật bậc nào, đây chính là Thú Vương Tông đường đường đại trưởng lão, nếu là sắp xếp tư luận bối, tại Thú Vương Tông trong ngoại trừ dư kỳ tôn giả bên ngoài, hắn tuyệt đối có thể bài danh top 5 ở trong. Thế nhưng mà, dù là nhân vật như vậy gặp Hồ Tiên, vậy mà cũng biểu hiện dễ bảo. Tại Âu Dương Minh trong nội tâm không ngừng mà suy đoán cái này Hồ Tiên lai lịch, nhưng bởi vì không có đầu mối, cho nên cũng là không thu hoạch được gì. Hồ Tiên chậm rãi gật đầu, nói, Âu Đại Sư, ngươi đem ta nhóm người tới, cũng có thể để cho chúng ta nhìn xem hàng rồi nói sau. Âu Dương Minh lên tiếng, nói, đây là nên phải đấy. Hắn ngẩng đầu, đón những đỉnh phong này đám linh giả ánh mắt, theo túi không gian trong lấy ra cái kia đệ nhị kiện phi thảm. Những cường giả này đều là đỉnh phong linh giả, mặc dù khí thế không cách nào cùng tôn giả chống lại. Nhưng lại như thế số lượng đỉnh cao cường giả hội tụ một đường, cái kia khí thế quá lớn, cam đoan có thể đem một đầu cao giai linh thú sợ tới mức té tức té đái. Thế nhưng mà, Âu Dương Minh tại những cường giả này trước mặt nhưng lại không kiêu ngạo không tự ti, tựa hồ vô luận bọn họ là đỉnh phong linh giả, hay là người bình thường, đều không thể đối với hắn tạo thành chút nào ảnh hưởng. Chỉ bằng vào điểm này, cũng đủ để lại để cho những đỉnh phong này các cường giả đối với hắn vài phần kính trọng rồi. Dù sao, bọn hắn cũng là từ đó giai linh giả tấn chức đi lên, biết rõ mình ở giai đoạn này thời điểm, tuyệt đối không cách nào biểu hiện được như thế xuất sắc. Bất quá, giờ phút này ánh mắt của mọi người hay là tập trung trong sân chỗ cái kia trương phi trên nệm. Cùng đệ nhất kiện phi thảm so sánh với, cái này trương phi thảm không thể nghi ngờ muốn xuất sắc rất nhiều. Dù sao, cái này trương phi thảm tài liệu cũng không phải là Âu Dương Minh tùy tiện lấy ra đương vật thí nghiệm hồ lộng trung giai linh thú ra lông, mà là trải qua Thú Vương Tông chọn kỹ lửa khéo đi ra cao giai linh thú gia lông, hơn nữa từng có một lần thành công kinh nghiệm, cho nên cái này thứ hai trương phi thảm vừa mới lấy ra, liền lập tức đưa tới tất cả mọi người sợ hãi thán phục. Ồ, Mao Giản Bút thì là trợn tròn trong mắt, hắn nhìn hướng Âu Dương Minh ánh mắt có chút cổ quái. Cái này tờ thứ nhất phi thảm cùng thứ hai trương phi thảm, thật sự là đều là xuất phát từ đồng nhất vị đoán tạo đại sư chi thủ sao? Hồ Tiên hai mắt hơi sáng, nhưng như cũng là trầm ổn mà nói, Âu Đại Sư, có thể cho chúng ta nếm thử một chút. Âu Dương Minh khẽ cười nói, chỉ cần các vị không đem khí tức của mình ở lại phi trên nệm, ta tiểu không ngại rồi. Hồ Tiên nhịn không được cười lên, nói, Âu Đại Sư yên tâm, chúng ta cũng là muốn thể diện, không sẽ như thế vô sỉ. Nó dừng một chút, lại nói, ta cam đoan với ngươi, nếu là thật sự có vị nào đồng đạo làm như vậy rồi, hắn nhất định sẽ trả giá đầy đủ một cái giá lớn. Những lời này trung ẩn ẩn mang theo uy hiếp, nhưng lại để cho Âu Dương Minh cảm thấy kinh ngạc chính là, vậy mà không có vị nào đối với cái này biểu đạt ra bất mãn, cho dù là Thú Vương Tông mấy vị này đỉnh phong cường giả, vậy mà cũng là như thế. Cái này lại để cho Âu Dương Minh tâm như là mèo con gãi bình thường, hắn càng phát rất hiếu kỳ con hồ ly này lai lịch. Hồ Tiên thân hình nhoáng một cái, dĩ nhiên nhảy tới phi trên nệm. Cũng không thấy nó có cái gì động tác, cái kia phi thảm đã bay lên trời. Sau đó, phi thảm cứ như vậy tại sân nhỏ trên không không ngừng dùng các loại tư thế phiêu giật. Đương phi thảm phiêu đãng đến mức tận cùng thời điểm, thậm chí còn ở giữa không trung đánh nữa hai cái lăn. Âu Dương Minh trong nội tâm âm thầm nói thầm, xem Hồ Tiên bộ dáng, khẳng định không là lần đầu tiên điều khiển phi thảm rồi. Đỉnh phong linh thú mặc dù có được thực lực cường đại, nhưng làm bất cứ chuyện gì, đều cần phải có một cái thích ứng quá trình. Lại để cho một cái chưa bao giờ điều khiển qua phi thảm gia hỏa sử dụng bảo vật này, cho dù là tôn giả cấp cường giả, cũng mơ tưởng trong nháy mắt triệt để nắm giữ. Sau một lát, phi thảm lặng lặng yên bay xuống, Hồ Tiên từ phía trên chậm rãi đi xuống, nó gật đầu, nói, tốt, là một kiện chân phẩm. Mặc dù phẩm chất không đủ cao, nhưng chi tiết xử lý được rất tốt. Nhìn thấy Hồ Tiên sau khi biểu diễn, Mao Giản bút trong nội tâm khẽ nhúc nhích, đột nhiên thỏ tay lấy ra hắn phi thảm, nói, Hồ Huynh, ngươi xem cái này phi thảm như thế nào. Hồ Tiên chém xéo mắt lướt qua, đi lên lục lọi một lát, cười lạnh nói, Mao Huynh, ngươi là ở khảo nghiệm nhãn lực của ta hay là kiên nhẫn à? Mao Giản bút vội vàng nói, Hồ Huynh, không phải cùng ngươi hay nói giỡn, cho ta cái thật sự lời nói à? Hồ Tiên liền giật mình, xem Mao Giản bút tựa hồ cũng không phải cố ý, vì vậy nói, cái này hai cái phi thảm kém khá xa. Âu Dương Minh với tư cách phi thảm người luyện chế, đối với cái này câu nói cực kỳ đồng ý, cái này hai cái phi thảm không chỉ có tài liệu không giống với, mà ngay cả luyện chế thời điểm kinh nghiệm cũng là hoàn toàn bất đồng, hiệu quả có chút chênh lệch, cũng không coi vào đầu khoa trương. Nhưng mà, Mao Giản bút sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi, hắn nhìn thấy Âu Dương Minh, cười khổ nói, Âu Đại Sư, ngài vì sao phải dùng một món đồ như vậy phi thảm lừa gạt ta à? Âu Dương Minh sắc mặt hơi đỏ lên, nhìn xem cái này hai kiện phi thảm, thật đúng là vô cùng nan giải thích đấy. Hồ Tiên ánh mắt sáng ngời, nói, Âu Đại Sư, cái này hai kiện phi thảm đều là ngươi luyện chế hay sao? Không tệ. Âu Dương Minh cười xấu hổ một tiếng, không có ý tứ nói, đệ nhất kiện là của ta luyện tập chi tác, không khỏi đơn sơ hơi có chút. Hắn nghĩ nghĩ, nói, Mao tiền bối, không bằng vãn bối cho ngươi thêm luyện chế một trường phi thảm A. Tốt. Mao Giản bút đôi mắt sáng ngời, không chút do dự cười nói. Hừ, nào có chuyện tốt như vậy? Hung Lệ mở trừng hai mắt, nói, Mao Giản bút, nếu như ngươi muốn Âu Đại Sư mới phi thảm, cái này trước hết tặng cho ta. Không, cái này tặng cho ta. Từng đạo tranh luận âm thanh nhao nhao vang lên, bọn hắn đều nghe ngóng, Âu Dương Minh luyện chế phi thảm tốc độ mặc dù không chậm, nhưng là tuyệt đối không khoái. Nếu như dựa theo tốc độ như vậy, thật sự đến phiên bọn hắn thời điểm, còn không biết muốn kéo dài tới cái nào ngày tháng năm nào đấy. Dù sao, lúc này nhận được tin tức người còn không nhiều lắm, nếu là có người có thể luyện chế phi thảm tin tức truyền khắp Nam Châu, đoán chừng chư vị ở đây trong có một bộ phận lớn đều không có đùa dẫn rồi. Cho nên, dù là biết rõ đệ nhất kiện phi thảm như thế đơn sơ, nhưng bọn hắn cũng không chê. Mao Giản bút hô một tiếng, lập tức đem phi thảm thu vào, nói, các ngươi không cần vọng tưởng rồi, cái này phi thảm là của ta, tuyệt sẽ không lại để cho người khác. Hung Lệ thở phì phì mà nói, hừ, đã như vậy, ngươi cũng đừng nghĩ đến mới phi thảm, nếu không chúng ta cùng ngươi thể không bỏ qua. Đúng vậy, thể không bỏ qua. Nghe hiện trường ầm ầm tiếng kêu, Âu Dương Minh cũng là đầu lớn như cái đấu. Bất quá, hắn đối với phi thảm mị lực cũng là có càng sâu nhận thức, vì cái này trang bị, những đỉnh phong này đám linh giả thậm chí ngay cả da mặt đều đành phải vậy. Hồ Tiên đột nhiên ho nhẹ một tiếng, nói, Âu Đại Sư, chúng ta trước tiên là nói về cái này phi thảm A, ngươi ý định như thế nào bán ra, hoặc là chúng ta trước cầm ra bản thân bảo vật mặc ngươi trước tuyển. Mọi người lập tức yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người đều ngưng mắt nhìn tại Âu Dương Minh trên người. Âu Dương Minh trầm ngâm, hồi tưởng đến dư kỳ tôn giả đề nghị, hắn ngẩng đầu lên, nói, các vị, các ngươi đều là cường đại đỉnh phong linh giả, bất kỳ một cái nào, tại hạ đều đắc tội không nổi. Hồ Tiên nhịn không được cười lên, nói, Âu Đại Sư, ngươi những lời này nói ngược à, trong chúng ta cũng không có người nào dám đắc tội ngươi à. Trên mặt của mọi người đều mang theo nụ cười thản nhiên, nhưng đối với này nhưng lại không dị nghị. Âu Dương Minh tu vi mặc dù chưa đủ, nhưng chỉ cần hắn có thể tiếp tục luyện chế phi thảm, như vậy cam đoan là được nhiều người ủng hộ, đừng nói bọn hắn rồi, coi như là tôn giả đều chưa hẳn nguyện ý đắc tội hắn. Âu Dương Minh ha ha cười cười, sắc mặt của hắn đột nhiên nghiêm, nói, các vị, thực không dám đầu giếm, các ngươi nên biết gần đây Thú Vương Tông giới nghiêm sự tình a. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng không có vị nào trả lời. Trung tộc xâm lấn sự tình mặc dù chưa tuyên dương đi ra ngoài, nhưng là đối với bọn họ những cường giả này mà nói, lại cũng không là bí mật gì. Nếu là tu giả, có lẽ sẽ bởi vì kiêng kỵ chủng tộc cường đại mà sớm rời đi, thế nhưng mà bọn hắn tài cao mật lớn, tịnh không để ý, đặc biệt là những đỉnh phong kia linh thú, đều hạ quyết tâm, chúng đều là ai cũng không rút, chỉ cầu hối đoái phi thảm. Bọn hắn thậm chí còn hy vọng Thú Vương Tông tan tác, do đó có thể rút sạch đem Âu Dương Minh bắt đi, một mình chiếm lấy phi thảm tài nguyên đấy. Âu Dương Minh đảo mắt một vòng, lấy cực kỳ rất nghiêm túc giọng điệu nói, các vị, ta hy vọng cái này phi thảm cạnh tranh, có thể phóng tới chủng tộc thối lui về sau. Mọi người ánh mắt khẽ biến, trong sân không khí lập tức khẩn trương lên. Sau một lát, Hồ Tiên chậm rãi nói, Âu Đại Sư, ngươi đây là muốn hiệp chúng ta, xâm cùng nhân tộc cùng chủng tộc ở giữa chiến tranh rồi. Thanh âm của nó mặc dù không lớn, nhưng Âu Dương Minh nghe vào tai ở bên trong, lại cảm thấy cuộc sống đều là lạnh lẽo thấm người. Hít sâu một hơi, Âu Dương Minh liền tranh thủ loại cảm giác này đuổi đi ra ngoài, hắn cất cao giọng nói, không dám, chỉ là chủng tộc xâm lấn, ảnh hưởng tới văn bối tâm tình, nếu là có thể đủ đánh lui chủng tộc, văn bối nguyện ý lấy thêm ra ba kiện phi thảm, đưa tặng cho chiến công vạm vỡ nhất cường giả. Chương 708, Phi hành phù văn. Hồ Tiên chờ sắc mặt rốt cục nổi lên biến hóa vi diệu. Nếu như Âu Dương Minh gần kề dùng một kiện phi thảm làm mồi nhử, đến hấp dẫn mọi người tham gia lúc này đây người trùng hai tộc đại chiến, những đỉnh tiêm này đỉnh phong đám linh giả chưa chắc sẽ động tâm. Dù sao, tại loại này nhất định sẽ xuất hiện tôn giả cấp bậc cường giả chiến tranh phía dưới, cho dù là bọn hắn những đỉnh phong này linh giả cũng không dám cam đoan, mình nhất định có thể còn sống đi ra chiến trường. Cho nên, hơn 20 vị đỉnh phong linh giả tranh đoạt một kiện phi thảm, xác thực rất khó làm cho người động tâm. Hơn nữa, cái này phi thảm còn cần bọn hắn dùng chân quý bảo vật trao đổi, điều kiện như vậy, lại để cho đại đa số người đều nhíu mày. Nhưng là, Âu Dương Minh sau đó hứa hẹn nhưng lại làm cho bọn họ chính thức động dung rồi. Ba kiện phi thảm, hơn nữa còn là không công tặng cho. Sở hữu đỉnh phong đám linh giả đều là vô ý thức địa trao đổi lấy ánh mắt, hơn nữa đều từ đối phương trong đôi mắt thấy được một tia đầm đặc dục vọng. Kỳ thật, tu vi cảnh giới đã đến bọn hắn bực này tình trạng, mỗi người đều có thể rất tốt khống chế được nét mặt của mình. Nhưng là, chính là vì lẫn nhau tu vi tương đương, cho nên bọn hắn đối với lẫn nhau biến hóa trong lòng cũng là rõ như lòng bàn tay. Đối mặt phi thảm, chỉ cần có một đường hy vọng, bọn hắn đều sẽ không buông tha cho. Dù là không có Âu Dương Minh thứ hai yêu cầu, ở đây đỉnh phong đám linh giả tối thiểu có một nửa tại nghị sâu tính kỹ về sau, cũng chọn gia nhập chiến tranh. Mà ở điều kiện thứ hai bảy sau khi đi ra, bọn hắn cũng đã minh bạch, đây là một hồi không dung lùi bước cạnh tranh rồi. Loại này cạnh tranh, không hề chỉ là đối mặt chủng tộc cùng đồng bạn, càng chủ yếu chính là mặt đối với chính mình. Nếu như không có ở những cùng giai này cường giả trong chỗ hết tài năng tin tưởng, bọn hắn còn nói gì trùng kích tôn giả cảnh giới đâu. Cho nên, bọn hắn không tại che giấu đáy lòng dục vọng, đem bản thân khí thế cùng hào không lùi bước quyết tâm, trần trụi chính là biểu hiện đi ra. Hồ Tiên khẽ cười một tiếng, nói, Âu Đại Sư, ngài còn thật hào phóng a. Âu Dương Minh khẽ gật đầu, nói, vì chết oan nhân tộc đồng bạn, lẽ ra nên như vậy. Mọi người đều là liền giật mình, cái kia hùng lệ càng là trực tiếp nói, Âu Đại Sư, ngươi đây là ý gì? Âu Dương Minh than nhẹ một tiếng, đem mình ở trong tiểu trấn tao ngộ nói một lần, nói, bọn hắn đã ở trước mặt ta chết thảm ở chủng tộc chi thủ, thù này tiểu nhất định phải báo. Dừng một chút, hắn lại nói, chủng tộc quỷ trảo tôn giả vì bắt ta, không tiếp tự mình ly khai quỷ động. Mà dư kỳ tôn giả vì cứu ta, lúc này mới cùng quỷ trảo tôn giả đã xảy ra xung đột. Hắc hắc, thù mới hận cũ thêm cùng một chỗ, ta lại há có thể vô cùng tâm. Hồ Tiên chờ hai mặt nhìn nhau. Thế mới biết nguyên lai Âu Đại Sư cùng chủng tộc tôn giả lại vẫn có cái này đoạn ân đoán. Bất quá, bọn hắn ở giữa ân đoán như thế nào, Hồ Tiên chờ cũng không thèm để ý, bọn hắn sợ cầu, chỉ là phi thảm mà thôi. Chậm rãi đứng lên, Hồ Tiên trầm giọng nói, Âu Đại Sư, những cái kia bị giết nhân tộc, thế nhưng mà cùng ngươi quan hệ họ hàng mang cố. Âu Dương Minh lắc đầu, nói, vô thân vô cố. À, thì ra là thế. Hồ Tiên khỏe miệng phủi thoáng một phát, sau một lát mới miễn cưỡng mà nói, Âu Đại Sư thật sự là cao nghĩa, bội phục ca bội phục. Đại đa số đỉnh phong linh giả đang nghe những lời này về sau đều là trong nội tâm đoán thầm, cao nghĩa cái rắm, rõ ràng vô thân vô cố, ngươi cần gì phải đi vì những con sâu cái kiến này xuất đầu, kết quả là bởi vì này không có ý nghĩa việc nhỏ, đưa đến người trùng hai tộc tầm đó buộc phát chiến tranh, thật sự là cố tình gây sự. Tại những đỉnh tiêm này cường giả trong mắt, đừng nói chính là hai cái thị trấn nhỏ những người bình thường kia rồi. Coi như là đem cái này phạm vi lại mở rộng gấp 10 lần, bọn hắn cũng sẽ không chịu thế mà thay đổi. Có lẽ, tại trong lòng của bọn hắn, ngoại trừ những có thể kia dao động tông môn chủng tộc căn cơ sự tình bên ngoài, còn lại đều là chuyện nhỏ, căn bản là không đáng gây chiến. Mà Âu Dương Minh vì hai cái thị trấn nhỏ những người chết kia, vậy mà thiết kế mưu hại 12 hành giả. Đổi lại chính mình là quỷ trảo tôn giả, cũng không cách nào nuốt xuống cái này khẩu ác khí a. Nhưng là, không quản trong lòng của bọn hắn làm gì nghĩ cách, tại đối mặt Âu Dương Minh thời điểm, nhưng như cũng là bề ngoài hiện ra một bộ cùng chung mối thù bộ dáng. Ai, đã quyết định hỗ trợ, như vậy mặc kệ ai đúng ai sai, chúng ta đều là bang thân không giúp lý. Không, là trợ giúp vị kia có thể mang đến cho mình cực lớn lợi ích một phương. Hồ Tiên nhẹ nhàng mà ho khan một tiếng, đột mà hỏi thăm, Âu Đại Sư, ngài có thể nói cho ta biết, phải như thế nào phán đoán chiến công chắc tuyệt đâu. Mọi người lập tức yên tĩnh trở lại, nhìn về phía Âu Dương Minh trong ánh mắt cũng mang theo một tia suy tính hương vị. Nhưng mà, Âu Dương Minh đã sớm đã nhận được Dư Kỳ tôn giả chỉ điểm, cười nói, Hồ Tiên bối, ngài cảm thấy cái này còn cần hỏi sao? Hắn đảo mắt một vòng, cất cao giọng nói, các vị tiền bối biểu hiện hẳn là rõ như ban ngày đi à nha. Ha ha, ta tin tưởng tại chủng tộc tan tác về sau, tự nhiên sẽ có ba vị tiền bối trổ hết tài năng. Hồ Tiên chờ đều là khẽ giật mình, lập tức nhịn không được cười lên, cái này tiểu hoạt đầu, thật đúng là ngoài dự đoán mọi người a. Bất quá, bọn hắn cũng biết, đã lẫn nhau đều có được tương đương thân phận địa vị, như vậy tại một trận chiến này bên trong biểu hiện tiểu không thể không ra sức một điểm rồi. Rõ như ban ngày, cái này không chỉ có riêng là vì đoạt cái kia ba cái danh lạch, càng chủ yếu chính là, bọn hắn đều không muốn kế quê a. Hồ Tiên nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói, cũng thế, Đa Âu Đại Sư kiên trì như thế, ta tiểu cái thứ nhất báo danh tham chiến đến rồi. Nó dừng một chút, ánh mắt đột nhiên hướng phía Mao Giản Bút bọn người nhìn lại, nói, vì công bình để đạt được mục đích, mấy vị này thú vương tông bằng hữu, tiểu bài trừ tại bên ngoài đi à nha. Cái này là vì sao? Mao Giản Bút trợn tròn trong mắt, nói, Hồ Huynh, ngươi nói như vậy tiểu quá mức a. Hồ Tiên thản nhiên nói, các ngươi thú vương tông linh giả đối mặt trận chiến tranh này, đó là làm việc nghĩa không được chùn bước địa phải tham gia. Mà chúng ta đều là từ bên ngoài đến giúp đỡ, nếu như cùng các ngươi cùng trường cạnh tranh, không khỏi có chút không công bình. Huống hồ ánh mắt của nó lập lòe, chậm rãi nói, Âu Đại Sư đã ở lại thú vương tông, các ngươi trang bị còn cần lo lắng sao? Đúng vậy, Hồ Huynh nói đúng. Hung Lệ cái thứ nhất kêu lên. Còn lại đỉnh phong linh giả cũng lần lượt gật đầu, chính như Hồ Tiên nói, bọn hắn những người từ ngoài đến này gia nhập chiến tranh, thế nhưng mà mạo hiểm cực lớn phong hiểm. Vô luận như thế nào cũng không thể cùng thú vương tông cùng giai tu giả so sánh với. Mao Giản Bút chờ mấy vị hai mặt nhìn nhau, thoáng địa thương lượng thoáng một phát, rốt cục miễn cưỡng đáp ứng xuống. Bất quá, trong lòng của bọn hắn cũng là có tính toán nhỏ nhặt. Chỉ cần Âu Dương Minh ở lại tông môn ở trong, còn sợ không có cơ hội đạt được phi thảm sao. Không chỉ là còn lại mấy vị đỉnh phong linh giả đối với phi thảm tràn đầy ngấp nghé chi tâm, mà ngay cả Mao Giản Bút cũng là như thế. Tại nhìn thấy đời thứ hai phi thảm chất lượng về sau, hắn cũng là tâm động không thôi. Đã có phi thảm thì như thế nào, ai cũng không có quy định, không thể đi truy tìm càng đồ tốt ta. Âu Dương Minh nhìn xem mọi người biểu lộ, cũng là toát ra vui mừng vui vẻ. Phàm là có thể cho chủng tộc tăng thêm chuyện phiền phức, hắn tuyệt đối nguyện ý đi làm. Chủng tộc xâm lấn, thú vương tông chống cự, cái này kỳ thật chỉ là nhân tộc cùng chủng tộc tầm đó phát sinh một cái lớn hơn xung đột mà thôi, khoảng cách toàn diện khai chiến hay là kém khá xa. Mà những từ bên ngoài đến này đỉnh phong đám linh giả có thể là tới từ ở bất đồng chủng tộc, tại riêng phần mình chủng tộc hoặc là tông môn ở bên trong, bọn họ đều là gần với tôn giả hạch tâm tồn tại. Một khi tham gia chiến tranh thời điểm gặp được nguy hiểm mà vẫn lạc, tất nhiên sẽ để cho phía sau bọn họ cường đại thế lực chịu tức giận. Tuy nói thú vương tông cũng sẽ phải chịu giận chó đánh mèo, nhưng so sánh dưới, cái kia đầu sỏ gây nên chủng tộc tất nhiên sẽ gặp đến càng thêm thảm trọng đả kích. Cái này mới là Dư Kỳ tôn giả cùng Âu Dương Minh chính thức ý đồ. Hồ Tiên bọn người rời đi về sau, Âu Dương Minh đóng cửa sân nhỏ đại môn, cầm lên lần lượt từng cái một cao giai linh thú ra lông, đã bắt đầu mới suy luận. Tuy nói hắn cũng không có ý định lập tức đem mới phi thảm luyện chế ra đến, nhưng là trước mặt người khác giả vờ giả vịt, tỏ vẻ thoáng một phát chuyện của mình trước công tác chuẩn bị là như thế nào vất vả, cái kia vẫn có này tất yếu. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Điền Anh Hảo sờ lên cửa, Âu Dương Minh một bên tiếp đãi, một bên cầm cao giai linh thú ra lông, bày ra một bộ đau khổ suy tư bộ dáng. Điền Anh Hảo tự nhiên biết rõ hắn đang làm cái gì, trong mắt nhịn không được toát ra vẻ hâm mộ. Âu Dương Minh trong lúc lơ đãng liếc nhìn, cười nói, Điền Huynh, ngươi cũng muốn luyện chế phi thảm sao? Điền Anh Hảo cười khổ nói, cái nào đoán tạo sư không muốn luyện chế a, nhưng đáng tiếc chính là, chúng ta không có cái này thiên phú cùng năng lực. Hắn vô đầu một cái, nói, Âu Huynh, ngươi có phải hay không muốn động thủ rồi, ta đây hiện tại tự đi. Âu Dương Minh khoát tay áo, nói, muốn luyện chế phi thảm, cần thời gian dài thiết kế, một cái gây chuyện không tốt, sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ, lại để cho nguyên liệu báo hỏng. Hắn lắc đầu, nói, không có 10 ngày nửa tháng, ta cũng không cách nào thiết kế ra phi hành phù văn. Phi hành phù văn. Điền Anh Hào đôi mắt lập tức phát sáng lên. Âu Dương Minh cười híp mắt nói, đúng là phi hành phù văn, ngươi có bằng lòng hay không học tập thoáng một phát. Điền Anh Hào chỉ vào cái mũi của mình, khó có thể tin mà hỏi thăm, ta. Học tập phi hành phù văn. Đúng vậy. Âu Dương Minh cười to một tiếng, hào hứng bừng bừng mà nói, tới, ta và ngươi nói nói. Điền Anh Hào vui mừng quá đỗi, cái này thật đúng là bánh từ trên trời rớt xuống rơi xuống miệng của mình bên trên. Tuy nói tiểu tính toán học xong phi hành phù văn, cũng chưa chắc có thể luyện chế ra phi thảm, nhưng có thể học tập cái môn này phù văn, nhưng cũng là một cái thiên đại cơ duyên a. Hắn ngưng tụ tâm thần, hết sức chăm chú địa học tập lấy. Nhưng là, sau nửa canh giờ, Điền Anh Hào trên mặt tiểu chất đầy đắng chát chi sắc, Âu Dương Minh theo như lời những lời kia, tách đi ra từng cái chữ hắn đều nghe hiểu được, nhưng nếu là hợp lại, cái kia chính là thâm ảo thiên thư, hắn liền một câu cũng không cách nào lý giải. Âu Dương Minh giảng thuật một lần, tựa hồ là thất vọng địa lắc đầu, đi vào nội thất. Điền Anh Hào đỏ bừng cả khuôn mặt rời đi, hắn trầm tư thật lâu, đã tìm được Bạch Chi Ý cùng Bành Nham Bính hai vị đoán tạo đại sư. Cái này hai vị đại sư nghe nói, Điền Anh Hào đã học được phi hành phù văn, lập tức vứt bỏ hết thảy, cẩn thận lắng nghe. Điền Anh Hào mặc dù không cách nào lý giải Âu Dương Minh, nhưng y dạng họa hồ lô lặp lại một lần, lại không có vấn đề gì. Chỉ là, cái kia học thức kinh nghiệm vô cùng phong phú hai vị đại sư đang nghe hắn giảng thuật về sau, vậy mà cũng là vẻ mặt một bức, đối với phi hành phù văn lĩnh ngộ căn bản là chưa nói tới cái gì giải. Hồi lâu sau, Bành Nham Bính rốt cục thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, ai, trong truyền thuyết muốn nghiên cứu phi hành phù văn, nhất định phải có được tôn giả cấp cảnh giới. Hôm nay xem ra, quả là thế a. Điền Anh Hào nói lắp lấy miệng, lẩm bẩm, Âu Minh mới là trung giai linh giả đấy. Bành Nham Bính sắc mặt hơi đỏ lên, nhìn hằm hằm hắn liếc, nói, người ta đó là ngàn năm bất thế gia tuyệt đại yêu nghiệt, ngươi tính toán cái gì, có thể nào cùng hắn so sánh với. Điền Anh Hào lại càng hoảng sợ, nặc nặc địa không dám nói tiếp nữa. Bất quá, từ nay về sau, cái kia yêu nghiệt danh tiếng, nhưng lại chuyển khắp Thú Vương Tông, hơn nữa cuối cùng nhất dương danh thiên hạ. Chương 709, Độc Trận. Thú Vương Tông bên ngoài, cái kia mảng lớn thổ địa bên trên đã là mịt mù không có người ở rồi. Vô luận là nhân tộc tu giả, hay là tại phụ cận bồi hồi thú tộc tu giả, chỉ cần là sinh ra đời trí tuệ, dù là chỉ là bán tinh linh thú, đều nhận lấy Thú Vương Tông cảnh cáo mà rất xa rút lui khỏi rồi. Cái này là siêu cấp đại tông môn nội tình cùng thực lực, đương ra lệnh rút lui hạ đạt về sau, ngắn ngủn một ngày thời gian, là có thể đem tất cả mọi người bộ mang đi. Dưới loại tình huống này, bất luận cái gì có đảm lượng kháng cự, hoặc là tại hạn định thời gian chưa từng chuẩn bị sẵn sàng, đều bị đánh ngất xỉu trực tiếp mang đi, không có nửa chút thương lượng chỗ trống. Đối với Thú Vương Tông môn hạ đệ tử mà nói, làm chuyện như vậy tình không có nửa điểm tâm lý gánh nặng, mà ở kề bên này sinh hoạt mọi người cùng linh thú, tới một mức độ nào đó mà nói, cũng là dựa vào Thú Vương Tông an phóng, cho nên bọn hắn đối với cái này coi như là có câu oán hận, cũng không dám thật sự phản kháng. Mà đang ở bọn hắn ly khai hai ngày sau, thành từng mảnh giống như là biển chủng tộc quân đoàn tiểu lần lượt xuất hiện. Chủng tộc, từ trước đến nay đều là dùng số lượng thủ thắng một chủng tộc, vô luận là tại hạ giới, hay là tại linh giới, điểm này cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Mà giờ khắc này, xuất hiện tại Thú Vương Tông bên ngoài chủng tộc, chủ yếu có 3 cái đại tộc. Tích Dịch tộc, Chi Chu tộc, cùng với Khổng Lồ Sa tộc. Về phần cùng Tích Dịch tộc giao hảo con giết tộc đàn, lần này nhưng lại không thấy tung tích. Tích Dịch tộc Quỷ Trảo tôn giả, Chi Chu tộc Hắc Diện tôn giả cùng với Sa tộc Kim Thân tôn giả giờ phút này hội tụ cùng một chỗ, xa xa địa xem hướng tiền phương sơn lĩnh. Trên mặt của bọn nó đều là mặt không biểu tình, nhưng trong đôi mắt lại chớp động lên quỷ dị u lanh chi sắc. Quỷ Trảo, ngươi thật xác định là Dư Kỳ tôn giả ra tay, lấy lớn hiếp nhỏ giết ngươi 12 hành giả sao? Hắc Diện tôn giả chậm rãi hỏi. Quỷ Trảo tôn giả không chút do dự nói, hừ, Dư Kỳ cái kia lão nhân tự mình ra tay cuốn lấy ta, sau đó của ta các con đột nhiên mất tích, ngươi cảm thấy còn sẽ có những người khác sao? Kim Thân tôn giả là một đầu dài đạt hơn 10 trượng cự mãng, mặc dù nhìn về phía trên nó thể tích so có chút cự mãng còn muốn nhỏ một điểm, nhưng là khí thế trên người chi cương mãnh hung lệ, tại 3 vị tôn giả trong nhưng lại xếp hạng đệ nhất. Nó mở ra miệng rộng, nói, nếu là Dư Kỳ ra tay, cái con kia lão mi hầu chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hắc hắc, vận khí của ngươi không tệ, nếu là hắn và lão mi hầu liên thủ, ngươi cũng chưa chắc có thể còn sống trở về rồi. Quỷ Trảo Tôn giả cả giận nói, Kim Thân, tiểu tính toán bọn hắn liên thủ, cũng ngăn không được ta. Nó xác thực có cái này tự tin, tại tấn chức tôn giả về sau, bị người đánh bại không coi vào đâu, nhưng bảo vệ tánh mạng năng lực nhưng lại đột nhiên tăng mạnh, muốn lưu lại một vị tôn giả, trên căn bản là rất không có khả năng sự tình. Đừng nói là hai vị tôn giả liên thủ rồi, tiêu tính toán năm, sáu vị tôn giả trước đó bố trí tốt, cũng không nhất định có thể lưu lại một vị tôn giả. Kim Thân tôn giả thoáng địa vốn éo đông nhúc nhích thân hình, đột nhiên nói, các ngươi nói, chúng ta đánh thú vương tông, có thể hay không chọc giận vạn thú lĩnh cái vị kia à? Hắc diện tôn giả trừng mắt nhìn, đột nhiên đối với Quỷ Trảo tôn giả nói, ta nghe nói, vị kia gần đây bái phỏng hơn vạn đủ, cho nên thằng này bế quan không xuất ra, liền ngươi mời cũng cự tuyệt ta. Quỷ Trảo tôn giả cả giận nói, vị kia bái phỏng vạn đủ, cùng chúng ta chuyện hôm nay không có bất cứ quan hệ nào. Hừ, chúng ta cũng là dựa theo quy củ, xâm phạm đúng là ba vị tôn giả, nếu như nó nhúng tay trong đó, cái kia tính chất tiểu thay đổi hoàn toàn. Kim Thân tôn giả lắc lư lấy cái đuôi to, sau lưng một mảnh cắt bay đá chạy, nó nhưng lại hào vô tình nói, bổn tọa thì ra là tùy tiện hỏi hỏi, hắc hắc, bổn tọa cũng không muốn cùng cái người điên kia xung đột trực tiếp. Chúng mấy cái đối với vạn thú lĩnh cái vị kia tôn giả cực kỳ kiêng kỵ, cho dù là trong ngôn ngữ cũng không muốn đề cập. Các ngươi xem. Hắc diện tôn giả đột nhiên ngẩng đầu lên, cười nói, thú vương tông mở ra hộ sơn đại trận rồi. Xa xa điệu nhìn lại, một mảnh kia cực lớn không ngớt núi non chập trùng lại bị một tầng quang mang nhàn nhạt chỗ bao phủ. Đạo kia sáng này cũng không được liệt, từ nơi này nhìn sang, dĩ nhiên là như có như không, phảng phất cũng không tồn tại. Nhưng mà, ba vị trùng tộc tôn giả lại biết, tia sáng này bên trong ẩn chứa năng lượng là bực nào cường đại, coi như là ba người bọn hắn liên thủ, cũng chưa chắc có thể công phá. Đương nhiên, đây là tại hộ sơn đại trận có tôn giả cấp cường giả thủ hộ tình huống, nếu là không có cái này một cấp bậc cường giả tọa chấn, bất luận cái gì hộ sơn đại trận đều không thể chống cự tôn giả công kích. Hừ, một đám rùa đen rút đầu, chúng ta lên đi. Quỷ Trảo tôn giả cười lạnh một tiếng, đi đầu mà đi. Hắc diện tôn giả cùng Kim Thân tôn giả liếc mắt nhìn nhau, đều là giữ im lặng địa đi theo. Nhân tộc cùng thú tộc, hoặc là thú tộc tầm đó tùy thời đều buộc phát chiến tranh. Nhưng là, trải qua vô số năm kinh nghiệm cùng diễn biến về sau, một ít ước định thành tục quy củ nhưng lại riêng phần mình tuân thủ. Quỷ Trảo tôn giả mời trùng tộc cường giả trước đến báo thù, chúng nơi nhằm vào cũng không phải cả nhân tộc, mà chỉ là trong nhân tộc một cái tông môn. Vì để tránh cho chiến đấu vô hạn thăng cấp mà khiến cho hai tộc gian chính thức không chết không ngớt chiến tranh, cho nên song phương đều phải có nhất định được hạn chế. Trùng tộc đến đây tôn giả không thể vượt qua ba vị, mà dư kỳ tôn giả lại không thể mời cùng giai cường giả đến đây. Đương nhiên, tại có thủ hộ đại trận bảo vệ phía dưới, nếu như trùng tộc xâm phạm tôn giả ít hơn so với ba vị, cái kia kết cục cơ hồ cũng đã chú định. Lúc này, tại ba vị trùng tộc xuất lĩnh xuống, đại lượng trùng tộc chiến sĩ từ khác nhau địa phương quần quận mà ra, chậm rãi tới gần hộ sơn đại trận. Trên đường đi, những trí tuệ kia các sinh linh mặc dù đã rút lui khỏi, nhưng vẫn còn có chút đại lượng sinh hoạt ở chỗ này bản địa sinh linh bị tai họa ngập đầu. Các loại động vật thất kinh địa chạy trốn lấy, nhưng thì như thế nào trốn qua được số lượng to lớn đại, phảng phất không chỗ nào không có trùng bầy. Vì vậy, bất luận cái gì không có được thú vương tông che chở tộc đàn, đều tại trùng tộc xâm phạm hạ toàn quân bị diệt. Bất quá, so với việc trùng tộc đại quân mà nói, nhỏ như vậy tiểu rối loạn chỉ có thể nói là món ăn khai vị mà thôi. Rốt cục, trùng tộc đại quân đi tới vòng phòng hộ trước khi, từng đạo mệnh lệnh bị truyền lại xuống dưới. Những trùng tộc này cũng không có ngốc núc ních địa trùng kích hộ sơn đại trận, bởi vì chúng cũng biết, làm như vậy chỉ có thể là chịu chết, mà không có bất kỳ thành công khả năng. Từng trích thân hình khổng lồ thằn lằn đi ra, chúng tại trước trận bày thành một tổ, hơn nữa một chỉ dựa vào một chỉ địa sắp xếp đi đội. Quỷ Trảo tôn giả khẽ gật đầu, nói, bán. Một cỗ cường hãn chi cực khí tức theo trên người của nó phóng thích mà ra, lập tức bao phủ ở này thằn lằn đại quân. Mà những thằn lằn này lập tức nguyên một đám tinh thần vô cùng phân chấn, xa đồ chạy đến mệt mỏi lập tức biến mất. Sau đó, chúng riêng phần mình há hốc miệng ra, hộc ra từng đạo hắc khí, những hắc khí này phảng phất có lấy thần kỳ tánh mạng bình thường, vậy mà sẽ trực tiếp tương dung cùng một chỗ. Một cái hai cái hắc khí cũng không cường đại, so với việc thân thể của bọn nó đến, cơ hồ tiểu là chưa từng tồn tại. Nhưng là, đương hắc khí số lượng đạt tới trình độ nhất định thời điểm, tiểu hoàn toàn bất đồng rồi. Cái kia vô số hắc khí rốt cục tập kết cùng một chỗ, hơn nữa biến thành một cái đặc biệt lớn số màu đen khối không khí. Hắc diện tôn giả kinh ngạc nhìn lại, nói, Quỷ Trảo, ngươi tộc đàn bên trong cường giả không ít ta, 12 hành giả chết về sau, vậy mà đối với đại trận không có gì ảnh hưởng. Quỷ Trảo tôn giả hư lạnh lấy nói, ta tích dịch tộc binh hùng tướng mạnh, thiếu đi 12 hành giả thì như thế nào? Lập tức sẽ có thập tam thái bảo bổ sung đến. Hắc diện tôn giả cùng kim thân tôn giả đều là nhịn không được cười lên, đối với cái này câu nói cũng không lo thực. Kỳ thật, dùng chúng tôn giả cấp cường giả kiến thức cùng thực lực, nếu như có chủ tâm muốn tài bồi một cái hậu bối cường giả, cũng không phải rất chuyện khó khăn. Sử dụng các loại dược vật, cùng với chính mình hao phí lực lượng cho đối phương phạt mao tẩy tủy, lại để cho mấy cái trung giai linh giả tăng lên tới cao giai linh giả vẫn có rất lớn nắm chắc. Nhưng là, làm như vậy có một cái lớn nhất tai hại, cái kia chính là những trung giai này linh giả trên người tiềm lực sẽ bị nghiền ép được 8-9 phần 10 rồi. Đừng nói là ngày sau trùng kích tôn giả cảnh giới, cho dù là muốn tấn chức đỉnh phong, cũng cơ hồ là một kiện chuyện không thể nào. Quỷ trảo tôn giả như thì nguyện ý trả giá nhất định một cái giá lớn, xác thực có thể thúc đẩy sinh trưởng ra cái gì cao giai thập tam thái bảo, nhưng là tại cường giả chân chính trong mắt, loại này đẳng cấp tiểu gia hỏa căn bản chính là không đáng giá nhắc tới mặt hàng. Quỷ trảo tôn giả đứng thẳng thân thể, đột nhiên khẽ vươn tay, cái kia huyền nổi giữa không trung cực lớn màu đen khối không khí rồi đột nhiên lên không, tại lên tới không trung trăm trượng khoảng cách về sau dừng lại một chút, như là thiên thạch giống như hướng phía trước sơn mạch rơi đập xuống dưới. Chỉ là trong nháy mắt, cái kia màu đen khối không khí cũng đã rơi xuống phía dưới, nó ở giữa không trung phảng phất bị cái gì đó cho ngăn cản rồi, vì vậy ầm ầm nổ bung, cái kia đại lượng màu đen khối không khí cứ như vậy dọc theo khe hở tràn ngập, nhanh chóng lan tràn ra. Lúc này, vô số người tại khe hở phía dưới đều là ngửa đầu mà trông, trong mắt bọn họ, cái kia vốn là tựa hồ không có vật gì giữa không trung, trong lúc đó biến thành đen lên rồi. Một cỗ màu đen khối không khí tại giữa không trung phiêu giật lấy, nhưng lại bị một cổ lực lượng vô hình trâu ngăn cản mà không cách nào đáp xuống. Độc khí. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Dư Kỳ tôn giả hai tay lưng đeo đứng tại trên một ngọn núi cao, trong mắt của hắn mang theo một tia vẻ khinh thường. Âu Dương Minh đã sớm đã đi ra sân nhỏ, hơn nữa ở thời điểm này được phép đứng tại tôn giả bên cạnh. Hắn nhìn xem đầy trời hắc khí, trong nội tâm cũng không có Dư Kỳ tôn giả nhẹ nhàng như vậy, bởi vì hắn biết rõ chủng tộc độc khí đáng sợ. Bất quá, ánh mắt chuyển động gian, chứng kiến chung quanh những đỉnh phong kia linh giả trên mặt vẻ mặt không sao cả, Âu Dương Minh lập tức minh bạch, chính mình tựa hồ là khinh thường cái này hộ sơn đại trận. Oanh. Sau một lát, lại là một đạo khối không khí oanh kích tại vòng phòng hộ phía trên, cái này khối không khí cùng trước cũng không giống nhau, mà là mang theo từng sợi đủ mọi màu sắc hào quang, lộ ra có chút xinh đẹp. Tại đây khối không khí phía dưới, cái kia hộ sơn đại trận hào quang tựa hồ cũng có chút bị áp chế dưới đi. Dư Kỳ tôn giả hai mắt hơi sáng, chậm rãi nói, hắc mặt bồi dưỡng độc khí không tệ à, so trước kia mạnh hơn. Hắn mặc dù đang khích lệ, nhưng trong giọng nói nhưng như cũng là tràn đầy tin tưởng, cũng không có vi hộ sơn đại trận lo lắng. Âu Dương Minh trong nội tâm bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hắn do dự một chút, thò tay theo túi không gian móc ra một vật. Quỷ mặc độc đan. Đây là theo con giết tộc đỉnh phong linh thú quỷ mặc trên người lấy được độc đan, tại đã trải qua bí cảnh một chuyến về sau, thậm chí còn sinh ra đời độc đan chi linh. Mà giờ khắc này, Âu Dương Minh tiểu là cảm ứng được theo độc đan chi linh thân bên trên chỗ phóng thích tin tức. Tiểu gia hỏa này, tựa hồ đối với hộ sơn đại trận phía trên những độc khí kia rất cảm thấy hứng thú đấy. Chương 710, độc đan. Dư Kỳ tôn giả nhìn lên bầu trời, đột nhiên nói, các vị, chủng tộc độc khí là phi thường lợi hại thủ đoạn, bổn tông hộ sơn đại trận mặc dù có thể ngăn cản, nhưng tiêu hao quá lớn. Hắn dừng lại một chút, nói, đợi xà tộc độc khí phóng thích về sau, chúng ta sắp rời núi nên tiếp ở cửa kích. Kính xin các vị tận tâm. Hồ Tiên cùng cấp lúc không người, nói, tại hạ, đệ tử, nguyện ý cống hiến sức lực. Bất kể là thú vương tông cái kia mấy vị trưởng lão, hay là như là Hồ Tiên bực này từ bên ngoài đến cường giả, giờ phút này tại Dư Kỳ tôn giả trước mặt, đều bề ngoài hiện ra tuyệt đối phục tùng. Trung tộc độc khí xác thực là trên thế giới nhất đẳng cường đại công kích, cho dù là siêu cấp tông môn hộ sơn đại trận cũng không dám nói có thể bình yên vô sự địa trường kỳ chống cự. Đương nhiên, chủng tộc độc khí cũng không có khả năng một mực bảo trì tại cường đại nhất trạng thái. Tại tam đại chủng tộc lần thứ nhất phân biệt phóng thích độc khí công kích về sau, đợt thứ hai vô luận là tốc độ hay là uy năng đều muốn giảm yếu rất nhiều. Lúc này thời điểm, tiểu cần nhân tộc cường giả ly khai hộ sơn đại trận tới chém giết rồi. Lịch đại chủng tộc xâm chiếm, nhân tộc đều là như thế ứng đối. Trăm ngàn năm không ai không như thế, đã tạo thành lệ cũ rồi. Vâng! Đang khi nói chuyện, đợt thứ ba độc khí quả nhiên là đúng hạn tới. Đây là xa tộc độc khí, nếu là riêng lấy độc tính mãnh liệt mà nói, chút nào cũng không cần chi chu tộc chỗ thua kém mảy may. Dư Kỳ tôn giả ánh mắt sáng ngời, trầm giọng nói, phân hai nhóm, lên đường đi. Mao Giản Bút đứng thẳng thân thể, vung tay lên, nói, tổ một đi theo ta. Hắn hắc hắc địa cười cười, nói, chúng ta có thể cho chúng nó mang đến bao nhiêu kinh hỉ, phải nhờ vào các vị được rồi. Hung Lệ hừ một tiếng, nói, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cho chủng tộc mang đến đầy đủ. Kinh hỉ. Tổ một đỉnh phong đám linh giả đều là trên mặt vui vẻ, hiển nhiên là sớm có mưu đồ. Mà bởi vì vận may độ chênh lệch, tại rút thăm trong bị phân phối đến tổ hai các cường giả thì là nguyên một đám mặt tâm trầm, im lặng không nói. Mao Giản Bút cười lớn một tiếng, nói, ta cho các ngươi thông khí, đi thôi. Vừa dứt lời, hắn đã là bay lên trời, đang ở giữa không trung, dưới chân lập tức xuất hiện một mặt phi thảm, trở đi hắn phiêu nhiên mà đi. Tại hắn phía dưới, hơn 10 vị đỉnh phong linh giả đều tại trong lòng thầm mắng, cái này bựa. Bất quá, trong mắt bọn họ cũng có được vẻ hâm mộ, nếu là có thể nói, bọn hắn cũng hy vọng dùng loại phương thức này đăng chẳng a. Mắt thấy Mao Giản Bút chờ hùng hổ rời đi hộ sơn đại trận phạm vi, Âu Dương Minh trong nội tâm không khỏi rất là thế mà thay đổi. Mà Hồ Tiên chờ nhóm thứ 2 đỉnh phong linh giả cũng không có nhàn rỗi, bọn hắn hoặc là bung ra tinh thần ý niệm tiến hành thăm dò, hoặc chỉ dùng để tận nhãn lực, đều đang không ngừng địa ước định lấy chủng tộc sức chiến đấu cùng với suy tư tiếp được đi phải như thế nào biểu hiện. Âu Dương Minh cũng đã có nói, muốn đưa tặng 3 kiện phi thảm cho mọi người ở đây. Nhưng là, phi thảm chỉ vẹn vẹn có 3 cái, như vậy như thế nào trong mọi người trổ hết tài năng, muốn khảo so sánh thực lực của bọn hắn, trí tuệ, còn có át không thể thiếu vận khí. Trong tay độc đan khẽ run lên, Âu Dương Minh rõ ràng địa cảm ứng được độc đan chi linh cái chủng loại kia dục dịch tâm tư. Bất quá, giờ này khắc này, có thể không tới phiên hắn chỉ huy chiến dịch. Dư Kỳ Tôn giả đột nhiên quay đầu, nhìn hắn một cái, chậm rãi nói, ngươi chỉ cần chuyên tâm rèn tựu có thể, như vậy chiến đấu, cũng không phải ngươi có thể lẫn vào. Hồ Tiên chờ hướng phía Âu Dương Minh nhìn lại, bọn họ cũng đều biết, những lời này có lẽ Dư Kỳ Tôn giả đối với Âu Dương Minh nói. Bất quá, lại để cho bọn hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, Âu Dương Minh cái này nhỏ nhỏ có thể luyện chế phi thảm trung giai linh giả, hẳn là cũng có được trên chiến trường nghĩ cách sao. Dùng thằng này tại đoán tạo thuật bên trên thiên phú cùng biểu hiện, vô luận hắn đi vào cái nào tông môn, đều khó có khả năng cho phép hắn tham gia loại này quy mô chiến đấu. Vạn nhất hắn trong chiến đấu gặp được cái gì bất chắc, cái này tông môn cao thấp sợ là liền khóc tâm muốn chết cũng có a. Âu Dương Minh ho nhẹ một tiếng, hắn trầm giọng nói, tôn giả đại nhân, vạn bối cũng không có mạo hiểm ý niệm trong đầu. Dư Kỳ Tôn giả thản nhiên nói, ngươi nói lời nói phải nhớ kỹ, nếu thật là như thế, bổn tọa an tâm. Tiểu tử này có thể giấu giếm được những người khác, nhưng là tại Dư Kỳ Tôn giả trước mặt giả vờ giả vịt, cũng có chút không biết tự lượng sức mình. Dù sao, có thể tại hai vị tôn giả đại chiến trong lúc, một lần hành động đem thằn lằn ổ cho đạp, hơn nữa không ở lại dấu vết nào người, đây mới thực sự là coi trời bằng vung. Dư Kỳ Tôn giả tuyệt sẽ không cho rằng, loại này quy mô chiến đấu, là có thể sợ tới mức ở Âu Dương Minh. Quả nhiên, sau một lát, Âu Dương Minh cũng không có ly khai, mà là cung kính nói, tôn giả đại nhân, vãn bối có một cái yêu cầu quá đáng. Dư Kỳ Tôn giả lông mày hơi nhăn, nói, ngươi nói. Hắn đã hạ quyết tâm, nếu như Âu Dương Minh sở cầu sự tình cũng không khó khăn, hắn tựu đáp ứng. Nhưng nếu là ảnh hưởng đến chính mình hoặc là tông môn bố cục, vậy thì xin lỗi rồi. Tuy nói không đến mức đem Âu Dương Minh giam cầm, nhưng nghiêm gia coi chừng nhưng là khó tránh khỏi. Nhưng mà, Âu Dương Minh nhưng lại khẽ cười một tiếng, nói, tôn giả đại nhân, ta xem phía trên này có vô số độc khí lượn lờ, như thế nào cứ như vậy bỏ mặc mặc kệ, chỉ sợ có chút không tốt lắm đâu. Dư Kỳ Tôn giả hừ lạnh một tiếng, nói, còn đây là chủng tộc khói độc, bên trong kỳ độc vô cùng, hơi chút dính một điểm, tự là một hồi đại phiền toái, tự tính toán bổn tọa cũng không có tất nhiên trị tốt nắm chắc đấy. Hắn ngẩng đầu lên, nói, vô luận ngươi là muốn chính mình qua đi thanh lý, hay là dù thế nào, bổn tọa cũng sẽ không cho phép. Âu Dương Minh khỏe miệng có chút run rẩy thoáng một phát, nói, tiền bối, vạn bối cũng không có xâm nhập hang hổ ý tứ. Bất quá hắn cổ tay khẽ đảo, đem độc đan đưa tới, nói, đây là vạn bối luyện chế một khỏa độc đan, có lẽ có lấy một điểm công dụng, kính xin tiền bối ân chuẩn, đem loại độc này đan để đặt tại vòng bảo hộ bên ngoài, nhìn xem có thể không có chút hiệu quả. Độc đan. Dư Kỳ Tôn giả cùng Hồ Tiên chờ ánh mắt đều ngưng nhìn sang. Tại nhìn thấy Âu Dương Minh tay trúng độc đan thời điểm, chẳng biết tại sao, những điều này có được siêu cường thực lực các cường giả đều là nhịn không được trong nội tâm có chút phát lạnh. Bởi vì này khỏa độc đan bên trên màu sắc đang tại chậm chạp mà biến hóa lấy, mà mỗi một lần thay đổi thời điểm, đều lộ ra một cỗ thấm người hàn ý, lại để cho bọn hắn từ đáy lòng đề phòng. Âu Đại Sư, đây là cái gì độc đan? Hồ Tiên chậm gì gì mà hỏi thăm, nhưng là theo nét mặt của nó trong có thể chứng kiến, vị này Hồ Tiên đối với cái này vật cực kỳ kiên kỵ. Âu Dương Minh mỉm cười. Cái này độc đan vốn là theo cùng Hồ Tiên cùng giai cường giả trên người cướp đoạt mà đến. Hơn nữa, tại trải qua bí cảnh chi hành, cắn nuốt rất nhiều siêu cấp cường đại thực vật độc đan về sau, hắn độc tính chi rừng rực, quả thực tiểu là khó có thể hình dung. Ngày xưa mấy vị cao giai linh thú chúng độc đan chi mãn tính độc khí, cuối cùng nhất buộc phát thời điểm, chúng thế nhưng mà không hề có lực hoàn thủ địa đã bị Âu Dương Minh cho làm thịt. Âu Dương Minh cười nhạt một tiếng, nói, đây là tại hạ trong lúc vô tình tìm được một khỏa độc đan, vì bồi dưỡng nó, tại hạ nhưng là tốn sức của chín châu hai hổ. Hắn vuốt độc đan, một bộ không nỡ bộ dáng. Hồ Tiên nhịn không được cười lên, nói, Âu Đại Sư, ngươi nghe nói qua chủng tộc danh tiếng, cũng nên biết chúng nhất chỗ cường đại, cùng yếu nhất chỗ tất cả là cái gì sao? Âu Dương Minh không chút do dự nói, ta cùng với chủng tộc cũng đánh qua mấy lần quan hệ, hơn nữa huyên náo cũng không thoải mái, cho nên đối với này rất có nhận thức. Hồ Tiên nghiêm nghị gật đầu, nói, Âu Đại Sư, đã như vậy, ngươi cần gì phải lãng phí cái này khỏa độc đan đâu? Nó chậm rãi nói, ngươi nếu là đem hắn đặt ở độc khí bên trong, như vậy bị chủng tộc lấy đi khả năng rất lớn a. Âu Dương Minh mỉm cười, nói, trừ phi là chủng tộc tôn giả tự mình ra tay, nếu không rất không có khả năng sở đến của ta độc đan. Hồ Tiên liền giật mình, nhìn xem Âu Dương Minh như thế tự tin biểu lộ, không khỏi cười khẽ một tiếng, không khuyên nữa nói. Dư Kỳ tôn giả xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống độc đan phía trên, nói, ngươi, không hối hận. Âu Dương Minh nghiêm nghị nói, vãn bối sẽ không hối hận, kính xin tiền bối thành toàn. Hắn đã cảm ứng được độc đan chi linh đối với trên đỉnh đầu cái kia ba loại sắc thái cực kỳ khao khát, đó là một loại gần như tại tê tâm liệt phế tố cầu, lại để cho Âu Dương Minh đều không thể chịu đựng được rồi. Dù sao, cái này độc đan chi linh cùng tinh thần của hắn ý niệm vẫn có lấy một chút tương liên, đặc biệt là đương độc đan chi linh toàn lực khẩn cầu thời điểm, lại để cho hắn rất khó kiên trì. Dư Kỳ tôn giả thủ đoạn một điểm, một đám đặc thù lực lượng lập tức phóng xuất ra, đem độc đan nắm ở giữa không trung chỗ. Âu Dương Minh, bên ngoài độc khí nồng đậm đến cực điểm, ngươi cái này độc đan nếu là vừa đi ra ngoài tiểu rách nát rồi, ngươi cũng không nên đau lòng. Dư Kỳ tôn giả nhàn nhạt nói, nếu như đưa ra yêu cầu này chính là những người khác, như vậy Dư Kỳ tôn giả nhất định sẽ trở thành gió bên tai, hoặc là bỏ mặc. Nhưng là, Âu Dương Minh đưa ra cái này quỷ dị yêu cầu thời điểm, hắn thoáng địa do dự một lát, hay là nhận lời xuống dưới. Đương nhiên, hắn cũng không đóng cửa hộ sơn đại trận, mà chỉ là đem độc đan theo cái nào đó góc nhỏ bỏ quên trong đưa ra ngoài mà thôi. Không có người để ý cái này khỏa nho nhỏ độc đan, bởi vì mà ngay cả Dư Kỳ tôn giả cũng sẽ không cho rằng, cái này khỏa độc đan có thể đối với đầy trời độc vật có ảnh hưởng gì. Có lẽ, đem độc đan phong tới khói độc bên trong, có thể làm cho độc đan hấp thu khói độc chúng độc tính, lại để cho hắn độc tính trở nên càng thêm mãnh liệt. Thế nhưng mà, một cái nho nhỏ độc đan lại có thể đủ thu nạp bao nhiêu khói độc à, đối với toàn bộ đại cục mà nói, thì ra là chín châu mất sợi lông, trên cơ bản không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Độc đan trên không trung phiêu dật, rốt cục đã đi ra hộ sơn đại trận, bị đưa đến sơn lĩnh bên ngoài. Đây chỉ là một không có ý nghĩa tiểu sự việc xen giữa, mà ngay cả tùy thời đều tại chú ý tình hình chiến đấu ba vị chủng tộc tôn giả đều chưa từng phát hiện. Cái kia độc đan, thật sự là quá nhỏ rồi, nhỏ đến không nhân để ý tình trạng. Nhưng mà, đương độc đan tống xuất hộ sơn đại trận một khắc này, Âu Dương Minh đôi mắt tự sáng. Xuyên thấu qua tinh thần ý niệm kết nối, Âu Dương Minh ý niệm như phảng phất là hóa thân thành độc đan chi linh, có thể cảm thụ được nhất cử nhất động của nó. Một đầu nho nhỏ màu đen con giết theo độc đan trong bay lên trời, đây cũng không phải là huyết nhục tánh mạng, mà là độc đan bên trong lực lượng ngưng tụ mà thành linh thể. Khói độc tại vòng bảo hộ bên ngoài không ngừng bốc lên lấy, chúng đối với hoàn cảnh chung quanh đã tạo thành cực lớn phá hư. Tuy nói khói độc còn không cách nào đem hộ sơn đại trận ăn mòn, không cách nào đối với thú vương tông lãnh địa tạo thành cái gì trên thực chất tổn thương. Nhưng là, tại lãnh địa bên ngoài những dãy núi kia, tiểu trở nên tối như mực một mảnh, mà ngay cả thổ địa đều là như thế, cái kia đen xì xì mặt đất làm cho người thấy nhìn thấy mà giật mình. Nhưng là, theo độc đan trong ngốn lượn xuất hiện cái kia đầu tiểu con giết đối với cái này nhưng lại tương đương vui mừng. Nó ngẩng đầu lên, tựa hồ muốn phát ra mừng rỡ tiếng kêu. Nhưng ngay một khắc này, Âu Dương Minh ý niệm truyền đưa tới, tại mấy vị tôn giả cường giả mí mắt dưới đáy lung tung gầm rú, cái kia quả thực tiểu là tự tìm đường chết. Vì kế hoạch hôm nay, tự nhiên là vụng trộm địa kiếm lấy chỗ tốt, tận lực thấp điều làm việc, mới sẽ không làm cho người ta chú mục a. Vì vậy, tiểu con giết tận khả năng thu liễm lấy chính mình hình thể, lặng yên bỏ tới trên mặt đất, sở hữu đi đứng đều đâm vào thổ địa bên trong. Sau một khắc, nó đi đứng đã xảy ra biến hóa cực lớn, giống như là biến thành trong suốt ống hút bình thường. Cái kia nồng đậm màu đen quần quần không dứt địa bị hắn hút vào trong thân thể. Mà theo tiểu con giết động tác, cái kia độc đan bên trên màu sắc nhưng lại dần dần trở nên sâu và đen sáng lên. Chương 711, dụ giết. Giết. Hung lệ tiếng kêu theo hộ sơn đại trận bên ngoài vang lên. Theo nhân tộc cùng thú tộc liên quân chạy ra khỏi vòng phòng hộ về sau, cũng đã sớm bày trận chủng tộc buộc phát ra mãnh liệt xung đột. xếp đặt tại phía trước nhất chủng tộc, cũng không phải cái gì cường giả, mà là một ít cấp thấp tiêu hao phẩm. Mặc dù chúng số lượng tương đương khổng lồ, nhưng là nhân tộc cường giả tín vung tay lên, đều có thể tạo thành chủng tộc một mảnh hỗn loạn chi địa. Nhân tộc bước chân không ngừng đẩy mạnh, bọn hắn muốn làm chỉ vẹn vẹn có một điểm, cái kia chính là giết đến phụt lên độc khí phương trận chủng tộc trước khi, quấy rầy đội ngũ của bọn nó, khiến chúng nó không cách nào nhàn nhã mà hào không kiên sợ địa phụt lên độc khí. Chủng tộc số lượng mặc dù khổng lồ, nhưng nếu là luận và thân thể lực lượng cho dù không bằng nhân tộc cùng tẩu thú tộc, song phương vừa mới tiếp xúc, liên quân liền đã mánh hổ hạ sơn xu thế xông vào trùng bầy ở trong, hơn nữa thẳng tắp trùng kích, thế không thể đỡ, nhấc lên một mảnh gió tanh mưa máu, giống như một thanh bén nhọn truy thủ, trực tiếp đâm về trùng bầy hạch tâm chi địa. Quỷ trảo tôn giả hư lạnh một tiếng, nói, những chết tiệt này tẩu thú tộc, vì hơi có chút nhi lợi ích, tự nguyện ý giúp người tộc, thật là đáng chết. Hắc diện tôn giả cổ quái địa xem xét nó liếc, mặt không biểu tình mà nói, quỷ trảo, bây giờ nói những có này cái gì tác dụng. Hắc hắc, nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi lần trước tựa hồ còn giúp phi cầm tộc xuất thủ qua. Kim thân tôn giả thân thể cao lớn có chút lay động thoáng một phát, đối với cái này tựa hồ có chút bất mãn. Xác thực, tại trùng tộc trong mắt, chúng địch nhân lớn nhất tuyệt đối không phải nhân tộc, mà là những mọc ra cánh kia, có thể ở trên không trung bay lượn phi cầm tộc. Theo lý mà nói, phi cầm tộc cùng trùng tộc hẳn là thủy hỏa bất dung tử địch. Nhưng là, tại có chút thời điểm, đương một phương nào bỏ ra đầy đủ một cái giá lớn thời điểm, một ít chủng tộc hoặc phi cầm tộc hay là sẽ dành cho đối phương trợ giúp. Đó cũng không phải hèn hạ hoặc phản bội chủng tộc, mà chỉ là một số giao dịch mà thôi. Nhưng là, quỷ trảo tôn giả có thể ra tay giúp trợ phi cầm tộc, lại chỉ trích tẩu thú tộc hiệp trợ nhân tộc, tự lại để cho bên người hai vị tôn giả cũng cảm nhận được nhàn nhạt khinh bỉ. Quỷ trảo tôn giả nhìn hằm hằm chú liếc, nhưng nghĩ đến chỗ này khắc lập trường, hay là thu liễm lửa giận, nói, hai vị, các ngươi cứ như vậy xem của bọn hắn tới gần khói độc đại trận sao. Hừ, không phải là muốn lại để cho bổn tọa hiện tại tiểu ra tay đi. Hai vị trùng tộc tôn giả liếc mắt nhìn nhau, đều là cười nói, quỷ trảo tôn giả quá lo lắng, mà lại xem các con hành động a. Chúng truyền lệnh xuống, trùng tộc quân dự bị trong lập tức tuân ra hiện ra vô số thân ảnh, tại những thân ảnh này trong có lấy đại lượng cao giai, trung giai cùng sơ giai linh thú, tại ba vị đỉnh phong linh giả dưới sự chỉ huy, một chút địa sông về chiến trường, hướng phía nhân tộc nên khứ. Quỷ trảo tôn giả nhìn về phía cái kia ba vị đỉnh phong linh thú cấp bậc chủng tộc thời điểm, trong đôi mắt vậy mà đã hiện lên một tia hâm mộ. Bất quá, cái này vẻ hâm mộ rất nhanh đã bị hừng hực lửa giận chỗ thay thế. Nếu như nó 12 hành giả còn tại, như vậy tu luyện nữa vài năm, có lẽ có thể từ đó chọn lựa ra kiệt xuất nhất người tấn chức đỉnh phong rồi. Nhưng hiện tại, 12 hành giả bị người một mẹ hút gọn, có tiềm lực cao giai linh thú từ nay về sau bán hết hàng. Tiêu tính toán nó một lần nữa bồi dưỡng, cũng không biết cần bao nhiêu năm mới có thể tìm ra một cái có thể có tiềm lực trùng kích tôn giả hậu bối rồi. Lập tức chủng tộc chính thức cường giả sắp cùng hai tộc liên quân gặp nhau thời điểm, cái kia liên quân phía sau trong lúc đó dâng lên hơn 10 cổ mãnh liệt mà khủng bố khí tức. Đây đều là thuộc về đỉnh phong linh giả khí thế, là gần với tôn giả cấp bậc tồn tại. Bọn hắn những người này ngay từ đầu cũng không có ra tay, mà là ẩn nấp trong đám người, bởi vì phân tán tại khổng lồ trên chiến trường, hơn nữa một mực thu liễm trên người khí tức. Cho nên liền chủng tộc ba vị tôn giả cũng không từng phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn. Ba vị này mặc dù là cường đại tôn giả, nhưng dù sao không phải chân chính thần linh. Có thể chú ý toàn bộ chiến trường cũng đã tương đương rất giỏi, ở đâu khả năng chính thức đem thay đổi trong nháy mắt chiến trường toàn bộ khống chế. Nhưng là, tại những đỉnh phong này linh giả đột nhiên cùng một chỗ buộc phát ra khí thế cường đại thời điểm, chúng ba vị tự nhiên có thể cảm ứng được rồi. Bất quá, giờ phút này mặc dù có chỗ phát giác, lại cũng đã là thì đã trễ. Xoay chuyển trời đất vô lực. Không tốt. Hắc diện tôn giả cùng kim thân tôn giả đồng thời giống lớn một tiếng, chúng không để ý chính mình tôn giả thân phận, hóa thành một đạo quang ảnh quang hướng chiến đoàn. Mà giờ khắc này, một vị chi chu tộc đỉnh phong linh thú cùng hai vị xà tộc đỉnh phong linh thú chính khí phách bừng bừng phân chấn địa xuất lĩnh dưới trướng đại quân đón đánh hai tộc cường giả. Tại chúng trước cảm ứng ở bên trong, hai tộc đại quân mặc dù có không ít linh giả, nhưng trong đó tu vi mạnh nhất, lại cũng không quá đáng là cao giai linh giả mà thôi. Mà bọn hắn nhưng lại cường đại đỉnh phong linh giả, trừ phi là gặp cùng giai cường giả, nếu không chúng tuyệt đối có thể hoành tạo thiên quân, đánh đâu thắng đó. Chính như lúc này, chúng ba cái tin tưởng gấp trăm lần, hùng hổ địa xông về hai tộc quân đội, đang định không kiêng nể gì cả đại khai sát giới, lại để cho hai tộc vĩnh viễn ghi khắc tên của mình. Nhưng mà, không đợi chúng chính thức ra tay thời điểm, cái này hai tộc trong quân đội nhưng lại đột ngột dâng lên hơn 10 đạo không chút thua kém tại chúng khủng bố khí tức. Mà kinh khủng hơn chính là những khí tức này chủ nhân vậy mà tại buộc phát trong nháy mắt đó tiểu chạy tới trước mặt của bọn nó, theo phương hướng bất đồng đối với chúng đã phát động ra tận hết sức lực công kích. Chỉ là trong nháy mắt, chúng cũng đã theo thợ săn biến thành bị người trăm phương ngàn kế nhằm vào con mồi. Mỗi một chỉ trùng tộc đỉnh phong linh thú đều tại thời khắc này đối mặt bốn vị đã ngoài đối thủ, khủng bố cảm giác nguy cơ lập tức tràn đầy trong lòng của bọn nó. Mặc dù không rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng ba vị chủng tộc đỉnh phong linh thú như cũng là làm ra nhanh nhất nhanh chóng phản ứng. Chúng không hẹn mà cùng địa thi triển ra cường đại nhất bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, hơn nữa không cần nghĩ ngợi địa hướng về phía sau thối lui. Giờ khắc này, chúng nếu lại không rõ đã rơi vào đối phương tính toán bên trong, cái kia chính là quá choáng váng. Chỉ là, khiến chúng nó không cách nào lý giải chính là, cái này hai tộc là làm sao có thể tìm được nhiều như vậy đỉnh phong linh giả. Phải biết rằng, đây chính là đỉnh phong linh giả A, là có thể trùng kích tôn giả cấp bậc cường giả tồn tại, coi như là tại đây tam tộc bên trong, cũng gom góp không ra bao nhiêu đó à. Vâng, vâng, vâng. Cực lớn năng lượng vẫn còn như cuồng phong như mưa rào quét ngang cái này một đám chiến trường, ba con đỉnh phong linh thú quanh người trùng tộc đều bị thay bay vạ gió, tại loại này cấp bậc oanh kích xuống, đừng nói là bình thường trùng tộc rồi, cho dù là cao giai trùng tộc, cũng chỉ có bị oanh thành tàn mệnh. Lui, chúng đến rồi. Trên bầu trời, Mao Giản bút lớn tiếng kêu. Vị này đỉnh phong linh giả cưỡi tại phi trên nệm, cao cao trôi nổi ở giữa không trung, đem phía dưới hết thể biến hóa đều thu nạp tại trong mắt. Cái kia hai vị chủng tộc tôn giả vừa mới có chỗ động tĩnh, hắn lập tức phát ra cảnh cáo âm thanh. Đang tại vây đánh ba con chủng tộc đỉnh phong linh thú các cường giả lập tức là hướng lui về phía sau đi, bọn hắn tiến công thời điểm cố nhiên là toàn lực ứng phó, tuyệt không có nửa điểm giữ lại, nhưng thối lui thời điểm cũng là nhanh như tia chớp, tuyệt không dây dưa dài dòng. Cái kia vây công thời gian mặc dù ngắn ngủi, nhưng là đối với ba con chủng tộc đỉnh phong linh thú lại đã tạo thành thương tổn cực lớn. Lúc này, chi chu tộc đỉnh phong linh thú đã là đi đứng đứt đoạn, trên thân thể vết thương chồng chất, rất nhiều miệng vết thương thậm chí còn liền nội tạng cũng có thể thấy rõ ràng. Mặc dù trên người của nó còn có một hơi, nhưng cũng đã là mệnh như huyền ti rồi. Mà đổi thành bên ngoài hai cái xà tộc đỉnh phong linh thú càng thêm thê thảm, trong đó một chỉ thân thể lại bị chém thành mấy khối, mỗi một chỗ đứt gãy đều chảy ra giạt rào máu tươi, như vậy thương thế. Cho dù là Đại La Kim Tiền đến rồi, cũng mơ tưởng vãn hồi tánh mạng của nó rồi. Một cái khác chỉ xà tộc mặc dù bảo trụ tánh mạng, nhưng một nửa cái đuôi nhưng cũng bị người chém tới, trên người đã bị thương thế tuyệt sẽ không so chi chu tộc đỉnh phong linh thú nhẹ hơn bao nhiêu. Cái này ba con tại tam tộc trong hưởng dự lấy chắc tuyệt danh vọng, hơn nữa có được cường đại sức chiến đấu đỉnh phong linh thú, còn không có đợi chúng chính thức ra tay, cũng đã triệt để địa thối lui ra khỏi trận chiến tranh này. Mà đang ở sau một khắc, hai đạo thân ảnh đã giống như quỷ mị xuất hiện tại trước mặt của bọn nó, một cỗ năm màu chi khí cùng một đạo mang theo quang mang màu vàng phân biệt bao phủ tại hai cái còn sống đỉnh phong linh thú trên người, trợ giúp chúng tận khả năng khôi phục thương thế. Nhưng là, tại hắc diện tôn giả cùng kim thân tôn giả trong mắt nhưng lại lộ ra đầm đặc tử vong khí tức. Ánh mắt của bọn nó một mực địa đã tập trung vào cái kia hơn 10 vị cường đại đỉnh phong linh giả trên người, càng cường đại hơn sát cơ cũng một mực địa đưa bọn chúng tập trung. Nhưng mà, ngay tại chúng nhìn như không muốn để ý thân phận buộc phát thời điểm, cái kia hộ sơn đại trận bên trên nhưng lại đột ngột địa phân ra hơn 10 đạo hào quang, đem những đỉnh phong này đám linh giả thủ bảo hộ lên. Dư Kỳ tôn giả thanh âm vang vọng toàn trường, hắc mặt, kim thân, các ngươi có thể là muốn động thủ. Suy nghĩ kỹ càng rồi. Hai vị trùng tộc tôn giả đầy ngập lửa giận, nhưng thần sắc gian nhưng lại có một chút do dự. Ha ha, đây là các con chiến tranh, các ngươi nếu là muốn động thủ, bổn tọa trên trời phụ bồi. Dư Kỳ tôn giả cười to nói, hai người các ngươi nếu không phải sợ hậu quả, vậy thì ra tay đi. Hai vị này tôn giả ánh mắt sắc bén ở từng trích đỉnh phong linh thú trên người đảo qua, ánh mắt của bọn nó mặc dù như trước hung lệ, nhưng trong lòng là âm thầm giật mình. Đây là có chuyện gì? Ra tay đánh lén nhà mình hài nhi cái này hơn 10 vị đỉnh phong linh giả ngoại trừ một vị đến từ chính thú vương tông, còn lại mấy vị tựa hồ cũng là nhà khác hài nhi a. Mà mỗi một vị đỉnh phong linh giả sau lưng, đều có cực kỳ thế lực cường đại. Nếu như chỉ vẹn vẹn có một, nhị vị ở chỗ này, chúng cũng sẽ không để ý, nhưng là, đương số lượng đạt tới hơn 10 vị thời điểm, mà ngay cả chúng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ rồi. Dù là cái này hơn 10 vị đỉnh phong linh giả vừa mới đem chúng hai tộc bên trong cường giả đánh chết đả thương, nhưng chúng cũng không có khả năng tại thời khắc này vi hải nhi báo thù rồi. Bởi vì chúng hai tộc tuyệt đối không cách nào thừa nhận cái này hơn 10 vị đỉnh phong linh giả sau lưng thế lực liên hợp đả kích. Hắc diện tôn giả đột nhiên ngửa đầu. Phát ra một đạo không cam lòng gào thét, Dư Kỳ, ngươi, hèn hạ vô sỉ. Dư Kỳ tôn giả tiếng cười truyền khắp toàn bộ chiến trường. Hát mặt, là các ngươi xâm phạm ta thú vương tông, còn muốn bổn tọa cho ngươi giảng quy củ sao. Hát diện tôn giả thân thể trong lúc đó hướng về giữa không trung phóng đi, thân thể của nó đón gió tựu trường, ngắn ngủn mấy hơi thở thời điểm, cũng đã bành trướng đã đến như là ngọn núi. Dư Kỳ, đi ra, bổn tọa cùng ngươi quyết nhất tử chiến. Ha ha, ở chỗ này cùng bổn tọa quyết nhất tử chiến. Bổn tọa sẽ thanh toàn ngươi rồi. Chương 712, Hộ Sơn Đại Trận. Dư Kỳ tôn giả thét dài một tiếng, thân hình bạt không mà lên, cứ như vậy đằng bay đến giữa không trung. Hai tay của hắn lưng đeo, giống như một cự linh thần giống như, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía dưới. Hắc diện tôn giả dễ rùa thân thể cao lớn, trong lúc đó bắn ra vô số màu trắng tơ mỏng, những tơ mỏng này đúng là chi chu nhất tộc bên trong mạnh nhất sát chiêu, thượng diện chẳng những có lấy có thể làm cho người lập tức hít thở không thông mà vong mãnh liệt độc tính, hơn nữa sợi tơ cứng cỏi hữu lực, cho dù là thần binh lợi khí, cũng rất khó đem chi chặt đứt. Nhưng mà, Dư Kỳ tôn giả trong đôi mắt nhưng lại lộ ra một vẻ trào phúng, hắn nhẹ nhàng mà ngẩng đầu lên, hướng phía hắc diện tôn giả phương hướng xa xa điểm đi. Lập tức, tại dưới thân thể của hắn, cái kia hộ sơn đại trận lập tức nổi lên mãnh liệt chấn động, một đạo cự đại cột sáng như thiểm điện kích xạ mà ra, nên hướng tơ nhện. Song phương lập tức gặp nhau, cái kia cột sáng trong phảng phất ẩn chứa khó có thể tưởng tượng bành trướng năng lượng, lập tức đem tơ nhện nuốt hết. Nếu không như thế, cột sáng như trước càng không ngừng về phía trước đột kích, hung dữ địa hướng phía hắc diện tôn giả mà đi. Đại trận chi quang hắc diện tôn giả thân thể khổng lồ đột ngột một hồi run rẩy, cơ hồ tiểu là tại trong nháy mắt cả người giống như thả khí cầu, rút nhỏ trăm ngàn lần, khôi phục thành ma bàn lớn nhỏ. Đồng thời, nó mở cái miệng to ra, hộc ra một đạo hắc quang. Lưỡng đạo quang mang lập tức giao phong, hắc diện tôn giả thân hình bay ngược về đằng sau, trọn vẹn rời khỏi trăm trượng, vừa rồi thoát khỏi đại trận chi quang dây dưa. Thân thể của nó ở giữa không trung đánh nữa cái một chuyển, vững vàng rơi xuống đất, nghiêm nghị kêu lên, Dư Kỳ, ngươi còn có xấu hổ hay không? Có bản lĩnh đừng có dùng hộ sơn đại trận chi quang, chúng ta bằng bản lĩnh thật sự đọ sức một hồi. Dư Kỳ tôn giả cười lạnh một tiếng, thân thể của hắn lơ lửng ở giữa không trung, phảng phất căn bản cũng không có nhúc nhích qua. Tựa hồ vừa mới một kích, cùng hắn cũng không có bất cứ quan hệ nào. Phía dưới mọi người thấy được là vui vẻ thoải mái, nhân tộc tôn giả uy năng cái thế. Hắc diện, các ngươi chủng tộc ba đại tôn giả đến đây, hẳn là tiểu là công bình. Dư Kỳ tôn giả thanh âm xa xa địa lan truyền ra, nếu là ngươi lại để cho kim thân cùng quỷ trảo lúc này tự sát, bổn tọa tiểu như ngươi mong muốn, không sử dụng hộ sơn đại trận, cùng ngươi đấu bên trên một hồi. Quỷ trảo tôn giả cùng kim thân tôn giả tức giận đến giận sôi lên, cái này chết tiệt Dư Kỳ, vậy mà nói ra bực này không đáng tin cậy, thật là đáng chết. Bất quá, vừa nghĩ tới hộ sơn đại trận uy năng, chúng cũng chỉ có đè xuống lửa giận trong lòng. Hộ sơn đại trận là nhân tộc tông môn cùng tất cả đại thú tộc xào huyệt cường đại nhất lực lượng phòng ngự, nếu là ở địa phương khác, chủng tộc ba vị tôn giả liên thủ, cam đoan có thể đem Dư Kỳ tôn giả đánh cho chạy trối chết. Nhưng là, hôm nay Dư Kỳ tôn giả có hộ sơn đại trận che chở, hơn nữa có thể điều động hộ sơn đại trận lực lượng, cho nên dù là lấy một địch ba, chúng cũng không dám nói có thể nắm chắc thắng lợi trong tay. Cái này là thú vương tông tích lũy vô số năm nội tình, hộ sơn đại trận chi quang một khi kích phát, mà ngay cả tôn giả những người lớn cũng muốn né tránh ba phần. Hắc diện, không nên vọng động. Kim thân tôn giả thân hình nhoáng một cái, đi tới hắc diện tôn giả trước mặt, hắn trên mặt cười lạnh nói, chúng ta chậm rãi ăn mòn, ngược lại là muốn nhìn, nó hộ sơn đại trận có thể kiên trì bao lâu. Cái này hộ sơn đại trận mặc dù cường đại vô cùng, tại tôn giả cấp cường giả điều khiển phía dưới vừa có khả năng tấn công. Nhưng là, nó cũng không phải kiên không thể phá. Hộ sơn đại trận ngày bình thường tích xúc năng lượng, nhưng lại không phải vô cùng vô tận, đương tam tộc độc khí đại trận không gián đoạn tiến hành khói độc ăn mòn thời điểm, biết chun chút suy yếu đại trận lực lượng. Một khi đại trận lực lượng suy yếu đến nhất định tình trạng, tự là chúng ba cái có thể diêu võ dương oai lúc sau. Đương nhiên, nếu như khói độc đại trận lực lượng có thể lại tăng trưởng gấp 10 lần, thậm chí còn có thể trực tiếp đem hộ sơn đại trận đánh tan. Bất quá, chuyện như vậy ngẫm lại cũng thì thôi, nếu là thật sự có cái nào ngu ngốc trông cậy vào như thế, coi như là đợi đến lúc thiên hoang địa lão cũng mơ tưởng đạt thành tâm nguyện. Hắc diện tôn giả tức giận hừ một tiếng, thân hình lại lần nữa biến hóa, trong lúc đó rơi xuống suy sụp, cứ như vậy như là ngọn núi giống như nện vào chủng tộc độc trận đại quân trước khi. Nó ngửa đầu, phát ra một đạo kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ, nói, nhân tộc đáng chết, các ngươi đi lên nữa thử xem. Giờ phút này, đã lui xuống đi cái kia hơn 10 vị đỉnh phong đám linh giả hai mặt nhìn nhau, cho dù là bọn họ sức chiến đấu kinh người, kinh nghiệm phong phu không có người thường có thể đạt được. Nhưng giờ phút này lại cũng có được một loại không biết làm sao cảm giác rồi. Bọn hắn đáp ứng lưu lại, hơn nữa tự mình tham chiến, tự nhiên là vì đạt được tốt nhất chiến tích, theo Âu Dương Minh trong tay đạt được phi thẳng rồi. Nhưng là, cái này cũng không đại biểu bọn hắn tiểu muốn bên trên đi chịu chết ta. Có hắc diện tôn giả tự mình thủ hộ khói độc đại trận, bọn hắn lại phải như thế nào đi lên công kích đâu. Dư Kỳ Tôn giả sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, Hắc Diện, các con chiến đấu, ngươi cũng muốn nhúng tay sao? Hắc Diện Tôn giả giận dữ nói, phi, hai người các ngươi tộc cẩn giấu hơn 10 cái đỉnh phong linh giả đánh lén, cũng không biết xấu hổ đến chỉ trích bổn tọa. Đỉnh phong linh giả, đây chính là đỉnh phong linh giả a. Lần này trùng tộc liên quân tới đây, mấy có lẽ đã có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng rồi. Tuy nói tại gia tộc trong còn có đỉnh phong linh thú áp trận, nhưng một lần mang theo 3 vị tới đây, nhưng cũng là tương đương xa xỉ sự tình. Dựa theo suy đoán của bọn hắn, Thú Vương Tông sở hữu đỉnh phong linh giả, cùng có đầy đủ quan hệ mà lưu lại đỉnh phong linh giả tiểu tính toán cộng lại, cũng sẽ không vượt qua 10 cái. Nếu là từng nhóm tác chiến, duy nhất một lần theo hộ sơn đại trận trong đi ra 5 cái cũng đã là cực hạn. Nhưng là, chúng như thế nào cũng chưa từng nghĩ đến, lúc này đây đi ra đỉnh phong linh giả số lượng vậy mà thoáng cái lật ra gấp 3 nhiều. Bất ngờ không đề phòng, bọn hắn tam tộc mang đến đỉnh phong linh giả dĩ nhiên là toàn quân bị diệt. Tuy nói còn có 2 vị lưu lại thở ra một hơi, nhưng đừng nói trận chiến đấu này chúng rốt cuộc không cách nào ra tay, coi như là sau khi trở về, có thể không điều dưỡng đến đỉnh phong trạng thái, đều thì không cách nào cam đoan. Từ nay về sau, tiền đồ của bọn nó đã là ảm đạm vô quang, muốn trùng kích tôn giả sát suất thành công, cơ hồ là cực kỳ bé nhỏ rồi. Hắc Diện Tôn giả cùng Kim Thân Tôn giả lửa giận trong lòng đó là có thể nghĩ. Dư Kỳ Tôn giả lông mày hơi nhăn, cảm ứng đến theo chủng tộc 2 vị tôn giả trên người chỗ phong thích đầm đặc sắc cơ, rốt cục nhẹ nhàng mà vung tay lên, nói, lui. Đã nhận được mệnh lệnh của hắn về sau, nhân tộc cùng tẩu thú tộc liền quân lập tức hướng về phía sau như là như thủy triều lui xuống, mà Dư Kỳ Tôn giả bản thân cũng là thân hình chấp động, về tới đỉnh núi chỗ. Song phương chiến đấu trải qua cái này một vòng va chạm về sau, lại đã xảy ra mới chuyển biến. Hắc Diện Tôn giả quay người, lạnh lùng nói, các con, cho bổn tọa giữ vững tinh thần, đem cái này hộ sơn đại trận ăn mòn mất, đem những nhân loại ti bị này toàn bộ chém tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Đang tại phụt lên khói độc rất nhiều chủng tộc tinh thần đại trấn, phụt lên thời điểm càng phát dùng sức, một đạo lại một đạo khói độc bay lên trời, hướng phía cái kia vòng phòng hộ buôn tập mà đi. Đỉnh núi chỗ, một đám đỉnh phong linh giả dĩ nhiên trở về, tại trên mặt của bọn hắn đều mang theo nồng đậm vui vẻ. Lúc này đây ra tay, có thể nói là làm cái đột nhiên tập kích, vậy mà một lần hành động đem 3 đầu chủng tộc đỉnh phong linh thú cầm xuống, chiến quả như vậy, so với bọn hắn trong dự tính kết quả tốt nhất, còn muốn càng tốt hơn. Dù sao, đây chính là 3 đầu đỉnh phong linh thú à, phòng ngự của bọn nó hoặc bảo vệ tánh mạng thủ đoạn nhiều, quả thực tiểu là không thể tưởng tượng. Nếu như không phải vây đánh chúng cùng giai cường giả số lượng đạt đến 4, gấp 5 lần nhiều, chúng cũng tuyệt không khả năng tại làm sao điểm trong thời gian đã bị như thế trầm trọng thương thế. Mao Giản Bút cười to nói, Âu Đại Sư, chúng ta lúc này đây thành quả chiến đấu huy hoàng, ngươi ba kiện phi thảm, có lẽ cho chúng ta cái này một tổ đi à nha. Hồ Tiên chờ rút thăm bị thua tổ 2 đỉnh phong đám linh giả đều là sắc mặt khẽ biến, trở nên khó nhìn lại. Bọn hắn cũng nhìn được trên chiến trường biến hóa, còn muốn giết xuống dưới kiến công lập nghiệp, sợ là rất khó rồi. Bởi vì trùng tộc 3 vị tôn giả đã kéo xuống thể diện, tự mình tọa chấn tại độc khí phương trận trước khi. Bọn hắn những người này mặc dù là đỉnh phong linh giả, nhưng muốn nói trông cậy vào bọn hắn lại công kích tôn giả. Loại này nhất định chịu chết hành vi, cũng không có người nguyện ý đi làm. Thế nhưng mà, thực như thế, bọn hắn cái này nhóm thứ 2 đỉnh phong linh giả trên chiến trường không có việc gì, dùng chiến công mà nói, sắp thực không có tranh cái nữa đoạt phi thảm tư cách, cái này lại để cho bọn hắn như thế nào cao hứng điện. Hùng Lệ tức giận hừ một tiếng, nói, Mao huynh, ngươi đã có phi thảm, hơn nữa lúc này đây ngươi cũng chưa từng ra tay, tiêu tính toán tổ một có phi thảm số định mức, cũng cùng ngươi không quan hệ. Mao Giản Bút ha ha địa cười, nói, Hùng huynh, nhược quả không phải ta ở trên không trung giám sát chủng tộc lao tổ, hơn nữa trước tiên thông chi các ngươi. Ha ha, sợ là các ngươi rất khó toàn bộ bình yên phản hồi a. Hùng Lệ sợ run sau nửa ngày, hay là lắc đầu, nói, không đúng, ngươi đã không có ra tay, sẽ không có chiến công, phi thảm không có phần của ngươi. Tổ một những người còn lại cũng là lần lượt phụ họa, có thể tranh đoạt phi thảm đối thủ, thiếu một cái cũng là tốt. Nhưng mà, đang lúc bọn hắn tranh luận không ngớt thời điểm, Hồ Tiên nhưng lại đột nhiên sâu kín mà nói, các vị, chủng tộc chưa thối lui, bây giờ nói cái này, có thể hay không nói còn quá sớm à? Mao Giản Bút cùng Hùng Lệ chờ đều là khẽ giật mình, thầm nghĩ trong lòng, hẳn là cái này tổ 2 lũ tiểu tử còn trông cậy vào có thể ra cái gì kỳ tích không thành. Hiện tại chủng tộc 3 vị đỉnh phong linh thú cũng đã bị bọn hắn chém giết hoặc bị thương nặng. Phần này công tích to lớn, trên chiến trường đã là không thể tưởng tượng nổi. Trừ phi tổ 2 đỉnh phong đám linh giả đem một vị tôn giả cũng đánh giết vẫn lạc, hoặc là trọng thương rút đi, nếu không dù ai cũng không cách nào cướp đoạt bọn hắn đạt được vinh quang. Thế nhưng mà, Hồ Tiên mặc dù cường đại, nhưng đỉnh phong linh giả tiểu là đỉnh phong linh giả, còn thì không cách nào cùng tôn giả đánh đồng. Mao Giản Bút nhẹ nhàng mà ho khan một tiếng, hắn mặc dù cũng không ủng hộ, nhưng thực sự không muốn ở thời điểm này đắc tội Hồ Tiên. Ánh mắt chuyển động, hắn chân mày cau lại, nói, các vị, vòng phòng hộ bên trên độc khí trường càng đậm rồi, như là tiếp tục nữa, hộ sơn đại trận mặc dù không đến mức bị kích phá, nhưng cũng không thể có thể có công kích khả năng. Hắn dừng một chút, nói, các vị nếu có cái gì biện pháp tốt, kính xin nhanh chóng nói ra. Hồ Tiên bọn người là khẽ lắc đầu, dưới loại tình huống này, biện pháp duy nhất tiểu là phái ra cường giả, đem chủng tộc trong phóng độc lũ tiểu tử quấy rầy là được. Thế nhưng mà, hiện tại chủng tộc phương trận trước ngồi nhưng lại tôn giả đại nhân, bọn hắn lại có thể có biện pháp nào? Dư Kỳ tôn giả như cũng là hai tay lưng đeo, hắn sâu kín mà nói, các ngươi không cần lo lắng, chỉ cần không ly khai hộ sơn đại trận, bọn hắn tiểu mơ tưởng thực hiện được. Mọi người ầm ầm xác nhận, nhưng trong lòng như cũng là có chút chần chờ. Nhưng mà, vào thời khắc này, cũng không có người phát hiện đến, Âu Dương Minh trên mặt, vậy mà chớp động lên một tia cực kỳ quái dị nhàn nhạt vui vẻ. Độc Đan Chi Linh A, người rốt cục có thể không kiêng nể gì cả động thủ rồi. Chương 713, không thể trả lời. Độc Đan Chi Linh, vốn là đỉnh phong linh thú quỷ mặc nội đan, bị Âu Dương Minh sử dụng đặc thù lực lượng tinh luyện chi sau khi ngưng tụ mà thành. Tại bí cảnh bên trong, bởi vì cắn nuốt quá nhiều thực vật độc đan về sau, vậy mà đã xảy ra thần kỳ biến hóa, sinh ra đời linh trí. Biến hóa như thế có thể nói là vạn trong không một, nếu như không phải Âu Dương Minh có thiên phượng chi hỏa, thôn vệ thuộc tính, hơn nữa đủ lượng thực vật độc đan cung ứng, căn bản tiểu không khả năng có độc đan chi linh sinh ra đời. Bất quá, đã vật ấy thành công sinh ra đời, dĩ nhiên là có lấy bình thường cường giả không cách nào có đủ siêu cường năng lực. Bất luận cái gì độc tính tại độc đan chi linh trong mắt, tựa hồ cũng là một chầu đốn mỹ vị bữa tiệc lớn. Hôm nay, trung tộc chỗ phun nổ ra khói độc, xác thực là kỳ độc vô cùng. Liền thú vương tông hộ sơn đại trận đều có thể chậm rãi ăn mòn. Nếu là người bình thường tiếp xúc đến những khói độc này, tuyệt đối là tại chỗ bị hắn ăn mòn, hóa thành một đoàn nước mủ. Nhưng là, độc đan chi linh tại những khói độc này trông lại như là như cá gặp nước giống như, sống được tiêu diêu tự tại. Lúc ban đầu thời điểm, cái kia khói độc mặc dù nồng đậm, nhưng còn không có đạt tới che đậy hết thể tình trạng, hơn nữa chủng tộc ba vị tôn giả nhìn chằm chằm địa chú ý ở đây, cho nên độc đan chi linh mặc dù muốn thu lấy nơi đây độc khí, nhưng lại cũng không dám quá phận, bởi vì nó sợ động tĩnh lớn hơn mà đưa tới tôn giả ánh mắt. Nhưng mà, giờ phút này độc đan chi linh đột nhiên khẽ giật mình, cái kia con giết giống như linh thể cao cao địa dơ lên. Giờ phút này trên bầu trời, đã bị một mảnh khói độc chỗ vây quanh, phóng nhãn nhìn lại, đủ mọi màu sắc độc khí xoắn xuýt cùng một chỗ, làm cho người sợ. Như vậy độc khí nồng độ, thậm chí còn đã có được gần như tại thực chất có chút đặc tính, cho dù là tôn giả cấp cường giả, cũng tuyệt không dám đem lực lượng tinh thần phóng thích mà đưa lên trong đó. Tinh thần ý niệm mặc dù vô hình không màu, nhưng nếu là dám vào nhập loại trình độ này khói độc loại này, đó cũng là ông cụ thắt cổ, chán sống. Bất quá, Âu Dương Minh cùng độc đàn chi linh liên hệ lại là tới từ ở tối tăm bên trong nào đó thần bí khế ước lực lượng, cho nên hắn có thể đủ bỏ qua không gian khoảng cách cùng hoàn cảnh mà cùng độc đàn chi linh bắt được liên lạc. Cái kia độc đàn chi linh mục quang lưu chuyển, xem xét mắt bốn phía, thân thể dĩ nhiên là chậm rãi trở nên vừa thô vừa to. Nó nguyên bản chính là một cái linh thể, cũng không có chính thức hình thể, chỉ cần có chừng đủ năng lượng cường đại, thậm chí còn có thể trở nên dài đến vạn dặm. Lúc này, tại Âu Dương Minh dưới chỉ thị, nó tận khả năng đem thân thể của mình trở nên lại dài lại thô vừa lớn, kể từ đó, nó có thể tiếp xúc đến không gian diện tích cũng tiểu tùy theo không ngừng nhắc đến thăng, mà đã nhận được trở nên gấp mấy lần gia tăng. Đương nó thể tích lớn đến trước mắt có thể duy trì cực hạn thời điểm, cái kia con giết móng vuốt có chút nhất định, lập tức đem độc đan cho bế lên. Sau đó, thân thể của nó run nhẹ nhẹ, chung quanh khói độc lập tức điên cuồng trào vào thân thể của nó ở trong. Chạy! Âu Dương Minh hai mắt khép hở, thông qua được thần bí liên hệ, tinh thần của hắn ý niệm bộ phận bám vào độc đan chi linh trên thân thể, cũng có thể xa xa địa cảm ứng được nó trạng thái cùng hoàn cảnh chung quanh. Cho nên, hắn lập tức hạ một cái mệnh lệnh. Con giết cực lớn đi đứng lập tức bắt đầu chuyển động, sẽ cực kỳ nhanh tại khói độc trong chạy vội lấy. Bất quá, tại nơi này sức chạy trong quá trình, nó lại bảo trì một cái thập phần ổn định tần suất. Mà cùng lúc đó, rộng lượng khói độc không ngừng mà dũng mãnh vào thân thể ở trong, trải qua to và dài thân thể rửa tinh luyện về sau, đem độc khí chi tinh hoa đưa vào này khỏa độc đan bên trong. Nó giống như là một chỉ không biết mệt mỏi máy móc, vòng quanh hộ sơn đại trận không ngừng mà hấp thu lấy độc khí. Bất quá, tại Âu Dương Minh tận lực dưới sự khống chế, nó cũng không phải toàn lực ứng phó, mà là thông qua không ngừng di động hấp thụ, làm cho cả độc khí nồng độ đều bảo trì tại một cái ổn định trình độ bên trên. Đỉnh núi chỗ, Dư Kỳ Tôn giả ngạo nghễ mà đứng, ánh mắt của hắn ngưng mắt nhìn tại hộ sơn đại trận bên ngoài độc khí bên trên. Mặc dù hắn biểu hiện ra tựa hồ cũng không có đem độc khí để ở trong lòng, nhưng trong nội tâm lại đối với cái này cực kỳ trọng thị. Trung tộc xâm chiếm thú vương tông, mấu chốt nhất chỗ kỳ thật cũng không tại ở song phương chém giết, mà ở tại chủng tộc phải chăng có năng lực công phá thú vương tông hộ sơn đại trận. Chỉ cần có lấy đại trận tồn tại, thú vương tông tiểu là vững như bàn thạch. Bằng không mà nói, mặc dù bọn hắn những đỉnh phong này cường giả có thể theo đại chiến trong chạy ra, nhưng đại lượng bình thường sơn môn đệ tử gặp nạn, cũng đồng dạng hội dao động tông môn căn cơ. Cho nên, hắn thời khắc chú ý cái kia hộ sơn đại trận bên ngoài độc khí. Theo tam tộc trùng tộc phương trận nhổ ra độc khí càng phát rất nhanh, hộ sơn đại trận bên ngoài tích xúc độc khí mật độ tiểu càng phát nồng đậm. Một khi đương loại này mật độ đạt tới nào đó trình độ, sẽ đối với hộ sơn đại trận tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Nếu là thật sự đến lúc này, chính là hắn sử dụng có chút đặc thù dự bị thủ đoạn thời điểm. Chỉ là, những thủ đoạn này mặc dù cường đại, nhưng là đối với đại trận căn cơ lại hội tạo thành một ít mặt trái ảnh hưởng, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, lịch đại tôn giả đều sẽ không dễ dàng vận dụng. Nhưng mà, lại để cho Dư Kỳ Tôn giả cảm thấy kỳ quái chính là, cái kia khói độc nồng độ mặc dù đang không ngừng địa gia tăng lấy. Thế nhưng mà, mỗi một lần gia tăng đến nào đó trình độ thời điểm, tựa hồ tiểu lại không hiểu thấu bắt đầu trở nên hiếm mỏng hơn. Ngay sau đó, tam tộc phương trận cố gắng phụt lên khói độc, đem độc khí nồng độ gia tăng, nhưng đã đến nào đó trình độ về sau, rồi lại lần nữa trở nên mỏng manh. Khoe miệng có chút khẽ nhăn một cái, cho dù là Dư Kỳ Tôn giả cũng có được một loại xem không hiểu cảm giác rồi. Cái này trùng tộc tôn giả nhóm đến tột cùng đang dở trò quỷ gì?